Phần 28. Đi con mẹ ngươi, lão tử tận mắt nhìn thấy đến nàng vào trong thôn, ngươi còn dám hù ta có phải hay không? Tới a, đem bọn họ đều cấp mang đi, còn dám cùng đầu cơ trục lợi phần tử xấu quẻ với nhau, các ngươi không phải cái gì tốt, mang đi. Cái kia tự xưng đội trưởng người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói. Nương, nếu không phải xem ở nàng chọc cách ủy hội chủ nhiệm cháu trai phân thượng, hắn mới lười đến này chim không thèm địa ở nông thôn địa phương tới, còn không có tìm được người, hừ, tìm không thấy đương sự, tìm nhà nàng người cũng là giống nhau, cũng không tin nàng dám không ra. Cái kia đội trưởng lời này vừa ra, toàn bộ tống ra trong viện một mảnh quỷ khóc sói gào, mỗi người đều nước mũi một phen, nước mắt một phen ôm lấy đội trưởng đùi khóc lóc kể lể nói. Đội trưởng, chúng ta thật là gì cũng không biết ta. Là Cố Đình, đều là Cố Đình sai. Không sai, chính là Cố Đình, đều là nàng, ngươi không cần mang chúng ta đi đem nàng cấp tìm ra được không, cầu ngươi, cầu ngươi. Đúng vậy, đội trưởng, cho chúng ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, đều là nàng sai, vậy đem nàng mang đi hảo, đem nàng mang đi. Vậy xem người rất nhiều, chính là mọi người đều không dám tiến lên đi khuyên, vẫn là Cố Kiến Nghiệp ngại với chính mình đại đội trưởng thân phận, không thể không căng ra đầu tiến lên. Cái kia, chúng ta đội trưởng họ Phương. Phương đội trưởng, ngài xem, bọn họ này toàn ra cũng chưa cái gì bản lĩnh, chính là cái mỗi ngày trồng trọt lao nông dân, chỉ sợ liền đi thành phố lộ cũng chưa thăm dò rõ ràng, đều là nhà bọn họ cái kia tức phụ sai. Ngài xem, muốn hay không đi đem nàng tìm trở về, đỡ phải ngươi một chuyến tay không, trở về còn không hảo báo cáo kết quả công tác, không có lời có phải hay không. Phương đội trưởng trong lòng vừa động, cái mũi hừ lạnh một tiếng, các ngươi nói tìm liền tìm A, nếu là nàng chạy làm sao bây giờ, đến lúc đó ra ngoài ý muốn ai phụ trách. Lời nói khó nghe, nhưng ngữ khi đã bắt đầu buông lỏng, đại đội trưởng nghe ra tới hắn ý tứ, liên tục gật đầu, Phương đội trưởng, cái này ngài yên tâm, chỉ cần nàng còn bên ngoài chúng ta hạ hà thôn. Chúng ta liền nhất định có thể đem nàng cấp tìm ra, đến lúc đó tìm không ra tới, nhậm ngài xử trí. Đại đội trưởng bất cứ giá nào lập cái phờ lạc. Không có biện pháp, xem này nhóm người bộ dáng, sẽ không bởi vì mang đi tống ra người liền thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó nói không chừng toàn bộ đội xã viên đều sẽ bị liên lụy, đừng nói hắn khoa trương. Thành phố những cái đó hồng tiểu binh có bao nhiêu điên cuồng hắn là gặp qua, hận không thể liền ngươi tổ tông 18 đại đều lôi ra tới quất roi một lần mới hảo. Nếu thật như vậy, hắn phỏng chừng cũng là không đến cái gì hảo, nếu như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền đem Cố Đình giao ra đi, tư thái dọn xong, đến lúc đó bọn họ tìm tra, chính mình cũng có chuyện nói, là không. Tuy rằng là có điểm không trượng nghĩa, nhưng vì toàn bộ đại đội người, cũng chỉ có thể thực xin lỗi nàng, ai làm nàng thế nào cũng phải chính mình chạy tới đầu cơ trục lợi đâu. Nói lên cái này, hắn cũng là một bụng hỏa, Cố Đại Thành con mẹ nó như thế nào dưỡng nữ nhi, như thế nào chuyên môn họa họa người khác, nhìn xem tống ra. Từ cưới nàng, liền không gặp gỡ quá gì chuyện tốt. Xem ra đến làm lão bà tử hảo hảo đem chính mình kia mấy cái cháu gái dạy dỗ một phen, đỡ phải đến lúc đó liền cùng này Cố Đình giống nhau, này nơi nào là kết thân, rõ ràng là kết thủ. Cố Đại Thành nếu là có thù oán người, trực tiếp đem Cố Đình gả qua đi hòa hoạn, kia bảo đảm một hại một cái chuẩn, đều không mang theo do dự. Hắn liền tính đầy bụng bực tức, cũng chỉ có thể trước đem trước mắt khó khăn giải quyết lại nói, Phương đội trưởng nghe hắn như vậy vỗ ngực giải thích, cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật đầu, kia hành, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là tìm không ra tới, các ngươi liền đều là đồng lõa, đến lúc đó, hừ hừ, tìm ra, vậy quên đi, chúng ta liền tại đây chờ, các ngươi chạy nhanh, đợi lát nữa còn muốn đánh xe. Phương đội trưởng nói lời này thời điểm, quét vây xem quần chúng liếc mắt một cái, mọi người bị hắn xem đến sợ hãi, không nghĩ tới bất quá là tới xem cái náo nhiệt liền đem chính mình cấp vòng đi vào, này tính chuyện gì sao? Này Cố Đình cũng thật là, chính mình một người đi đầu cơ trục lợi. Kết quả là lại muốn toàn đội xã viên vì nàng sai lầm mua đơn, bọn họ không dám đi tìm những cái đó hồng tiểu binh phiền thoái, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Cố Đình. Này Cố Đại Thành là như thế nào dưỡng nữ nhi, như thế nào liền chuyên họa họa nhà người khác. Ai nói không phải, cái này yêu tinh hại người, kết quả là đều thành chúng ta sai, nàng còn dám trốn đi, cái xú không biết xấu hổ. Ai nha, Cố Đình sẽ không chạy đi, nàng biết người khác tới bắt nàng, lưu lại chúng ta tới thế nàng chịu tội. Cậu đàn mẹ. Ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, nhà nàng liền ở chỗ này, có thể chạy nào đi. Như thế nào sẽ không, nàng liền đầu cơ trục lợi đều làm được ra tới, còn có cái gì làm không được. Này, này, này, vậy phải làm sao bây giờ? Hảo, có rảnh ở chỗ này lẩm nhẩm, còn không bằng chạy nhanh đi tìm người, nếu là thật chạy, chúng ta liền xong rồi. Mau, mau đi, đi mau. Là, đi, chạy nhanh đi. Một đống lớn người từ Tống gia trong viện vọt ra, sợ chậm Cố Đình liền chạy, kết quả mới ra đi không bao lâu, liền không biết ai hô một giọng nói. Cố Đình đã trở lại, Cố Đình đã trở lại. Cố Đình đã trở lại, thật tốt quá, mau, mau, đem nàng mang tiến vào. Chương 35. Đoàn người hét lên, tựa như chúng giải thưởng lớn dường như, mỗi người đều đem nàng cấp vây quanh lên, Cố Manh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến liên tục nàng, bất quá nàng sắc mặt tựa như an phân dường như, khó coi, cũng là, chỉ cần hiện tại người bị bắt được đầu cơ trục lợi, cơ bản liền không có xoay người khả năng, bất quá Cố Đình không phải có không gian sao. Như vậy đều có thể bị bắt được, nàng là đến có bao nhiêu phê a? Cố Manh ám chọc chọc nghĩ đến, bất quá có thể phát hiện chính mình mệnh định địch nhân là cái này quỷ bộ dáng, không thể không nói, nàng yên tâm rất nhiều. Trọng sinh tuy rằng có thể làm người thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng cũng không ý nghĩa chướng chỉ số thông minh, giống Cố Đình, rõ ràng có như vậy nhiều tiên tri, thậm chí liền bàn tay vàng làm người hâm mộ, lại vẫn là muốn dựa vào người khác, đi lối tắt, không biết cái gọi là. Giống những cái đó trọng sinh liền đại sát tứ phương người, kia không phải chướng chỉ số thông minh, đó là thay đổi cái đầu A. Cố Đình bị mọi người buộc vào Tống gia trong viện, nàng vừa tiến đến, Tống gia nữ nhân đôi mắt tất cả đều tỏa ánh sáng, sau đó hưu một chút liền vọt đi lên. Cố Đình, ngươi tiện nhân này, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi còn có mặt mũi trở về, không biết bởi vì ngươi, chúng ta tất cả đều đến bị, ngươi cái da mặt dày, còn dám trở về, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lão đại gia, nói đúng, cho ta đánh, hung hăng đánh, cái này ngôi sao chổi, là muốn đem trong nhà đều cấp hại chết ta. Còn dám đi làm đầu cơ trục lợi, cho ta đánh gần chết mới thôi. Tẩu tử, dùng sức cho ta đánh. Không có, ta không có, các ngươi buông ta ra, à, đau quá, các ngươi này đó hỗn đản, cút cho ta à. Cố Đình chịu không nổi này đó đau, một tay đem các nàng đều cấp đẩy ra, Tống Lao Thái tuổi lớn, chịu không nổi lớn như vậy lực, tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Ông trời à, ta đây là đời trước không thôi, mới cưới tới như vậy một cái tức phụ. Đều phải đem trong nhà cấp họa họa xong rồi, ta liền nói một câu đều không được, còn dám đánh ta, ta một phen tuổi, đều là đương bà người, đến già rồi còn muốn chịu cái này tội, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng làm ta đã chết tính, đã chết tính. Tống Lao Thái ngã xuống liền bắt đầu khóc thiên mặt mà, không biết thật đúng là cho rằng nàng lập tức liền phải đi gặp thượng đế đâu, không thể không nói, nàng trang đáng thương thật đúng là có một tay. Nay thật đúng là cường trung đều có cường trung thủ. Cũng không biết lão Lưu Manh gặp gỡ Tiểu Bạch Hoa thêm trà xanh ký nữ, ai có thể thắng được thắng lợi. Thật đúng là rửa mắt mong chờ, Cố Manh khó được kích động, ăn dưa ăn đến quên hết tất cả, còn đừng nói, nông thôn hiện tại cơ bản không có gì hoạt động giải trí, tới rồi buổi tối, liền từng người tắt đèn nghỉ tạm. Không giống đời sau, tuổi trẻ thức đêm đảng một chảo một đống, di động, máy tính, phim truyền hình, wifi, tổng nghệ, chỉ có ngươi không nghĩ xem, không có ngươi nhìn không tới, nhưng hiện tại xem cái điện ảnh vẫn là hắc bạch sắc. Tiểu nhân thư gì đó, Cố Manh lại không quá cảm thấy hứng thú, chỉ có thể làm chút chuyện khác tới rời đi lực chú ý. Dẫn tới Cố Manh hiện tại nấu cơm, làm quần áo tay nghề đó là tiến bộ vượt bậc, bằng không nàng cũng sẽ không trực tiếp liền thượng thủ áp làm áo lông vũ. Không thể không thừa nhận, Tống Lao Thái cùng Cố Đình, cho các nàng nghiệp dư sinh hoạt bằng thêm rất nhiều sung sướng, khó trách lúc này, nhà ai chỉ cần ra điểm hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ sự, mọi người đều sẽ một tổ ong chạy tới xem náo nhiệt, thật sự là hoạt động giải trí quá ít. Khó được có cơ hội như vậy, đương nhiên không thể buông tha. Cố Manh tức khắc cảm thấy chính mình chân cẳng lần đồng, ăn gì cũng ngon, chó cắn chó cảnh tượng thật đúng là đẹp. Tống Lao Thái như vậy hoan uổng Cố Đình, nàng tự nhiên sẽ không bạch bạch chịu, chỉ thấy Cố Đình hiện trường biểu diễn nổi lên chính mình kỹ thuật diễn. Ô ô, ô ô, nương, nương, ngươi làm gì vậy, ta không có, ngươi như thế nào, sao lại có thể như vậy quá mức, ngươi. Cố Đình bụng mặt, chính là một bộ khó chịu bộ dáng. Nhưng lại không nói vì cái gì. Không rõ chân tướng người thực dễ dàng liền sẽ bị nàng cấp lừa gạt, nguyên thân đã từng liền ăn qua không ít như vậy mệt, đáng tiếc Tống Lao Thái không phải nguyên thân, nàng mới sẽ không đứng bị đánh. Ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi cái tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi, liên lụy trong nhà còn có mặt mũi tồn tại, ngươi cái ngôi sao chổi, ngươi cút cho ta, chúng ta Tống gia không có ngươi như vậy tức phụ, nói cho ngươi, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ngươi liền mơ tưởng bước vào chúng ta Tống gia môn, phi. Cố Đình sắc mặt đại biến, ly hôn, sao lại có thể, không được, tuyệt đối không được, nàng trọng sinh chính là vì gả cho Tống Tề, thật vất vả mới thực hiện nguyện vọng này, hiện tại lại muốn nàng ly hôn, không, không có khả năng, nàng cẩn thận đi xem Tống Lao Thái biểu tình, trong lòng trầm xuống, biết lần này không hảo lừa gạt, như vậy liền trực tiếp đem cái này Lao Thái bà lộng chết tính. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng tức khắc thả lỏng lên, mấy ngày nay, Tống Lao Thái là hoành cũng xem nàng không vừa mắt, dựng cũng xem nàng không vừa mắt, liền nàng ăn một bữa cơm đều phải ném sắc mặt, Cố Đình trong lòng khó chịu thật lâu, chính là bởi vì Tống Tề, nàng chỉ có thể đem này đó miệt thị, chán ghét tất cả đều nuốt xuống đi, chính là nếu là Lao Thái bà đã chết đâu. Kia nàng nhân sinh liền sẽ hoàn toàn biến thành chính mình, không bao giờ dùng lén lút ăn cái gì, không cần đối mặt nàng mặt lạnh, không cần hơi chút có điểm bất mãn chính là một trận chửi cho nàng ăn. Cố Đình càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, chỉ cần Lao Thái bà đã chết, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng, chính mình đến lúc đó cùng Tống Tề từ Tống gia phân ra tới, hai người quá chính mình nhật tử, không có người sẽ khoa tay múa chân, sau đó chờ cải cách mở ra, Tống Tề liền có thể trở thành phú ông, mà chính mình liền có thể trở thành phú ông phu nhân. Cố Đình từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố, đến sau lại bình tĩnh, lại xem Tống Lao Thái rốt cuộc không có lấy lòng tâm tình, trong ánh mắt là không chút nào che giấu sát ý. Tống Lao Thái bị hoảng sợ, ngay sau đó đầy mặt chán ghét, xem ra là Lao Tống gia lão tổ tông hiền linh, cái này Cố Đình chính là cái ngôi sao chổi, đáng giận lúc trước nàng thế nhưng dùng như vậy nhiều tiền mê hai mắt của mình, đem nàng cấp lưu lại, kết quả liền có trận này tai họa. Tống Lao Thái thật là ruột đều hối thanh, hận không thể tự mình thượng thủ đem Cố Đình giải quyết rất mới hảo. Còn dám hận nàng. Cái này ngôi sao chổi là tuyệt không có thể để lại, ai biết lần sau có thể hay không kéo cả nhà đi tìm chết. Nàng trong lòng cũng hạ quyết định, không biết Cố Đình cũng trộm tuyên án nàng ngày chết. Phương đội trưởng, đây là cái kia Cố Đình, ngươi đem nàng mang đi, tùy tiện xử trí, chúng ta đều không có bất luận cái gì nói, ngươi xem nhà của chúng ta. Vừa mới còn hận ý đầy mặt Tống Lao Thái nháy mắt lại biến thành chó nhật, bắt đầu lấy lòng chính mình chủ nhân, Tống Lao Thái xác thật rất co được giãn được, xuyên kịch biến sắc mặt cũng chưa nàng tốc độ mau, thật sự chính là chớp mắt thời gian, liền thành đầy mặt tươi cười. Ân, làm được không tồi, Phương đội trưởng cao ngạo gật gật đầu, Tống Lao Thái cười đến càng hoan, nhưng Phương đội trưởng lập tức lại giọng nói vừa chuyển, không quá quan với các ngươi có hay không cùng nàng hợp mưu sự tình đến lại cha cha, ta vừa không sẽ bỏ qua một cái người xấu. Cũng sẽ không oan uổng một cái người xấu. Phương đội trưởng nói xong liền quay đầu, đi, chạy nhanh đem cái kia đầu cơ trục lợi phần tử xấu cấp mang đi, không thể làm nàng lại chạy, bằng không chúng ta cũng vô pháp trở về công đạo, nhớ kỹ, biết không? Cố Đình nhìn đến như vậy trong lòng vẫn là hoảng, chính là nhớ tới chính mình trong tay vũ khí sắc bén, nàng lại an tâm, không quan hệ, nàng có không gian, có linh tuyển, còn biết về sau sự tình, đối phó những người đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu không phải bởi vì này đó, nàng cũng sẽ không ngây ngốc liền chạy trở về, còn dưới tình huống như thế cùng Tống Lao Thái diễn khởi diễn tới. Hiện tại hai việc đều có thể giải quyết, nàng cũng không gì nhưng sợ hãi, vì thế bị những người đó mang đi thời điểm, nàng biểu hiện đến hướng anh dũng hy sinh tráng sĩ dường như, mang theo thấy chết không sờn tâm tình rời đi. Cố manh, ngươi tỷ đâu, nhìn đến nàng không có, a, nhìn đến nàng không có. Cố Đình chân trước bị mang đi, sau lưng Cố Phụ liền vọt lại đây. Bắt lấy Cố Manh tay nôn nóng hỏi, xem hắn thở hổn hển bộ dáng, vừa thấy chính là một đường chạy tới, cũng là, nếu hắn ở trong thôn nói, lấy Cố Phụ đối Cố Đình yêu thương, sẽ không đến bây giờ mới lại đây. Phần 29. Bị bắt đi a, nói là bởi vì cái gì đầu cơ trục lợi sự tình. Cha, ngươi nói nàng vì cái gì muốn đầu cơ trục lợi a? Trong nhà có thể hay không bị liên lụy a? Cố Manh những câu chắc tâm, nơi trốn hướng chỗ đau trọng, Cố Phụ tâm phỏng trừng đều mau bị nàng cấp chắt phá. Vừa mới còn đỏ rực sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, Cố Manh thậm chí có thể cảm giác được hắn tay đang run rẩy, nhưng Cố Phụ vẫn là không chịu từ bỏ Cố Đình. Ngươi nói bậy gì đó, nàng là ngươi tỷ, nàng không tốt, ngươi có thể hảo, còn có, ngươi phía trước rõ ràng vẫn luôn ở chỗ này, vì cái gì không đi hỗ trợ, ngược lại đại ở chỗ này chế dễ ước, ngươi chính là như vậy đương muội muội, còn có hay không lương tâm. Cố Phụ không phân xanh đỏ đèn trắng đối với Cố Manh chính là một đốn giống. Đem nàng đều phun đến đông nam tây bắc thiếu chút nữa đều phân không rõ, còn không có tới kịp mở miệng bịa giải, chung quanh còn chưa đi quăng người trước phát tiết bất mãn. Cố Đình nàng ba, làm người cũng không thể như vậy bất công, Cố Đình làm đầu cơ trục lợi đó chính là nàng không đúng, như thế nào còn muốn Cố Manh hỗ trợ, Cố Manh như thế nào giúp, chẳng lẽ đem chính mình đáp đi vào mới tính hỗ trợ. Nhưng không, Cố Đình nàng ba, ngươi là không thấy được những cái đó hồng tiểu binh nhiều hung, một chân liền đem Tống Lao Thái cấp đá bay. Nếu không phải đại đội trưởng nói chuyện, bọn họ một nhà tất cả đều chạy không được. Chính là, Đại Thành, không phải ta nói ngươi, cái này Cố Đình ngươi là sao giáo, như thế nào lá gan lớn như vậy, còn dám đi đầu cơ trục lợi, hôm nay thiếu chút nữa liền đem một cái đại đội người đều cấp đáp đi vào, nếu không phải nàng họ Cố, chúng ta đã sớm đem này tai họa cấp đuổi đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói Cố Manh, ta coi chừng Manh là cái hảo hải tử, ít nhất không gây họa, đại gia hỏa nói có phải hay không a? Không sai, không sai. ta cũng cảm thấy. Chính là, Đại Thành, nhà ngươi cái kia đại cũng thật không phải cái gì người tốt. Đại Thành, ngươi bất công đại, cũng không thể đối tiểu nhân phát giận a, lại không phải nàng sai. Cố phụ luôn luôn ít lời, bị nhiều người như vậy vây công, mặt nháy mắt liền đỏ, lẩm bẩm giải thích không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói Cố Đình luôn luôn đều là ngoan ngoãn nghe lời, lá gan không lớn, làm sao dám đi làm như vậy sự, khẳng định là người khác hiểu lầm, mới kêu Cố manh đi hỏi thăm một chút. Nhạc phụ, vậy ngươi ý tứ là cách ủy hội sai rồi, những cái đó Hồng Tiểu Bình chảo sai rồi người, phải không? Chương 36. Cố manh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, thật đúng là Tống Thanh, bất quá hắn nói chính mình còn có 2 ngày mới trở về, như thế nào hôm nay liền đến ra? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nhưng xem vẻ mặt của hắn, nhưng thật ra không gì, cùng bình thường giống nhau, bất quá ở đối mặt cố phụ thời điểm, chân mày cau lại. Hắn cũng không xem người khác, lập tức đi đến cố phụ trước mặt, nhạc phụ, ngài vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Cố Đình phạm sai, chẳng lẽ muốn Cố manh vì nàng mua đơn không thành, này cũng không phải là khác, là đầu cơ trục lợi, bắt được vậy thật sự trốn không thoát tới. Cố phụ bị Tống Thanh nói được mặt đều đỏ, tiểu manh, cha cũng không phải cố ý, ngươi xem cha này không phải sốt ruột sao, ta chính là muốn hiểu biết tình huống, ngươi đừng để ý à. Cái gì để ý không thèm để ý, ta xem con rể nói rất đúng, Cố Đại Thành, ngươi có hay không lương tâm, Cố Đình là ngươi sinh, chẳng lẽ Cố manh liền không phải, ngươi vì nàng cái kia không lương tâm muốn đem Cố manh bồi đi vào, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, trừ phi ta đã chết. Tống Thỉnh vừa dứt lời, Cố mẫu liền vọt đi lên, đối với cố phụ chính là một đốn phun, ta nói cho ngươi, đây là nàng chính mình làm sự, phải chính mình gánh vác, không đạo lý muốn kéo người khác đi vào, nhân tiện lại nói cho ngươi, chuyện này ngươi không được đúng tay, những người đó nhưng đều không phải dễ trọng, làm không hảo chúng ta một nhà đều đến thành phần tử xấu, đều đến đi bi heo, chọn phân người. Cố phụ đầy mặt khó xử, này nào thành a, Cố Đình nàng ngươi cũng biết ta, là gan không lớn, như thế nào liền sẽ đi làm loại sự tình này, nàng khẳng định là bị hiểu lầm, không được, ta phải đi xem. Cố phụ nói liền phải rời đi, cố mẫu vội vàng ngăn cản, đứng lại, Cố Đại Thành, ngươi hôm nay nếu là dám đi, chúng ta liền giải tán, cuộc sống này quá không nổi nữa, còn như thế nào quá, ngươi đây là muốn mang theo toàn gia đi tìm chết ta. Chung quanh người cũng sôi nổi khuyên cố phụ, đúng vậy, Đại Thành, ta xem ngươi vẫn là đừng đi, ngươi là không thấy được vừa mới đám kia người có bao nhiêu hùng, nặc, ngươi xem, tống ra người một cái xuống dốc, toàn chạy vệ sinh thất đi, mỗi người trên người đều có thương tích. Cố Đình hắn ba, ta xem ngươi cũng đừng lăn lộn, Cố Đình là ngươi nữ nhi, không sai, nhưng ngươi cũng không ngừng nàng một cái hài tử a, này đầu cơ trục lợi là nàng một người làm sự, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, đem toàn gia đều cấp chôn vùi a. Đúng vậy, Đại Thành, cái kia đào xa chính là trộm ở hồ nước bắt con cá ăn, kết quả bị người cấp tố cáo, hiện tại còn ở chuồng bò cùng những cái đó hắc ngũ loại ở cùng một chỗ, hắn cha đều cùng hắn thoát ly quan hệ, ngươi chẳng lẽ cũng tưởng cùng hắn giống nhau. Cố phụ nội tâm dày vò, một bên là chính mình từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, một bên là chính mình dư lại người nhà cùng hài tử, nếu là cứu cái này, phải từ bỏ cái kia, này muốn hắn nhị tuyển một, thật sự là quá khó khăn. Cha, nói thật cho ngươi biết đi, ta tới thời điểm đã đem chuyện này cấp hỏi thăm rõ ràng, Cố Đình nàng đi chợ đen bày quán, bị cách ủy hội cháu trai phát hiện, hai người nổi lên tranh chấp, nàng đem nhân gia cấp đánh thành cái đầu heo, hiện tại còn ở tại bệnh viện, cách ủy hội chủ nhiệm rất thương yêu hắn cái này cháu trai. Cho nên mới làm người đuổi tới trong thôn tới, đem Cố Đình cấp mang đi, ngươi nếu là hiện tại đi nói, phỏng chừng cũng không chiếm được cái gì hảo kết quả. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Cố Đình đánh nhân gia cháu trai, chọc giận cách ủy hội chủ nhiệm, nhân gia hiện tại đang ở nổi nóng, cố phụ hiện tại đi nói, cũng là tặng người đầu, như thế như vậy, cho nên cuối cùng kết luận là không cần đi. Cố phụ bị Tống Thanh dọa sắc mặt tái nhợt, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, cách ủy hội chủ nhiệm, nàng hồ đồ a. Như thế nào sẽ chọc phải người như vậy, ai? Cố phụ hung hăng chụp hạ chính mình đùi, tràn đầy hảo não. Vừa mới còn ở bên cạnh khuyên bảo người lẫn nhau nhìn thoáng qua, càng thêm ra sức, sợ cố phụ một cái luẩn quẩn trong lòng, lại chạy tới hồ nháo, nhân ra chính là cách ủy hội chủ nhiệm, vốn dĩ liền ở nổi nóng, hiện tại cố phụ trừ hỏa thượng tới du, kia bọn họ toàn bộ hạ hà thôn tam đại đội đều lạc không đến cái gì hảo, nhìn vừa rồi những người đó muốn tội liên đới bộ dáng, lần này nói không chừng thật đúng là sẽ như bọn họ nguyện. Đại Thành, ngươi nhưng đừng làm bậy, cái này Hà Thôn cũng không phải là chỉ có các ngươi người một nhà, nếu là mọi người đều mang lên phần tử xấu mũ, vậy các ngươi cũng đừng tưởng hảo quá. Chính là, Cố Đại Thành, Cố Đình nàng đó là tự làm tự chịu, dựa vào cái gì muốn hại chúng ta, ngươi nếu là dám đi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đại đội trưởng, ngươi mau tới, Cố Đình chọc cách ủy hội chủ nhiệm, hiện tại Cố Đại Thành còn muốn đi cứu nàng, này không phải đem chúng ta hướng tử lộ thượng đưa sao. Ngươi mau tới nói. Cố Kiến Nghiệp đi tới, nhìn đến lại là Cố Đại Thành, trong lòng phi thường khó chịu, này toàn ra tiểu nhân gây họa, lao lao không thức thời, thật đúng là cái phiền thoái. Cố Kiến Nghiệp trong lòng chửi ma nó, nhưng nhìn đến bên cạnh Tống Thanh cùng Cố Manh, vẫn là nuốt xuống khẩu khí này, hắn tiểu nhi tử lập tức liền phải cao trung tốt nghiệp, tưởng lưu thành, chính là đến bây giờ còn không có tìm được biện pháp, phòng trừng còn phải tìm Tống Thanh, hiện tại chỉ có thể giả ngu. Đại Thành, ta biết ngươi là lo lắng ngươi nữ nhi, nhưng Cố Đình nàng chính mình phạm sai, rơi xuống cái gì kết cục, cũng quái không được người khác, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, chúng ta Cố gia hướng lên trên số tam đại đều là bần ông, nhưng không có ai mang lên này phần tử xấu mũ, ngươi nếu là thật muốn đi, kia nhưng cứu thành chúng ta Cố gia, chúng ta Hạ Hà thôn, toàn bộ tam đại đội tội nhân, biết không? Thúc, ta. Cố phụ thoạt nhìn quả thực là muốn khóc. Hảo, ngươi đừng nói chuyện. Đại đội trưởng quay đầu, chạy nhanh, tới hai người, đem Đại Thành cấp đưa trở về, làm hắn hảo nghỉ ngơi, hắn lần này bị đả kích, mới đứng dậy không nổi. Là, Đại Thành tới, ta đỡ ngươi. Ta cũng tới. Cố Kiến Nghiệp vừa mới nói xong mà, liền lập tức nhảy ra vài cá nhân tới, xông lên liền vây khốn Cố phụ, sợ chấm hắn liền chạy. Đại đội trưởng, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, bảo đảm có thể đem Đại Thành cấp đưa về ra đi. Là, đại đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong mấy người tún Cố phụ muốn đi, Cố Manh thấy vậy vội vàng xuất khẩu ngăn trở, chờ một chút. Đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, Cố Manh chậm rãi nói ra chính mình chuẩn bị đã lâu nói, vốn dĩ tưởng dỗi Cố phụ, đáng tiếc vô dụng thượng, vậy chỉ có thể làm kết luận. Cha, hôm nay ta làm trò trong thôn mọi người mặt nói rõ ràng, từ nay về sau, ta cùng Cố Đình không còn có bất luận cái gì quan hệ, trước kia, hiện tại, về sau đều sẽ không có, nàng nếu đã xảy ra chuyện, hy vọng ngươi đừng tìm ta, vĩnh viễn cũng đừng. Cố Manh nói xong câu đó xoay người liền đi, chút nào không màng Cố phụ ở nàng phía sau cùng loạn, cuối cùng đem lời nói cấp nói rõ ràng, về sau liền tính Cố phụ lại đến tìm nàng, nàng cũng có lý do cự tuyệt. Cố Manh mới vừa vào cửa, liền nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, ta từ tiệm cơm quốc doanh mang theo chút thịt bò trở về, ngươi muốn hay không nếm thử. Cố Manh quay đầu lại, kinh ngạc nói thịt bò. Bây giờ còn có cái này bán, hiện tại liền thịt heo nhưng đều là một thịt khó cầu, đi chậm liền heo xuống nước đều không có, càng miễn bản thịt bò loại này khó gặp đồ vật. Nếu không lúc trước Lý Hồng Hương như thế nào sẽ vì xưởng chế biến thịt công tác, bất cứ giá nào hết thảy, nghe nói nàng vì gom góp kia 600 đồng tiền, đem trong nhà thân thích bằng hữu, còn có nhà máy đồng sự đều mượn cải biến, liền nàng ca cưới vợ lễ hỏi tiền đều cấp đem ra. Dẫn tới nàng ca hiện tại còn không có cưới thượng tức phụ, trong nhà cả ngày vì cái này cãi nhau, đều mau thành trong thôn một cảnh, mỗi ngày thời gian vừa đến, liền có người bưng bát cơm thượng nhà nàng xem náo nhiệt cưới, so bắt đầu làm việc còn đúng giờ. Thịt heo đều không hảo làm, càng miễn bàn thịt bò, liền tính là ăn Tết cũng không nhất định ăn được đến. Đúng vậy, thịt bò, lần này trước tiên trở về, liền cùng đồng sự cùng đi tiệm cơm tụ một tụ. Lúc ấy hắn nói muốn khác mua một phần thịt bò đóng gói mang về tới thời điểm, nhưng xem như sợ ngây người nào đó người mắt. Cũng là, hắn lần này hôn lễ làm được quá nhanh chút, nhà máy có chút người căn bản không tin, xem ra cần thiết làm cho bọn họ xác nhận một chút, Tống Thanh ám chọc nghĩ đến. Úc, đúng rồi, trừ bỏ thịt bò, ta lần này còn mang theo chút đồ biển trở về, ngươi muốn hay không nhìn xem. Tống Thanh tiếp tục nói, đồ biển, còn có cái kia. Cố Manh lần này là thật sự giấu không được kinh ngạc, khó trách mỗi người đều muốn làm xe vận tải tài xế, này phúc lợi thật sự là thật tốt quá, không những có thể trời Nam đất Bắc đi, còn tổng có thể mang chút hiếm lạ hóa trở về. Đúng vậy, trên đường gặp một cái đồng hành, nhà hắn liền ở bờ biển, ta liền cùng hắn thay đổi chút, tới, nhìn xem. Nói Tống Thanh đem bao cấp mở ra. Cố Manh nhìn kỹ xem, trừ bỏ hắn lần trước nói vài thứ kia ở ngoài, còn tân bỏ thêm chút đậu phộng tô, mật ong, đồ biển còn lại là con tôm, tảo tía, rong biển, hải sâm, xoa khô, con mực làm, cá bạc làm, mực làm, cá chiên bé, thật đúng là rất phong phú. Cố Manh nhìn rất là thích, đi vào nơi này lâu như vậy, sản vật khuyết thiếu nàng xem như tự thể nghiệm tới rồi, nếu không phải chính mình lời nói có thể thường thường đánh chút món ăn hoang dã, hơn nữa một ít Tống Thanh lưu lại du phiếu, còn có phiếu thịt, nàng cảm giác chính mình sung sướng không nổi nữa. Không có biện pháp. Làm nàng từ một cái muốn ăn cái gì là có thể ăn đến niên đại đến cái này cái gì đều không có niên đại tới, xác thật thực gian nan, bất quá mấy thứ này nàng về sau đều sẽ còn cấp Tống Thanh, tổng không thể bạch bạch chiếm này đó tiện nghi đi. Tống Thanh thấy nàng thích, nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Cố Đình chuyện tới đế là chuyện như thế nào? Rửa sạch đến một nửa, Cố Manh nhớ tới chuyện này. Úc, cái này à, nàng đi chợ đen bày quán thời điểm, bị Vương Phản cấp phát hiện. Vương Phản là cách ủy hội chủ nhiệm Vương Chính mới vừa cháu trai, bởi vì là trong nhà duy nhị Nam Hải, cho nên từ nhỏ nuông chiều từ bé, dưỡng thành hắn ham ăn biếng làm tính tình. Nói tới đây Tống Thanh lại tạm dừng hạ, hắn còn có cái thói quen, thập phần thích xinh đẹp nữ nhân, Cố Đình chính là như vậy bị hắn theo dõi, sau lại ngươi đều đã biết, Cố Đình đem Vương Phản trực tiếp đánh vào bệnh viện, cho nên mới sẽ có hôm nay trận này ngoài ý muốn. Tống Thanh bày cái bất đắc dĩ biểu tình nói, Cố Manh gật gật đầu, ý bảo đã biết. Nàng không biết là nên nói Cố Đình lá gan đại, vẫn là cười nàng xuẩn, đi chợ đen đều không cho chính mình giả dạng một chút, liền đỉnh gương mặt kia đi ra ngoài, liền tính không thích nàng, nhưng Cố Manh cũng đến thừa nhận nàng sắc thật lớn lên khá tốt, còn dám đỉnh như vậy một khuôn mặt đi ra ngoài, nàng cũng là không sợ gì cả. Cho nên chuyện này, ngươi cũng đừng quản, chỉ sợ nàng lần này đến ăn không hết gói đem đi. Chương 37 Quản cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình vừa mới nói ra nói là vì buồn cười sao? Tính, thời gian lâu rồi, hắn nên biết, chính mình lời nói là thật hay là giả. Phần 30 Người suy nghĩ nhiều, ta liền tính tưởng quản cũng không có năng lực a. Cố Manh trực tiếp biểu đạt ra bản thân hoàn toàn không nghĩ tham cùng ý tứ tới, Tống Thanh thấy nàng nói được chân thành tha thiết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không nghĩ chính mình chân trước ra sức thét to, sau lưng Cố Manh liền đi phá đám, kia không phải bạch bạch lãng phí hắn một phen khổ tâm sao. Vậy hành, nếu cha đến lúc đó tới tìm ngươi, ngươi không hảo cự tuyệt. Liền cùng ta nói. Tống Thanh buông đồ vật, đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, lại quay đầu lại tới dặn dò nói. Ân, đã biết. Cố Manh không sao cả đáp, nàng đều đem nói đến như vậy rõ ràng, Cố phụ còn sẽ tới cửa. Cố Manh có chút không tin. Tống Thanh thấy nàng không để ở trong lòng, lắc đầu, xem ra đến lúc đó cũng chỉ có thể chính hắn tới. Theo sau mấy ngày, về Cố Đình tin tức thường thường truyền đến, nghe nói nàng đã bị bắt đi vào, mỗi ngày bị hỏi chuyện, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thậm chí còn có người xem nàng lớn lên xinh đẹp, đối nàng động tay động chân, nghe nói nhân gia cách ủy hội chủ nhiệm đã lên tiếng, muốn nàng đền mạng. Không biết tin tức là như thế nào từ thành phố truyền quay lại tới, dù sao Cố Manh nghe được thời điểm, nhân gia đã nói đến Cố Đình phải bị bắn chết. Tức khác toàn bộ thôn thần hồn nát thần tính, Tống gia cùng Cố gia đều thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Cố gia còn hảo, rốt cuộc ngày thường người thành thật, cũng không yêu gây họa, còn có Tống Thanh cái này con rể ở, nhân gia đối bọn họ còn tính khắc chế. Tống gia liền không được, Tống Lao Thái ngày thường đem hàng xóm người đều cấp đắc tội cái biến, liền không có nàng không mắng quá người, cãi nhau giá, nàng thậm chí trải qua trộm nhân gia gà ăn, bị người ta tìm tới môn tới ngược lại vu hãm nhân gia gà có bệnh, bọn họ một nhà ăn đều tiêu chảy, muốn nhân gia bồi tiền sự. Cùng loại sự, Tống Lao Thái trải qua không biết nhiều ít, làm cho nàng bên cạnh hàng xóm đều có bóng ma tâm lý, vì cùng nhà bọn họ ngăn cách, nhân gia kiến một cái thật lớn cự cao tường. Liền tính Tống gia đem phòng ở hủy đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Càng miễn bàn cãi nhau. Tống Lao Thái nhân duyên ở trong đội xã Viên Trung, so với kia xú cất chó cũng hảo không bao nhiêu, hơn nữa Cố Đình đối nàng so mẹ ruột còn hảo. Xã viên nhóm liền đương nhiên cho rằng nàng cũng là cảm kích, kia đầy ngập lửa giận không chỗ phát, liền tất cả đều chiều nàng tới. Kết quả là, đồng dạng một cái lộ, Tống Lao Thái đi tới là có thể đụng tới cục đá, trên mặt đất làm việc, không có người cùng nàng một tổ. Nhìn thấy nàng hận không thể trốn đến rất xa, này lập tức liền phải trở thành phần tử xấu, còn có gì hảo thuyết, cách đến gần, không sợ chính mình dơ thượng này đen đuổi a. Hiện tại cái gì hảo cũng chưa thành phần hảo, nghe nói một đại đội chính là có người, bởi vì tuổi trẻ thời điểm giúp Hồng Quân mang qua đường, giải phóng sau liền thành công xã nhà ăn một phen đại muống, vũ đến uy vũ sinh phong, nhi tử cũng bởi vì cái này thượng công nông binh đại học, nữ nhi càng là vào cung tiêu xã, trở thành xa gần nổi tiếng hảo thành phần nhân gia. Tống gia như vậy mắt thấy tiền đồ đều hỏng rồi, còn có gì nhưng nói, cách khá xa xa mới là chính đạo. Cố Manh ở tại Tống gia bên cạnh, cả ngày đều có thể nghe được bên kia nháo đến gà bay chó sủa, hôm nay không phải ngươi phải về nhà mẹ đẻ, chính là nàng muốn ly hôn, lại nếu không chính là cái này muốn rời nhà trốn đi, cái kia muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hai tử, đại nhân đều khóc thành một mảnh đại dương mênh mông. Tống Lao Thái mỗi ngày đến giờ liền phải trình diễn bức hôn tiết mục, đừng hiểu lầm, không phải kết hôn, mà là ly hôn. Mỗi ngày muốn Tống Tề ly hôn, bằng không nàng liền phải đòi chết đòi sống. Tống Tề từ bắt đầu cắn chặt răng, đến sau lại dần dần trầm mặc, Cố Manh phòng trừng, quá không tới bao lâu, nếu là Cố Đình còn không trở lại, nàng phải ly hôn. Mà Cố Manh lại bất động như núi ở chỗ này cắn hạt dưa khái đến hương cực kỳ, còn đừng nói, này cách vách tuồng vừa ra tiếp theo vừa ra, thật là đẹp cực kỳ. Nàng chân thành cảm giác được TV đều không có cái này tới có ý tứ, từ Tống Thanh trở về lúc sau, nàng nhật tử liền qua đến càng thoải mái, bởi vì hắn mỗi ngày tổng có thể mang chút mới mẻ ngoạn ý trở về. Ăn, dùng, chơi, xuyên đều có, hôm nay là bánh hoa quế, ngày mai liền tính bánh in, nếu không chính là giò heo kho, còn có chuối, các loại ăn ngon, ngẫu nhiên hắn thậm chí còn hồi sẽ đưa Cố Manh một ít tiểu trang sức, phỉ thúy vòng tay, mang ở trên người ngọc bội, còn có trân châu vòng cổ. Hơn nữa lấy Cố Manh ánh mắt tới xem, tất cả đều là thứ tốt. Nàng rốt cuộc lý giải ngày đó buổi tối, Tống Thanh nói chính mình không tồn hạ bao nhiêu tiền duyên cớ, hóa ra hắn là đem tiền đều hoa ở này mặt trên, không thể không nói, Tống Thanh ánh mắt tương đương vượt mức quy định, khó trách có thể trở thành đại lão, chính là không bình thường, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Cố Manh xuyên qua tới phía trước, đồ cổ nhiệt đã bị xào lên, hiện tại xem ra một cái nho nhỏ ngọc bội, ở đời sau đều có thể ở đô thị cấp một mua căn hộ. Nếu là niên đại xa xăm chút, thủ công tinh mỹ chút, kia giá cả càng là hướng bầu trời sao đi. Không nghĩ tới chính mình mới cùng Tống Thanh kết hôn, trên tay liền nắm vài căn hộ, lúc này báo có điểm đại A. Cố Manh lén lút tưởng, bạch bạch chiếm lớn như vậy chỗ tốt, thật sự ngượng ngùng, vì thế gần nhất, nàng liền đối Tống Thanh đặc biệt tân cần, thậm chí còn tính toán giúp một tay hắn nội, xem hắn có cái gì yêu cầu. Kết quả Cố Manh quan sát một vòng, phát hiện Tống Thanh thật sự gì cũng không thiếu, hắn muốn tiền có tiền, muốn người có người. Công tác thể diện, nhân mạch quảng đại, toàn bộ Cống Lộ Thiên Công xã liền không có hắn không quen biết người, cũng không có hắn làm không được sự. Dạo qua một vòng sau, Cố Manh tăng tăng, cảm thấy chính mình đối hắn một chút dùng cũng không có, thực mau, nàng lại tỉnh lại lên, hiện tại không có không đại biểu về sau không có, hắn ở tiểu thuyết kết cục không phải ra một cái ngoại ý muốn qua đời sao. Cố Manh có thể ngăn cản cái kia ngoại ý muốn A, đến lúc đó hắn liền có thể sống sót. Cứu hắn một mạng, đại khái liền có thể còn rất này đó đi. Cố Manh không xác định nghĩ, thật sự không được, lại cho hắn tìm cái lao bà, người cô đơn cũng là thực đáng thương. Tống Thanh nhưng không nghĩ tới Cố Manh còn có rảnh tưởng này đó, hắn chỉ là cảm thấy Cố Manh gần nhất xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái, đã là đồng tình lại là đáng tiếc, giống như hắn lập tức liền phải ra cái gì ngoài ý muốn dường như, bất quá cũng chỉ là hai ngày thời gian, Tống Thanh không tra ra cái gì tới, đành phải trước buông xuống. Gần nhất hắn suy nghĩ biện pháp lên làm vận chuyển bộ trưởng khoa, ngồi trên cái này chức vị. Mặc kệ là ở trong thôn vẫn là ở thành phố, hắn đều có thể cùng Cố Manh túi đai ở bên nhau. Vận chuyển bộ là giải phóng sau thành lập một cái bộ môn, từ chính phủ dắt đầu, các đại nhà máy hợp tác thành lập một cái bộ môn, cho nên bên trong nhân viên thực tạp, cơ bản thành phố có tên có họ nhà máy ở bên trong đều có người, các nhà máy cũng có vận chuyển khoa cái này đơn độc quản lý phòng. Tống Thanh lúc trước đi vào chính là đi thị nhân sự cục chiêu số, tới rồi vận chuyển bộ chính là chính thức công, lệ thuộc với chính phủ kia nhất phái. Hắn ở bên trong làm 5-6 năm, tư lịch cũng coi như là có, năng lực không kém, lại đi điểm quan hệ, hẳn là không khó, bất quá sự tình còn không có xác định, hết thể đều có khả năng, hắn gần nhất vẫn luôn ở vội chuyện này, chờ đem cái này làm tốt, kia có thể lại đem Cố Khang sự cấp chứng thực một chút là được. Cố Manh cũng phát giác hắn gần nhất rất bận, ngày thường cơ bản đều nhìn không tới người, mà nàng chính mình tắc bắt đầu tiếp tục săn thú đi, kết quả hôm nay xuống núi thời điểm, liền đụng phải gian tình hiện trường. Tống Tề, ngươi đừng khổ sở, là Cố Đình nàng chính mình sai, nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không liền ra cửa đều phải né tránh, ngươi như thế nào còn lo lắng nàng. Đây là cái giọng nữ, Cố Manh nghe có điểm quen tai a. Hồng Hương, ta biết, ta chính là khổ sở, ngươi nói một chút, trong nhà không thiếu nàng ăn, nàng như thế nào liền chạy tới đầu cơ trục lợi, hiện tại hảo, chúng ta toàn gia đều bị liên lụy, nương không biết nhiều khổ sở. Hồng Hương, Lý Hồng Hương, Cố Manh giật mình đều mau che không được miệng, đây là có chuyện gì? Trời ạ, Tống Tể cư nhiên cùng Lý Hồng Hương có một chân, này nếu là làm Cố Đình cấp phát hiện, kia còn không được long trời lở đất ta. Còn có, cái này Lý Hồng Hương không phải Cố Đình số một chó săn sao. Như thế nào liền cùng Tống Tể thông đồng, ở trong sách, viên không có một chút như vậy dấu hiệu a. Cố Manh bên này chính đầy mình tò mò đâu, bên kia Lý Hồng Hương ôn ôn nhu nhu thanh âm lại chuyển đến. Ta biết, ngươi là cái nhất ôn nhu người, là nàng không hiểu đến quý trọng, nếu là lúc trước ta có thể cùng ngươi ở bên nhau thì tốt rồi, hôm nay cũng liền sẽ không phát sinh việc này. Lý Hồng Hương thấp giọng khóc nức nở. Đều là ta vô dụng, trong nhà tiền đều bị đại ca, nhị ca bọn họ cầm đi cưới tức phụ, ta liền kiện giống dạng quần áo mới đều lấy không ra, nơi nào có tư cách gả cho ngươi. Tống Tề thấy nàng như vậy, tức khắc đau lòng vô cùng. Hảo Hồng Hương, hảo bà bối, là ta sai, ta vô dụng, ta vô năng, ta không xứng đương một người nam nhân. Nếu là ta cũng có thể tiến xưởng, ngươi liền không cần như vậy vất vả, ngươi yên tâm, lần này Cố Đình chính là chọc tới đại nhân vật, phỏng trừng ra không được, chờ nàng đi vào, ta liền cưới ngươi, được không, ngươi có nguyện ý hay không? Thật lớn một cái dưa, Cố Manh này ăn dưa quần chúng cả kinh liền dưa đều rớt, hóa ra này hai người đã sớm thông đồng ở cùng nhau, vẫn là hôm trước, này Lý Hồng Hương không đơn giản a, có thể ở Cố Đình mí mắt phía dưới, cùng Tống Tề mắt đi mày lại, còn có cảm tình, này, đây mới là khuê mật đỉnh nhân sinh a. Ta dùng ngươi tiền, đi ngươi quan hệ, ngủ ngươi nam nhân, hiện tại làm không tốt, còn muốn trụ ngươi phòng ở, này xoay ngược lại, này cầu huyết, trời cao nhai cái loại này khắp nơi bà, lớn nhỏ ni cô diễn đàn đều có thể cái khởi từng tòa cao lầu, nói không chừng còn có thể trở thành nhiệt thiết đâu. Cố Manh ở chỗ này một sướng tam than, bên kia tránh ở đống cỏ khô tử Lý Hồng Hương nín khóc mỉm cười, thật sự, ngươi cũng không thể gạt ta. Ai nha, không cần dùng sức, đợi lát nữa trở về bị người phát hiện làm sao bây giờ. Lý Hồng Hương hờn dỗi nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, tới, ta tâm can bảo bối nhi, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Nói đống cỏ khô tử liền lay động lên. Cố Manh thật là nội tâm xấu hổ, may mắn, này hai người không biết nàng ở chỗ này, bất quá thời đại này người đều như vậy xinh manh sao. Ban ngày ban mặt liền bận việc đi lên. Cố Manh nhìn cao cao treo ở không trung Thái Dương, lâm vào trầm tư. Chương 38. Cố Manh này một buổi chiều quá chịu kích thích, bất quá chính là đánh cái săn, kết quả liền kiến thức một hồi đại hình ngoại tình động tác bản, còn có tốt nhất hảo khuê mật lật xe hiện trường, này toan sảng, không thể tin được. Nàng đã biết chân tướng đều như thế khiếp sợ, càng miễn bản Cố Đình, ngẫm lại đều có thể biết ngay lúc đó cảnh tượng, kinh tủng đến không được, chỉ sợ một hồi động đất là không thiếu được. Thật đúng là chờ mong à, Cố Manh ám chọc chọc vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi tổng nói nguyên thân câu dẫn Tống Tề, hiện tại hảo, Tống Tề thật đúng là bị người cấp câu đi rồi, bất quá không phải nguyên thân, liền Tống Tề người như vậy cũng là nam chủ. Nên không phải là nam nhân đều tử tuyệt đi. Cố Manh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này hai người cũng rất xứng, một cái lòng dạ hiểm độc lạ gan, một cái hoa tâm phong lưu, hai cái ghé vào cùng nhau, liền không cần họa họa người khác, cũng khá tốt. Ở toàn bộ Hạ Hà thôn bởi vì Cố Đình sự thảo phạt Tống ra thời điểm, Cố tiểu đệ trên lưng bao vây, cùng Tống Thanh cùng đi thành phố. Hắn đã ở phía trước hai ngày bị thành phố xưởng sắt thép trúng tuyển, Quang Vinh trở thành xưởng sắt thép một người lâm thời công, mỗi tháng bắt được tay có 18 đồng tiền, là hiện tại thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn. Cho dù như vậy, cũng có không ít người tệ phá đầu muốn đi vào cũng chưa có thể như nguyện, Cố tiểu đệ xem như đi rồi đại vận, nếu không phải Tống Thanh lúc này vừa lúc thăng trước, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy. Đúng vậy, Tống Thanh thăng trước, Cố Manh cũng là lúc sau mới biết được, hắn thành vận chuyển bộ trưởng khoa, đối toàn bộ thị nội vận chuyển đoàn xe đều có quản hạt quyền lực, quan không lớn, nhưng quyền lực lại không nhỏ. Khác Cố Manh không cảm nhận được, nhưng Tống Thanh trở về số lần lại gia tăng rồi không ít, hiện tại cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn. Rõ ràng Hạ Hà thôn ly thành phố cũng không tính gần, nhưng hắn như cũ mỗi ngày qua lại một chuyến, may mắn trấn trên có đến thành phố giao thông công cộng, sau đó hắn lại có chiếc xe đạp, mới có thể mỗi ngày đi tới đi lui. Cố Manh đều cảm thấy tò mò, hắn đều không cảm thấy mệt sao. Mỗi ngày như vậy chạy tới chạy lui, Cố Manh rất bội phục hắn kiên trì, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn làm như vậy xác thật là vì chính mình, phía trước hắn chính là quanh năm suốt tháng đều không thấy được vài lần người. Ai, Cố Manh nói lên cái này liền đau đầu. Lúc trước đáp ứng kết hôn, trước mắt xem ra giống như không phải cái quá sáng suốt quyết định, hai người hiện tại quan hệ thật là cắt không rõ, lý còn loạn, nàng tuy rằng ở công tác, sinh hoạt phương diện xem như tay già đời, nhưng đối với cảm tình sự lại rất là có điểm túng. Kiếp trước ở tình đậu sơ khai thời điểm nhưng thật ra thích quá một hai người, nhưng ở phía sau tới cơ bản đều là vô tật mà chết. Cũng không biết hiện tại ly hôn còn tới hay không đến cập, Cố Manh hơi có chút không phúc hậu nghĩ đến. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ có thể trong lén lút ngấm lại, nhìn Cố Mâu đối cái này con rể chính là vừa lòng vô cùng, đặc biệt là ở hắn đem Cố tiểu đệ đưa đi đường công nhân lúc sau, cái loại này yêu thích chi tình là nháy mắt đạt tới đỉnh trạng thái. Tống Thanh à, nương thật là không biết nói cái gì cho phải, có ngươi cái này con rể, là ta đời trước hưu tới phúc khi à, không nghĩ tới ta người này già rồi, còn có thể gặp được loại chuyện tốt này, hưởng đến con rể phúc, ta thật sự. Phần 31. Cố Mẫu kích động đến túm chặt Cố Manh tay đặt ở Tống Thanh trong tay tiểu manh A, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, về sau hảo hảo cùng Tống Thanh sinh hoạt A, hắn như vậy hảo nam nhân chính là đốt đèn lồng đều khó tìm, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ A. Cố Mẫu nhìn chằm chằm Cố Manh đôi mắt nói, nàng là người từng trải, trước kia còn không có phát hiện, nhưng thời gian này lâu rồi, nơi nào còn nhìn không ra Cố Manh cùng Tống Thanh chi gian biến yếu, bất quá chỉ đường tiểu phu thế gian nháo mâu thuẫn, những việc này người ngoài không hảo nhúng tay, bằng không càng làm càng loạn. Chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi, nghĩ thông suốt tốt nhất, không nghĩ ra cũng chỉ có thể nàng tới làm công tác. Cố Manh cười khổ, không biết như thế nào giải thích mới tính hảo, chẳng lẽ đi cùng nàng nói chính mình cùng Tống Thanh chính là ở tại dưới một mái hiên hợp tác đồng bọn, nói nàng căn bản là không tưởng cùng Tống Thanh lâu dài, dù sao đều là muốn ly hôn, không cần thiết bồi dưỡng cái gì cảm tình. Muốn thật nói như vậy, phòng trừng Cố Mẫu được đương trưởng đánh bạo nàng đầu chó. Không có biện pháp, đương người câm là tốt nhất trạng thái. Nàng không trả lời, ngược lại làm Cố Mẫu càng tức giận, tên lúc này, còn do dự cái gì, như vậy nam nhân nên hảo hảo bắt lấy, ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào liền không đáp, không biết cố gắng ra hỏa, ngươi thật là muốn tức chết ta à. Cố Mẫu hung hăng cấp Cố Manh trên lưng tới một chút. Nương, ngươi làm gì a? Ta. Nương, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói, hảo hảo sinh hoạt, Cố Manh nàng cũng là ý tứ này, đúng không, Cố Manh. Cố Manh trên lưng chính đau đâu, tưởng phát bực tức còn không có phát xong, đã bị Tống Thanh cắt đứt lời nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Manh, ý tứ là làm nàng hiện tại đừng cùng Cố Mẫu tranh chấp. Cố Manh bất đắc dĩ, biết nàng là nói bất quá Cố Mẫu, đành phải rầu rĩ tới một câu, ân, ân, vậy hành, ngươi nhưng đừng học Cố Đình làm bậy, trong nhà đã có một cái ly hôn nữ nhi, cũng không thể lại ra cái thứ hai, biết không? Cố Mẫu chọc Cố Manh đầu, hoán hận nói, ly hôn, Cố Đình ly hôn, không nghe nói a? Cố Manh vẻ mặt mờ mịt, chuyện lớn như vậy sao có thể một chút tiếng gió đều không có? Còn không có, bất quá cũng sắp xỉ, kia họ Tống đều tới cửa tới đổ người, một hai phải cha ngươi chính miệng đồng ý bọn họ ly hôn, cha ngươi bị cuốn lấy không có cách nào, đành phải cả ngày tránh ở trong nhà trang bệnh. Khó trách Cố tiểu đệ rời đi cũng chưa nhìn đến hắn, nguyên lai là bị người cấp dây dưa đi lên, bất quá họ Tống, là Tống Tề sao? Cố Mẫu mi một trọn, không phải, hắn còn tính có điểm lương tâm, vẫn luôn không đồng ý. Là hắn cái kia lão nương Cố Mẫu nói lên cái này liền đem mày cấp nhíu lại. Có lương tâm, nay đại khái là đối Tống Tề lớn nhất châm trọng, chính mình chân trước liền nhìn đến hắn xuất quỹ hiện trường, sau lưng liền nghe Cố Mẫu nói hắn có lương tâm, này thật đúng là cái màu đen hài hước. Cũng không nhìn xem Cố Đình của hồi môn nhiều ít của hồi môn, nàng cư nhiên tưởng một ngụm nuốt không nói, còn muốn chúng ta bồi tiền cho hắn nhi tử, nói là cái gì chậm trễ con của hắn, đem hảo hảo một người biến thành nhị hôn. Còn uy hiếp nói muốn đi đem Tống Thanh công tác cấp rào thất bại, cái này lão không biết xấu hổ đồ vật, sớm muộn gì ta phải xé nàng miệng. Cố Mẫu nói lên nơi này vẫn là tức giận bất bình, Tống Thanh đôi mắt nặng nề, xem ra vẫn là giáo huấn cấp đến nhẹ, đến cho bọn hắn lại tìm điểm sự làm, đỡ phải suốt ngày nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Phía trước Tống gia tìm tới Cố Manh sự, hắn vừa trở về liền đã biết, nghe nói Cố Manh một tay đem người cấp ném văng ra, tập đến Tống gia một đám người thời điểm, cho dù hắn tai sinh khí, cũng không khỏi bị chọc cười. Lại nghe được nàng chính đại quang minh chơi xấu thời điểm, hắn càng thêm vừa lòng, Cố Manh thật đúng là vĩnh viễn đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Phòng trưng Tống gia cũng không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ một cái so với bọn hắn còn bắt người, chút nào không sợ bọn họ nháo, nháo tàn nhẫn liền nói không biết, nháo nhẹ nàng liền giả ngu, nàng thật đúng là am hiểu sâu đối phó Tống gia người pháp môn A. Bất quá cho dù Cố Manh không có hại, nhưng Tống Thanh Như cũ thực không cao hứng, tính toán cấp cái giáo huấn bọn họ, làm những người này phát triển trí nhớ. Kết quả lại đã biết chuyện này, hắn liền phi thường sinh khí, vốn đang tính toán tay tùng buông lỏng, hiện tại, lần này hắn muốn cho Tống gia ném cái đại nhân. Hảo, nương, ngươi cũng đừng nhọc lòng, kia không phải còn có cha ta sao, nói nữa, bọn họ Tống gia hiện tại cái gì tình hình ngươi lại không phải không biết, tưởng chiếm tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy sự, muốn thật nháo lớn, có hại chính là bọn họ, yên tâm, bọn họ tuyệt đối không dám. Ta biết, ta này không phải sinh khí sao? Còn có. Cố Đình nơi đó cũng không biết là cái gì tình hình, ly hôn còn hảo, nếu là định rồi phần tử xấu, đến lúc đó lại là một đống chuyện phiền thoái, cha ngươi khẳng định sẽ không cùng nàng phân rõ giới tuyến, kết quả là, không phải lại liên lụy các ngươi. Cố Mẫu bất đắc dĩ lại phiền lòng. Chính mình ra cái kia lão nhân từ nhỏ liền đau lòng Cố Đình còn tuổi nhỏ mất đi thân sinh mẫu thân, đối nàng là mọi cách sủng ái, kết quả dưỡng thành nàng ham ăn miếng làm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ích kỷ tính tình. Cố Tình lao nhân đôi mắt tựa như mù dường như, chỉ cảm thấy Cố Đình còn nhỏ, còn có thể giáo. Tiểu cái rắm, Cố Mẫu mỗi lần nói tới đây đều nhịn không được nghiến răng bạo thô khẩu, Cố Manh cùng Cố Khang cái nào không thể so nàng tiểu, chính là bọn họ hai cái chính là quy quy củ củ đi học, gả chồng, tuy rằng có chút thời điểm không nghe lời, nhưng chưa từng nháo ra cái gì đại sự tới. Trước kia Cố Manh hư thanh danh, còn có Cố Khang sự cơ bản đều là Cố Đình một tay tạo thành, nhưng cái kia chết lão nhân phi nói nàng là bôi nhỏ. Nói nàng không thể gặp Cố Đình hảo, nói nàng cái này mẹ kế ác độc. Đem Cố Mẫu cấp tức giận đến nha, thiếu chút nữa liền cùng hắn liều mạng, hiện tại hảo, Cố Đình rốt cuộc tự thực hậu quả xấu, lão nhân không hề nhắc mãi nàng không hiểu chuyện, mà là phát sầu như thế nào mới có thể cứu nàng tới. Cố Mẫu tưởng tượng đến Cố Đình đến lúc đó vẫn là sẽ trở về cùng bọn họ ở cùng một chỗ, liền cả người không dễ chịu, hận không thể Cố Đình trực tiếp nhốt ở nơi đó, vĩnh viễn đừng ra tới mới hảo. Cố Mẫu thật sự là oán hận nàng, này nơi nào là dưỡng hài tử, quả thực chính là oan gia a. Cố Mẫu chỉ cần nghĩ đến nàng còn phải về tới, liền đau đầu đến không được. Không có việc gì, nương, Cố Đình là không có khả năng cùng Tống Tề ly hôn, lúc trước vì gả cho hắn, Cố Đình phía trước phía sau phí nhiều ít sức lực, ngươi là biết đến, muốn dễ dàng như vậy liền đi, nàng cũng liền không phải Cố Đình. Cố Manh chém đinh chặt sắt nói. Nói giỡn, nàng chính là chuẩn bị đương phú hào phu nhân người, nơi nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng Tống Tề ly hôn, nói không chừng còn sẽ thừa cơ phiên bản, ai làm nàng là nữ chủ đâu, nào có dễ dàng như vậy liền quải rớt, nói không chừng còn sẽ khai một cái tân phó bản đâu. Nếu là thật như vậy thì tốt rồi, nàng không trở lại, ta phải sống lâu không ít năm, ai. Cố Mẫu thở dài, đối Cố Manh cách nói không lớn tin tưởng, kia ly hôn là nàng không nghĩ là có thể thành sao. Sự tình nháo thành như vậy, Tống gia người mỗi người đều đem nàng hận thấu xương, hiện tại nàng phải về Tống gia, liền tính tam quỷ một dập đầu cũng là không được. Đặc biệt là Tống Lão Thái, mỗi lần lại đây, Cố Mẫu nhìn đến nàng cặp kia đỏ bừng đôi mắt cùng từ từ tiểu tụy sắc mặt, liền biết nàng xem như đem Cố Đình cấp hận đến trong xương cốt đi, ngay cả đối nhà bọn họ cũng là hận ý tràn đầy, Cố Mẫu mỗi lần nhìn đến, đều hãi hùng khiếp vía. Đi thôi, đi về trước, cha ngươi còn ở nhà chờ, nếu là trưởng, chỉ sợ hắn liền cơm đều ăn không được. Chương 39. Cố gia ở Cố tiểu đệ đi rồi về sau, liền càng thêm an tĩnh như gà, hiện tại tình huống này, không phải do bọn họ không an tĩnh, cũng không biết có phải hay không Cố Đình sự kích thích tới rồi bọn họ. Những người này đối với Tống gia nháy mắt liền biến thành giác đấu sĩ, cơ hồ mỗi ngày đều có người hướng nhà bọn họ nhổ nước miếng, nếu không chính là khi dễ nhà bọn họ hài tử, có chút người thậm chí liền nhà bọn họ cửa đều không muốn trải qua, Tống gia kia một mảnh địa phương cơ hồ trở thành trống rỗng mảnh đất, cho dù bọn họ còn không có bị định vì phần tử xấu. Không có biện pháp, tình thế chính là như vậy, hiện tại ngươi nếu là không phân rõ giới tuyến, chờ đến quyết định xuống dưới, ngươi lại đi, vậy chậm. Năm đó cải cách ruộng đất thời điểm, chính là có người thấy không rõ tình thế, bị hoa vì phú nông, trong nhà đến bây giờ đều không dám ngẩng đầu, ở trong thôn đều không có người nguyện ý cùng bọn họ nói chuyện, chính mình ra đương nhiên không thể rơi xuống như vậy kết cục. Ôm như vậy tâm tư, toàn bộ hạ hà thôn liền không có người dám mạo thiên hạ to lớn không vì tới cùng Tống gia người ta nói lời nói. Tống gia người thảm như vậy cố nhiên có bọn họ phạm vào nhiều người tức giận duyên cớ, nhưng càng mấu chốt vẫn là mọi người đều không muốn cùng phần tử xấu gia đình nhắc lên quan hệ. Mà Cố gia đâu, cho dù không có Tống gia như vậy thảm, nhưng cũng là không người hỏi thăm trạng thái. Phía trước thác Cố Manh gả cho Tống Thanh Phúc, Cố Mẫu lập tức nhiều thật nhiều tỉ muội, kết quả này vừa ra sự, tỉ tỉ muội muội tất cả đều biến mất. Sinh khí thật không có, Cố Mẫu rất lý giải, nếu là nhà người khác ra như vậy sự, nàng cũng sẽ làm như vậy, lý giải thì lý giải, nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu. Cố Manh cũng không nghĩ ra được biện pháp khác, lúc này chính là như vậy, duy thành phần luận, hảo thành phần lớn hơn hết thảy, chỉ cần ngươi thành phần hảo, làm cái gì đều là đúng. Liền tính sai rồi, kia cũng là đúng. Nàng chỉ có thể nhiều hơn săn thú, tới an ủi Cố Mẫu kia viên bị thương tiểu tâm linh. Bởi vì Cố Manh luôn tại hạ non sông bên ngoài phụ cận săn thú, một tháng xuống dưới, nơi này gà rừng thỏ hoang gì đều là kịch liệt giảm bớt, động vật cũng là có thói quen, biết nơi này có người chuyên môn bắt được chúng nó, tự nhiên sẽ không chịu hướng nơi này lại đây. Cố Manh chữa khỏi thâm nhập trong núi mặt, đi rồi không sai biệt lắm hơn 2 giờ, liền một chút thôn động tĩnh đều nghe không được, chỉ có gió thổi qua thanh âm. Chính trực đầu mùa đông, rừng rậm bên trong có điểm lạnh, mỗi ngày thượng hạ ban Tống Thanh đã mặc vào áo lông, còn có vải nỉ áo khoác. Cố Manh ra cửa thời điểm cũng đem chính mình mới làm một kiện áo đông cấp phê thượng, đây chính là nàng làm vài thiên, đẩy nhanh tốc độ làm được, đừng nói, còn khá xinh đẹp, ngay cả Tống Thanh nhìn đều rất thích, làm Cố Manh giúp hắn làm hai kiện, Cố Manh đương nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ai làm nàng thiếu Tống Thanh thiên đại nhân tình đâu, điểm này việc nhỏ vẫn là muốn hỗ trợ, cho dù Tống Thanh không nói, nàng cũng sẽ đáp ứng. Núi lớn bảo tàng còn rất nhiều a, Cố Manh đi vào núi sâu, liền phát hiện thủ du, sai hồ, cắt cánh. Còn có nham hoàng liên linh tinh trung dược liệu, thậm chí còn phát hiện một chuỗi dài hà thủ ô, đây chính là thứ tốt, Cố Manh không chút do dự nhổ tận gốc, tính toán trở về xử lý, mặc kệ là ma thành phấn thêm mẹ đèn phao nước uống, vẫn là dùng để gội đầu, hiệu quả đều không tồi, hơn nữa đây chính là hoang dại. Tiếp tục hướng bên trong đi, Cố Manh liền thấy được một ít hoang dại hạt rẻ, hạch đào, nàng cũng không buông tha, có này đó, hôm nay cũng không tính không có thu hoạch. Đi tới, Cố Manh liền nghe được con ngong ngong thanh âm. Nàng dừng trên tay ngắt lấy hoang dại hạt rẻ tay, tránh ở thụ sau. Quả nhiên, qua vài phút, liền thấy được hai đầu lợn rừng vọt lại đây. Thô thô nhìn lại, đại khái thêm lên có hơn 400 cân, như thế rất tốt, có này hai đầu heo, nàng trong khoảng thời gian ngắn liền không thiếu ăn. Thật đúng là thiếu cái gì tới cái gì à, Cố Manh cao hứng cực kỳ, không nghĩ tới chính mình còn có thể đánh tới lợn rừng một ngày. Hiện tại cái này niên đại, từng nhà dưỡng heo đều là muốn nộp lên, tục xưng nhiệm vụ heo, dưỡng đến hảo, đến cuối năm thượng xưng thời điểm, chính mình ra cũng có thể đến không ít tiền lời. Mặc kệ ngươi là đòi tiền, vẫn là muốn thịt heo, kia đều là không có hại mua bán, đáng tiếc Cố Manh sẽ làm quần áo, sẽ nấu cơm, xuống đất nhìn xem cũng sẽ, chính là sẽ không dưỡng heo, cái này cũng là muốn tay nghề, dưỡng đến không tốt, năm sau phát tiểu heo liền không phần của ngươi. Cố Mâu trước kia dưỡng quá, bất quá sau lại Cố Đình trọng sinh, cấp trong nhà mang đến một loạt phiền toái, nàng liền không rảnh đi quản những cái đó. Tuy rằng hiện tại trong thôn một gạch một ngói đều là tập thể tài sản, nhưng Cố Manh làm giết heo người, tổng có thể nhiều đến chút thịt đi. Cái này nàng xem trước mắt heo chính là một mâm bản tiên hương màu mỡ thịt heo à, liền ở nàng 7 tưởng 8 tưởng thời điểm, lợn rừng đã mau vọt tới nàng trước mặt. Cố Manh hai tay túm chặt đại khối ngạnh cục đá, hai mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm kia hai đầu heo, mắt thấy chúng nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chính là hiện tại, Cố Manh dùng ra thập phần sức lực, đột nhiên đem cục đá dùng sức một ném. Sau đó xoát trong nháy mắt, kia hai khối cục đá liền đánh xuyên qua hai đầu heo thân thể, rơi xuống ở trên mặt đất, hai đầu heo cũng đã chịu thật lớn đánh sâu vào, liên tiếp đổ xuống dưới, chỉ có thể nhìn đến chúng nó thân thể không ngừng ở đổ máu. Cố Manh đợi 10 tới phút, hai đầu heo liền hoàn toàn không có hơi thở, còn hảo, xem ra nàng giữ nhà công phu vẫn là không có rơi xuống sao, này hai đầu heo nhưng còn không phải là tốt nhất chứng minh. Có này hai đầu heo, Cố Manh nhưng xem như thắng lợi trở về, bất quá nàng không có vội vã trở về, mà là tức hai cái cùng cục đá đánh xuyên qua miệng vết thương không sai biệt lắm một đồng, dính lên lợn rừng huyết, cắm vào trên mặt đất. Sau đó lại đem chung quanh thu thập một phen, làm hiện trường thoạt nhìn tựa như lợn rừng phát cuồng sau không cẩn thận đụng phải đi, nàng nhưng không nghĩ bị quá nhiều người biết chính mình mạnh mẽ, như vậy làm không hảo đã bị người cấp trở thành đầu trâu mặt ngựa đánh ngã. Phần 32. Xử lý đến không sai biệt lắm, Cố Manh mới đem lợn rừng cấp kéo một đoạn không xa không gần lộ trình. Thoạt nhìn tựa như nó sau khi bị thương rẽ rủa xa như vậy lộ trình dường như. Sau đó nàng mới đưa một đầu lợn rừng nhanh nhanh kéo lên, tới rồi mau rời núi thời điểm, liền chậm gì gì hướng ra phía ngoài mặt dịch. Hạ non sông phía dưới chính là đại đội đồng ruộng, mọi người đang ở bắt đầu làm việc, nàng một chút tới liền khiến cho mọi người vây xem. Ai nha, ta trời ạ, Cố Manh, đây là ngươi đánh tới, ngươi đủ hành à, lợn rừng đều có thể đánh tới. Nhưng không sao, ngày xưa, Tam Thẩm Tổng nói nàng nữ nhi sẽ săn thú. Ta còn không tin, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là sẽ a. Nhìn xem này lợn rừng, đủ phì a, tấm tắc ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Lưu cái gì nước miếng, Cố lao tứ, ngươi chính là nước miếng chảy đầy đất cũng vô dụng, đây chính là nhân gia đánh heo, cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Như thế nào liền không có quan hệ, kia hạ non sông không phải tập thể tài sản a, nơi đó mặt đồ vật cũng nên là tập thể tài sản, sao có thể một người độc chiếm, các ngươi nói có phải hay không? Lời nói là nói như vậy không sai, chính là đây là nhân gia cực cực khổ khổ làm ra, như thế nào ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào liền phải đem tiện nghi đều chiếm a, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ngươi cũng quá sẽ suy nghĩ đi. Ta chính là sẽ tưởng làm sao vậy, ta cũng không tin, ngươi còn không muốn ăn thịt, ừ, thiếu ở chỗ này trang người tốt, kia năm trước ăn Tết thời điểm, là nhà ai liền một miếng thịt đều không có, một hai phải lộng chút du sát ở ngoài miệng, nói chính mình ăn thịt, kết quả bị chính mình nhi tử bóc gốc gác. Nguyên lai nhà các ngươi một năm cũng chưa ăn thịt, ha ha ha. Cố lao tứ, ngươi câm miệng cho ta, ngươi. Đại đội trưởng tới, đại đội trưởng tới. Không biết ai hô một câu, Cố Manh ngẩng đầu liền thấy được Cố Kiến Nghiệp chính hướng bên này đuổi. Cố Manh, ngươi đây là. Đại đội trưởng cau mày hỏi. Báo cáo đội trưởng, ta hôm nay đi trong núi đào rau dại thời điểm, phát hiện hai đầu bị thương lợn rừng, chúng nó thực mau liền đã chết, ta cảm thấy đây là nhà nước tài sản, không thể bạch bạch lãng phí. Liền đem nó cấp lấy trở về, ngài xem như thế nào xử trí mới hảo. Thôi đi, còn đào rau dại, đương ai không biết nàng là làm gì đi. Cố lao tứ, ngươi câm miệng, không muốn ăn thịt nói liền lăn xa một chút không có người cầu ngươi ăn. Bằng gì không ăn, không nghe thấy nàng đều nói đây là nhà nước tài sản sao. Ta cũng có phân. Cố Manh nghe đến mấy cái này nghị luận, nội tâm không hề dao động, nàng đã sớm biết, chính mình muốn đem này hai đầu heo chiếm cho riêng mình căn bản là không có khả năng. Chưa chừng liền có những cái đó đỏ mắt tiểu nhân đi cáo nàng, đến lúc đó liền mệt lớn. Ngày thường đánh cái gà a, con thỏ gì đó, cũng khỏe, không chọc người mắt, người trong thôn liền tính biết, cũng sẽ không để trong lòng, nhiều lắm chính là hâm mộ một chút. Nói nữa, bọn họ cũng không biết Cố Manh đánh quá nhiều ít gà rừng thỏ hoang a, Cố Mẫu cũng chính là ở phía trước trong nhà vì Cố Đình chuẩn bị của hồi môn, không có gì ăn thời điểm, thay đổi một đoạn thời gian mễ. Nhưng lúc ấy, nàng cũng là tính toán đổi, không chịu để cho người khác nhìn ra cái gì không đối tới, đến sau lại, Lý Hồng Hương đem từ nhà bọn họ ngoa đi tiền đưa tới, Cố Mẫu liền hoàn toàn dư giả, không còn có đi đổi quá cái gì. Chỉ là sẽ cho thân cận người đưa điểm đồ vật, làm đi lễ thôi. Cố Manh đánh tới này hai đầu heo thời điểm, liền không tính toán một người độc chiếm, bởi vậy liền đem nói được phá lệ xinh đẹp, hy vọng thế cô ra ở trong thôn tránh một ít ấn tượng phân. Đại đội trưởng biểu tình cũng từ bắt đầu nghiêm túc đến sau lại hòa hoãn, hảo, còn, hảo, Cố Manh ngươi là cái hảo hài tử, biết vì nhà nước suy nghĩ, về sau nhưng đến kiên trì đi xuống A, ngươi nói có hai đầu, kia này. Đại đội trưởng chỉ vào Cố Manh bên cạnh heo hỏi. Cố Manh hàm hậu gãi gãi đầu, ách, ta sức lực không như vậy đại, một người lộng không trở lại hai đầu heo. Liền cái này đều hoa hơn một giờ mới lộng trở về, còn có một đầu liền ở trên núi, hướng bên trong đi, liền có thể thấy. Ha ha, Cố Kiến Nghiệp cười to, đem trong lòng nghi hoặc buông xuống, cũng là, này đầu heo tuy rằng không nhẹ, nhưng trong thôn làm việc nhà nông nữ nhân, trên lưng trên dưới 100 tới cân mễ cũng là không thành vấn đề, Cố Manh nói chính mình thác trở về, đảo cũng không nhiều lắm vấn đề. Tới vài người, cùng ta cùng đi trong núi, đem kia đầu heo cũng khiêng xuống dưới, đại gia hôm nay ăn thịt heo. Ăn thịt, có thịt ăn. Mau, chúng ta cũng đi lên nhìn xem. Một đám người tựa như ăn tết dường như, lên núi, giết heo, xử lý heo xuống nước, toàn bộ thôn đều động lên. Nay thật là heo đâm chết ở ngươi trước mặt, ta thấy thế nào giống bị cục đá lộng đánh chết ta. Cố Manh đang ở bên cạnh rửa tay, bên thai liền tới rồi này một câu, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hương vị. Chương 40. Cố Manh ngẩng đầu nhìn lại. Thật đúng là Tống Thanh, lần trước hắn chính là hỏi một lần không hiểu ra sao nói, đem nàng cấp sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, chính là lần này qua đi, hắn liền biểu hiện thật sự bình thường, ngày đó nói, hình như là Cố Manh một giấc mộng dường như. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại tới nữa này một câu, Cố Manh có chút sinh khí, trực tiếp ngạnh bang bang nói, phải không? Vậy ngươi đi tìm xem kia tảng đá đi. Cố Manh nói xong liền đường vòng, trực tiếp đi trong thôn phụ nhân tụ tập chỗ đó, Tống Thanh nhìn nàng bóng dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Thật đúng là không thể trêu chọc a, một trêu chọc liền sinh khí. Tống Thanh, ngươi chừng nào thì trở về, ta cũng chưa nhìn đến. Đúng vậy, Tống Thanh, nghe nói ngươi hiện tại đã lên làm trưởng khoa, chúc mừng ngươi a. Tống Thanh bất quá lộ cái mặt, đã bị mọi người cấp vây quanh lên, mà Cố Manh nơi đó cảnh tượng cũng không sai biệt lắm. Những người đó vừa thấy đến nàng, mỗi người cười đến cùng nhặt được tiền dường như, không biết nhiều nhiệt tình. Cố Manh, tới, ngồi ở đây, cùng thím nói. Ngươi là như thế nào phát hiện như vậy đại hai đầu lợn rừng? Như thế nào, đại thụ mẹ hắn, ngươi cũng muốn học nhân gia Cố Manh, ta xem ngươi nhưng không nàng kia vật khí, làm không hảo kia lợn rừng vừa thấy đến ngươi, liền sợ tới mức lập tức tung tăng nhảy nhót, các ngươi nói, có phải hay không à? Không sai, đại thụ mẹ hắn, ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên lại hắc lại trắng, nơi nào so được với nhân gia Cố Manh này da thịt non mịn. Nhân gia lợn rừng chính là thấy ngươi cũng là trốn đến nhiều. Ta tráng làm sao vậy? Ta chẳng có thể làm việc, cùng các ngươi dường như, mỗi người gầy đến cùng cây gậy trúc, tránh công điểm cũng tránh không bao nhiêu. Đúng vậy, ai có thể có ngươi lợi hại, như vậy tráng, nghe nói đại thụ hắn cha buổi tối ở trên giường sờ đến ngươi, thật đúng là cho rằng sờ đến căn cây cột, thiếu chút nữa liền đem ngươi đá xuống giường đi, có phải hay không a? Ha ha, ha ha, đại thụ nương, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng chính mình, đừng lại bị trở thành cây của ta. Ha ha ha, ha ha ha. Này một khối địa phương tức khắc tràn ngập tươi cười, Cố Manh thấy không chính mình sự, lại hỏi, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không có, hôm nay ngươi chính là đại công thần, đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Chính là, ngươi một người đem kia đầu 200 nhiều cân lợn rừng cấp kéo xuống tới, chính là phi không ít sức lực, nhìn không ra tới, ngươi vóc dáng nho nhỏ, sức lực còn rất đại a. Đúng vậy, nay vừa thấy chính là ăn cung ứng lương mới có thể trưởng tốt thân thể, các ngươi có thể so không được. Lúc này dân quê đều đem có được thành thị hộ khẩu người gọi là ăn cung ứng lương người. Đúng vậy, không sai. Một đám người vây quanh Cố Manh cảm thán, mà Cố Manh, nàng chỉ cần làm linh vật, lộ ra tươi cười là được. Đại đội trưởng đã trở lại, đại đội trưởng bọn họ đã trở lại, mau đi xem một chút, đi xem. Ai nha, ta mà ơi, này đầu lợn rừng có thể so vừa rồi kia đầu còn muốn trọng, như thế nào cũng đến có 200 tới cân đi. Ta xem không ngừng, ít nhất đến có 300. Trời ạ, 300, kia có thể ăn bao lâu a? Người nói chuyện hút lưu một chút nước miếng, tràn đầy hâm mộ nhìn. Cố Manh không có theo sau, kia đầu lợn rừng có bao nhiêu đại, nàng là nhất rõ ràng bất quá, không cần lại đi tò mò một phen. Sinh khí. Tống Thanh lại không biết từ nơi nào toát ra tới, đối với Cố Manh nói. Cố Manh không mở miệng, đương nhiên sinh khí, đã sinh khí lại cảm thấy phẫn nộ bất đắc dĩ, các loại cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, làm Cố Manh căn bản không nghĩ nhìn đến Tống Thanh cái này đầu sỏ gây tội. Thật sự sinh khí. Tính, ta xin lỗi, đây là ta sai, về sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, lần này ngươi có thể tha thứ ta sao? Hoàng hôn hạ, Tống Thanh ánh mắt phá lệ chân thành tha thiết, Cố Manh cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát nhận sai, lấy hắn tính cách, Cố Manh nghĩ tới rào biện, ba phải, chính là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy làm, này có điểm, không ấn kịch bản đi a. Hảo đi, lần này liền tính, lần sau ngươi muốn còn như vậy, ta liền thật sự sinh khí. Cố Manh tuy rằng không sợ sự, nhưng thường xuyên thỉnh lình bị Tống Thanh như vậy tới một chút, cũng là thực phiền nhân. Bất quá nàng cũng biết Tống Thanh chính là tưởng tìm tòi nghiên cứu nàng người này, ở bên nhau như vậy chín, nàng như thế nào sẽ không phát hiện Tống Thanh là cái như thế nào người, chính là đối sở hữu bí mật đều tò mò, muốn thăm dò hoặc là vạch trần bí mật. Ước chừng là nhân sinh không có gì khiêu chiến, cho nên hắn mới phá lệ truy tìm kích thích. Bất quá đem chính mình trở thành hắn nghiên cứu đối tượng, kia Cố Manh liền không thể nhịn, còn hảo, Tống Thanh còn rất có ánh mắt, biết Cố Manh khó chịu, liền lập tức nhắm lại miệng, nếu là hắn lại tiếp tục đi xuống, liền tính hắn phía trước đối chính mình cùng Cố gia lại hảo, Cố Manh cũng sẽ không nhẫn. Nếu là hắn không đổi được cái này tật xấu, thỉnh thoảng liền phải đem Cố Manh dọa một cái, là cá nhân đều cảm thấy phiền, cho nên chỉ có thể một lần đúng chỗ, làm hắn không cần tiếp tục. Hai người xem như tạm thời đạt thành giải hòa, vừa vặn, đại đội trưởng bọn họ đã nâng lợn rừng đến gần, đi lên một đám người mỗi người đều là mồ hôi đầy đầu, nhưng lại đầy mặt vui mừng. Liền tính lại vất vả kia thì thế nào, đây chính là thịt ta, thịt ta, chỉ cần nâng xuống dưới liền có thể ăn đến trong bụng thịt ta, còn có so cái này càng làm cho người cao hứng. Trong thôn so qua năm đều còn muốn náo nhiệt, mỗi người đều cao hứng đến không được, đại đội trưởng nhìn đến Tống Thanh, vội vàng thét to nói, Tống Thanh, mau, ngươi là đọc quá thư người, tới giúp chúng ta tính toán cái này thịt nên như thế nào phân, mau tới. Tống Thanh tự nhiên không có chống đẩy đạo lý, tuy rằng hắn còn tưởng cùng Cố Manh ở bên nhau, nhân tiện trải vớt rõ ràng một chút phía trước hiểu lầm, bất quá nhìn đến Cố Manh sắc mặt, hắn cảm thấy hiện tại, khả năng đại khái, không xuất hiện ở nàng trước mặt là tốt nhất. Cuối cùng hai đầu heo trầm lên tổng cộng 480 cân, diệt trừ cấp Cố Manh cái này công thần 30 cân ở ngoài, dư lại mỗi nhà đều có thể phân đến 2 cân tả hữu, không nhiều lắm, nhưng đối với hàng năm không thấy được thức ăn mặn người tới nói, đã vậy là đủ rồi. Tình điểm dùng nói, này đó thịt ít nói cũng đến ăn thượng nửa tháng, đại gia đem thịt bắt được trên tay sau mỗi người đều là mặt mày hường hào, đối với Cố Manh cũng là lời hay một chồng sọt, giống không cần tiền dường như, giống nàng tạp lại đây. Cố Manh, làm tốt lắm, ít nhiều ngươi a, đại gia mới có thể ăn thượng thịt. Nhưng không, Cố Manh, về sau nhớ rõ phải thường xuyên săn thu a, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì nào đó người không đứng đắn nói, liền chặt đứt cái này ý tưởng, biết không? Cố Manh, tới, đây là trong nhà làm khoai lang đỏ khô, nếm thử, ngọt thực, đừng a, đây đều là chính mình làm, nếu không cái gì tiền. Đúng vậy, Cố Manh, đây là nhà ta trong viện kia viên quả hồng thụ kết quả hồng, tới, cho ngươi, có chút không thủ. Bất quá trở về phóng hạt kê hoa 2 ngày, liền có thể ăn. Cố Manh, còn có nhà ta quả cam, nhưng ngọt. Không thể không nói, thời đại này người đại đa số còn đều là thực giản dị, bởi vì dính Cố Manh quang, bọn họ liền tưởng hảo hảo hồi báo một chút Cố Manh, kết quả là, Cố Manh đứng ở nơi đó nửa ngày, liền thu được hảo chút ăn. Còn đều không thể cự tuyệt, mọi người xem tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng cũng biết đây là nàng nên đến, nói thật, nếu là không có Cố Manh, bọn họ nhưng ăn không được thì đâu. Cấp vài thứ nàng là hẳn là, hẳn là. Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới nơi này, chạy nhanh trở về, bằng không chúng ta liền không khách khí. Sao không thể tới, sao không thể tới, đều là trong thôn người, sao liền không thể tới, gì phần tử xấu, ngươi nói ta là chính là A, kia công xã cũng chưa cho ta chủ mũ, sao, ngươi so công xã còn có thể A. Tại đây phiến náo nhiệt không khí chung, liền có một hai cái không hợp đàn người xuất hiện, Cố Manh ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là lấy Tống Lao Thái cầm đầu Tống gia toàn ra, mỗi người trên tay đều bưng chén, nhìn chính là tới phân thịt. Ngươi, là, chúng ta nào có công xã có thể a, chúng ta không phải liền ngươi đều so ra kém sao. Liền đầu cơ trục lợi người đều cấp dưỡng ra tới. Phần 33. Tống Lao Thái vừa nghe lời này liền không làm, gì chúng ta dưỡng ra tới, ngươi trận to ngươi mắt chó nhìn xem, cố định nàng họ Tống sao. Nàng họ Cố, cũng không phải là chúng ta Tống gia người, muốn nói phần tử xấu, hẳn là tìm Cố gia nhân tài đối. Cố Kiến Nghiệp thấy bọn họ càng nói càng không ra gì, mắt thấy liền phải nhấc lên Tống Thanh, lập tức mở miệng ngăn cả nói, hảo, hảo, đã tới, liền chạy nhanh tới lấy thịt đi, chậm liền không có, nhanh lên. Tống Lao Thái được đến duy trì, đem đầu dương lên, thập phần khinh thường hừ lạnh một tiếng, bưng, vốn éo tới rồi đài trước, không cần cái này, không được, cái này quá gầy, đến muốn phì, đối, liền kiếc khối, nhìn điểm các ta, nếu là thiếu điểm, ta là muốn tới tìm các ngươi tính sổ, hừ. Xem ra trong khoảng thời gian này mọi người khinh bỉ là một chút cũng chưa ảnh hưởng đến Tống Lao Thái A, nàng như cũ ngoan cường đứng thẳng ở trở thành cực phẩm tuyến đầu, Cố Manh cảm thán nói. Tống Thanh Tắc vẫn luôn là mặt vô biểu tình, trong lòng lại suy nghĩ, thời gian này hẳn là nhanh đi, hắn mai phục hạt giống cũng muốn nảy mầm, chỉ là không biết nó hội trưởng thành che trời đại thụ đâu, vẫn là trở thành một viên cây non mà nửa đường chết non đâu, thật là chờ mong Tống ra người biểu tình A. Còn có hắn cái kia thân cha, cũng không biết lúc này còn làm hay không ra ông. Không biết không ách khó làm ra ông sao. Cố Manh vội cả ngày, tuy rằng chỉ phải 30 cân thịt, nhưng là lại đạt được không nhỏ hảo thanh danh, nhưng ngàn vạn đừng xem thường cái này ngoạn ý, ở cái này niên đại, nó cũng là rất quan trọng, chưa chừng khi nào liền nổi lên tác dụng, ít nhất có thể cho Cố Mâu không cần sống được như vậy thật cẩn thận, cũng coi như đáng giá. Bất quá xác thật rất mệt, cho nên nàng một hồi ra, tắm rửa một cái, liền ngã xuống trên giường. Chờ Tống Thanh tiến vào thời điểm nhìn đến chính là ngủ đến mơ mơ màng màng Cố Manh, xem ra nàng thật đúng là rất tức giận, tính tình còn rất ngạnh, xem nàng có thể trốn đến khi nào, hiện tại không giống thấy nàng, không quan hệ, bọn họ còn có rất dài thời gian, cũng đủ cho nhau lý giải. Cố Manh buổi tối ngủ rất khá, buổi sáng lên thời điểm, Tống Thanh đã đi làm đi, hắn cũng coi như là đi sớm về trễ, trong nồi còn ôn cháo cùng một ít tiểu thái, thoạt nhìn còn rất không tồi, Cố Manh đang chuẩn bị nếm thử thủ nghệ của hắn. Liền nghe được bên ngoài một tiếng thét chói tai. Bắt ăn trộm A, mau tới người A. Này thét chói tai một giọng nói, Cố Manh nháy mắt liền nghe ra tới là Tống Lao Thái thanh âm, đại buổi sáng, bắt ăn trộm. Chương 41. Cố Manh cơm đều còn không có ăn, liền vọt ra, tương đối với người khác tới nói, Tống gia náo nhiệt nàng vẫn là rất muốn nhìn một cái, bất quá nàng cũng sẽ không giống người khác dường như, đoan cái chén liền ra cửa. Khắc phục không được cái kia cảm thấy thẹn tâm. Cố Manh liền vội vàng ăn xong rồi cơm, đem phòng bếp thu thập hảo hứng thú vội vàng đi ra ngoài, hảo sao, chính đuổi kịp náo nhiệt bắt đầu thời điểm. Tống Lao Thái đứng ở trung gian, trong tay bắt một người, hung tợn nguy hiểm nói, hảo a, Chu Vệ Minh, cư nhiên là ngươi, một cái phần tử xấu còn dám chạy đến bần nông và trung nông trong nhà tới trộm đồ vật, ngươi là không muốn sống nữa, Kiến Quốc, đi, đem đại đội trưởng tìm tới, hôm nay cần thiết đến hảo hảo giáo dục một chút cái này phần tử xấu, đến tàn nhẫn phê tàn nhẫn đâu mới được. Ngươi liền chờ bị đả đảo, vĩnh viễn đều đừng nghĩ lại xoay người, phi. Tống Lao Thái nói hung hăng chiều bị bắt lấy người trên mặt, hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy khinh thường còn có đắc ý rào rạt, Cố Manh thật là tưởng không rõ, này có cái gì hảo đắc ý, chẳng lẽ là bởi vì nàng thần dũng vô cùng, bắt được ăn trộm. Lại đi xem cái kia ăn trộm, tuổi còn trẻ, bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, người lớn lên tuấn tú không nói, còn bạch bạch gầy gầy, một đôi mắt đào hoa, nhìn người liền có loại thập phần ôn nhu cảm giác. Như vậy diện mạo ở nông thôn tới nói, thật là phi thường nổi tiếng, nghiêm túc nói, hắn so Tống Tề lớn lên còn muốn hảo chút, bất quá người như vậy như thế nào sẽ là phần tử xấu. Cố Manh đầy bụng nghi vấn, còn có hắn vì cái gì lại sẽ chạy đến Tống ra đi, này thật đúng là một điều bí ẩn, không đợi Cố Manh tò mò xong, người chung quanh liền bắt đầu giải thích nghi hoặc. Nguyên lai là Chu Vệ Minh người này, không thể trông mặt mà bắt hình dong A, trước kia liền muốn thông đồng Cố Đình, bất quá nhân ra chỉ nhìn chúng Tống Tề, kết quả hắn không hài lòng. Còn tưởng cưỡng bách nàng, may mắn bị chúng ta cấp phát hiện, bằng không Cố Đình đã có thể nguy hiểm. Xem hắn lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, liền không phải cái gì người tốt, tận thích thông đồng trong thôn nữ hải. Đều thành phần tử xấu còn không an phận, người như vậy liền chuồng bò đều không nên làm hắn trụ, lãng phí. Một đám người đối với cái kia đứng ở trung gian nam nhân chỉ trỏ trỏ, Cố Manh nhìn đến hắn mặt đều hồng thấu, vẫn luôn cúi đầu, nhìn dáng vẻ là sợ tới mức không nhẹ, nhưng đột nhiên, Cố Manh lại phát hiện hắn giống như lộ ra một cái tươi cười, bất quá nháy mắt liền biến mất, thực quỷ dị, hiện tại loại tình huống này, hắn như thế nào sẽ muốn cười đâu. Tống Lao Thái thấy mọi người phụ hòa nàng, càng thêm đắc ý, hừ, phần tử xấu chính là phần tử xấu, đầu mọc ghẻ, chân chảy mủ đồ vật, còn dám trộm Lao Nương ra đồ vật, Lao Nương hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nương, không cần a. Tống Lao Thái nói được chính hứng khởi, kết quả đã bị này thét chói tai một giọng nói cấp dọa sợ. Nàng đầy mình khó chịu, đang chuẩn bị phát tiết, vừa quay đầu lại liền thấy được một cái quen thuộc bóng người, nàng vừa định muốn mắng xuất khẩu nói, ngạnh sinh sinh lại cấp nghẹn trở về. Còn bài trừ giống cúc hoa nở rộ tươi cười, đem cái mọi người cấp kinh tới rồi, lệ lệ, ngươi như thế nào ra tới, hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy, có phải hay không ta xảo đến ngươi, ngươi yên tâm, nơi này sự tình, ta thực mau liền sẽ xong xuôi, lao đại gia, người đâu, đều chết sạch. Nơi này, ta ở chỗ này, nương, nương, ta ở chỗ này. Trương Hồng từ trong đám người tệ ra tới, phí lao đại kính, nhìn thấy đưa lao thái liền cười hì hì, nương, ngươi tìm ta làm gì, có gì sự. Tống lao thái nhìn thấy nàng sắc mặt chính là trầm xuống, ngươi là cái người chết ta, lệ lệ ra tới cũng chưa nhìn đến, ngươi như thế nào làm đại tẩu, không biết nàng buổi sáng muốn ngủ nhiều một lát ta, nàng con nhỏ, đang ở trường thân thể không biết ta, nếu là về sau nàng trường không cao, lao nương ta duy ngươi là hỏi. Tống lao thái đối với Trương Hồng chính là một đốn phun, đổ ập xuống mắng đến Trương Hồng sắc mặt lại thanh lại tím, biến ảo không chừng. Con nhỏ, 20 tuổi con nhỏ, muốn ấn nàng cách nói tới, ta đây ra cẩu đản không phải còn ở ăn mãi. Chính là, này kiến quốc nương cũng quá bất công đi, này tống lệ lệ lớn như vậy người, nghe nói liền bữa cơm đều sẽ không làm, căn bản liền không hạ quá phòng bếp không nói, còn thường xuyên sai xử chính mình chất nữ đi hầu hạ nàng, nghe nói mỗi ngày đều phải cho nàng đem rửa mặt chậu đoan đến trên giường đi, so địa chủ gia tiểu thư còn sẽ hưởng phúc. Nhà ai nữ hải có nàng thoải mái à, bất quá nàng như vậy đồ lười, nhưng không có người nguyện ý cưới về nhà, bằng không này nơi nào là thảo tức phụ à, này quả thực chính là thảo cái tổ tông đã trở lại à. Ha ha ha ha, ha ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người tất cả đều đối với Tống Lệ Lệ phá lên cười, Tống Lao Thái lại không phải kẻ điếc, như vậy nghị luận nàng như thế nào sẽ nghe không được, tức khắc biểu tình càng là khủng bố, như là muốn ăn thịt người dường như, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hồng. Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem Lệ Lệ cấp mang đi vào, cái khờ hóa, một chút ánh mắt cũng không có, thật không biết Trương gia là như thế nào đem ngươi cái này nữ nhi cấp dưỡng đại, đinh điểm dùng đều không có, chỉ biết ăn ăn uống uống, nhanh lên, còn không đi vào. Tống Lao Thái lạnh giọng quát, Trương Hồng tức giận đến mặt đều đỏ, cô em chồng chính mình muốn chạy ra, ta còn có thể ngăn được nàng, ngươi cũng không nhìn xem nàng là cái gì tính tình, liền tính chính ngươi tự thân xuất mã, cũng không phải không có cách sao. Trương Hồng oán giận cái biến, mới đi tìm Tống Lệ Lệ. Tiểu muội, chúng ta vẫn là vào đi thôi, ngươi có chuyện gì đợi lát nữa lại tìm nương, có được hay không, hiện tại nương chính vội vàng đâu, thành không, tiểu muội. Ai làm ngươi tới nói chuyện, ngươi cút cho ta. Tống Lệ Lệ hung hăng đẩy một phen Trương Hồng, thiếu chút nữa đem nàng cấp đẩy đến mà lên rồi, Trương Hồng còn không có tới kịp sinh khí, liền nghe được Tống Lệ Lệ tiến lên bắt lấy Chu Vệ Minh tay, thâm tình chân thành nói. Vệ Minh, thực xin lỗi, là ta sai, ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận. Ngươi là tới tìm ta, ta nương nàng chỉ là không rõ ràng lắm tình huống, mới đem ngươi cấp trở thành ăn trộm, đều do ta, ngủ đi qua, đã quên chúng ta chi ra nước định, ngươi không cần sinh khí được chưa? Tống Lệ Lệ lời này vừa ra, tức khắc sợ ngây người toàn bộ hiện trường, dùng kinh thiên động địa đều không đủ để hình dung mọi người biểu tình, đặc biệt là Tống Lao Thái, kia bộ dáng, kia biểu tình, như là giẫm tới rồi sú cứt chó giống nhau, ghét bỏ, khiếp sợ các loại biểu tình ở 10 giây trong vòng, không ngừng thay đổi. Không biết còn tưởng rằng nàng tu luyện biến sắc mặt tuyệt kỹ đâu. Cố Manh cũng bị dọa tới rồi, này xoay ngược lại, này hiện trường, này, này, này, Cố Manh ăn dưa ăn đến dưa đều rớt. Không, không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi nương nàng chỉ là quá lo lắng trong nhà, mới hiểu lầm ta, ta lý giải, xem ngươi, giày cũng chưa mặc tốt liền chạy ra tới, này cũng quá nguy hiểm, về sau không thể như vậy, biết không, tới, ta giúp ngươi mặc tốt. Này, này dây biến quỳnh giao kịch hiện trường A. Này hai người tắc cẩu lương tắc đến vây xem quần chúng đều mau sạc tử, Tống Lao Thái vừa mới còn ở ngẩn người, thấy Chu Vệ Minh lập tức liền phải đi chạm vào chính mình nữ nhi chân, nàng liền nháy mắt thanh tỉnh. Một phen tiến lên, đẩy ra Chu Vệ Minh, đem Tống Lệ Lệ cấp tún tới rồi phía sau, biểu tình dữ tợn nói được, ngươi cái nhại danh làm gì, nữ nhi của ta chân đó là ngươi chạm vào sao. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, liền sẽ không làm ngươi đối nàng chơi lưu manh, ngươi cái hỗn đản, phần tử xấu, còn muốn mang hư ta nữ nhi. Không có cửa đâu, ngươi cái này. Nương, ngươi làm gì đâu, phát cái gì điên, Vệ Minh hắn là ta đối tượng, chúng ta chính là muốn kết hôn, ngươi không thể nói như vậy hắn, ngươi muốn còn như vậy, ta liền không nhận ngươi. Nói xong tránh ra Tống Lao Thái tay, bổ nhào vào Chu Vệ Minh trước mặt, Vệ Minh, ngươi không sao chứ, mau, cho ta xem, ai nha, tay đều đổ máu, thế nào, còn có đau hay không, thật là. Tống Lệ Lệ đau lòng nhìn Chu Vệ Minh tay, quay đầu đi đối Tống Lao Thái quát. Nương, ngươi làm gì nha, nhìn xem Vệ Minh này tay cho ngươi làm cho, đều xuất huyết, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, hắn chính là ngươi tương lai con rể, tới, Vệ Minh, ta tới giúp ngươi thổi thổi, có đau hay không à? Không đau, không đau, thấy ngươi, lại đau ta cũng không đau, Lệ Lệ, ngươi cũng thật săn sóc, ta không biết tích cóp mấy đời phúc khí, mới có thể tìm được ngươi làm đối tượng, thật tốt, đáng tiếc, chính là. Chu Vệ Minh nói tới đây, tạm dừng hạ, sợ hãi rụt rè nhìn về phía mặt sau. Tống Lệ Lệ vốn dĩ bị hắn nói được rất ngượng ngùng, thấy hắn như vậy sợ hãi, trong lòng liền trước đau lên, ngươi đừng sợ, nương là đau nhất ta, chỉ cần ta nguyện ý, nàng khẳng định sẽ không nói gì, ngươi yên tâm, chúng ta nói tốt, kết hôn sự ta sẽ không đổi ý. Tống Lao Thái thấy này hai người làm cho nàng mặt liền bắt đầu khanh khanh ta ta, còn nói cái gì kết hôn sự, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đều thiếu chút nữa đứng không yên, vẫn là Trương Hồng thấy thế không đúng, đỡ nàng, nàng mới không có lập tức ngã xuống. Kết hôn, cái gì kết hôn, ngươi muốn cùng ai kết hôn, ta không đồng ý, ngươi cái. Tống Lao Thái đến bên miệng thô tục lại ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, nếu là đổi người khác, dám không trải qua nàng đồng ý liền xử đối tượng, còn nói cái gì kết hôn sự, nàng chỉ sợ đã sớm xuất khẩu thành dơ, đem người cấp mắng đến sinh tử không biết, nhưng cái này là nàng nữ nhi, nàng nhất yêu thương nữ nhi, nàng đặt ở trong lòng bàn tay sủng 20 năm nữ nhi, nhìn nàng nhìn chính mình, Tống Lao Thái liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Cố tình Tống Lệ Lệ giống không biết nàng có bao nhiêu sinh khí dường như, còn ở không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu. Nương, chính thức cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Chu Vệ Minh, là ta đang ở chỗ đối tượng, chúng ta lập tức liền phải kết hôn. Nương, ngươi đến cho ta chuẩn bị của hồi môn mới được. Tống Lao Thái thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, còn chuẩn bị của hồi môn, nàng không có đem Chu Vệ Minh thiên đao vạn quả, liền tính không làm thất vọng hắn. Ngươi, ngươi biết hắn là phần tử xấu sao? Tống Lệ Lệ đem đầu một dương, thoạt nhìn thoải mái thanh tân cực kỳ, kia có quan hệ gì, ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta là thiệt tình muốn ở bên nhau. Nương, ngươi không nên ngăn trở, ngươi muốn chúc phúc chúng ta mới đúng. Tống Lệ Lệ vừa dứt lời, Tống Lao Thái vươn ra ngón tay nàng, ngươi, ngươi, ngươi bùm, một tiếng, nói còn chưa dứt lời, trợn trắng mắt liền ngã xuống, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Nương, nương, ngươi làm sao vậy, nương, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng làm ta sợ a, nương. Kiến quốc nàng nương, kiến quốc nàng nương, ngươi làm sao vậy? Mau, mau đem người mang đi vệ sinh thất, nhanh lên. Sau đó Cố Manh liền nhìn Tống ra người lấy bay nhanh tốc độ đem Tống Lao Thái cấp bối đi rồi, lưu lại người nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới à, Chu Vệ Minh cái này thanh niên trí thức, còn rất có bản lĩnh, đều thành phần tử xấu, còn có thể thông đồng đến Tống ra tiểu nữ nhi. Phần 34. Ai nói không phải đâu. Núi lớn nương, ngươi về sau nhưng đến đem nhà người Thúy phân cấp nhìn kỹ, cũng đừng làm cho nàng hướng chi thanh điểm chạy, đỡ phải bị người cấp bắt cóc đi rồi. Đi ngươi, Trịnh Ngọc Hồng, nhà ta Thúy Phân mới sẽ không làm như vậy sự, nàng nhưng nghe lời. Kia nhưng nói không chừng, ai biết nàng có thể hay không cùng Tống gia nữ nhi dường như, bị nam nhân mê tâm hồn, liền chính mình lao nương cũng không để ý. Chu Vệ Minh nguyên lai là thanh niên trí thức, kia hắn là như thế nào biến thành phần tử xấu, còn cùng Cố Đình nhắc lên quan hệ. Từ từ, Chu Vệ Minh, không phải là nàng biết đến cái kia đi. Chương 42. Cố Manh lại đi xem cái kia kêu Chu Vệ Minh người, một đôi mắt đào hoa, gặp người chính là ba phần cười, thập phần tuấn tú văn nhã, hung hăng trêu chọc Hạ Hà thôn một chúng đại cô nương tiểu tức phụ Xuân Tâm. Ngay cả trọng sinh trước nữ chủ cũng không thể ngoại lệ, bất quá đáng tiếc, người này trừ bỏ lớn lên tuấn tú ở ngoài, cả người liền không có một chút chỗ đáng khen. Hắn mặt cục cưng tàn nhẫn, chơi bời lêu lổng, sinh sự từ việc không đâu, hoa tâm lại lang thang, dựa vào chính mình khuôn mặt nhỏ, không biết lừa gạt quá nhiều ít nữ hài chân ái, gia hỏa này không riêng lớn lên đối nữ hài ăn uống, ngay cả nói chuyện, làm việc cũng là đối nữ hài cũng là thành ý mười phần. Bằng không liền Cố Đình kiếp trước kia mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, như thế nào sẽ coi trọng hắn. Đáng tiếc, cha nam chính là cha nam, hắn cũng không sẽ bởi vì kết hôn liền buông xuống chính mình muôn vàn bùi hoa, Cố Đình kiếp trước chính là bị người này cấp thương thấu tâm. Cho nên trọng sinh trở về lúc sau, phải làm chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là báo thù. Cho nên Chu Vệ Minh thực mau liền bởi vì lưu manh tội mà bị định vì phần tử xấu, mỗi ngày đều đi cùng chuồng bò những người đó cùng nhau huy heo, chọn phân người. Bất quá Chu Vệ Minh lại như thế nào sẽ cùng Tống Lệ Lệ cấp dính dáng đến quan hệ, bất quá hắn hống nữ nhân sắc thật có một tay, dưới tình huống như thế, hắn cư nhiên còn có thể làm Tống Lệ Lệ yêu hắn ái đến chết đi sống lại, phi quân không gả. Cố Manh thật là bội phục sát đất, nàng cũng không biết loại này trường một bộ tiểu bạch kiểm, đầy miệng mê sảng há mồm liền tới người. Là như thế nào có thể làm nữ nhân như vậy thích? Chẳng lẽ là nàng thẩm mỹ bất đồng? Nhưng Tống Thanh lớn lên cũng trắng non tuấn mỹ, chính là hắn liền sẽ không làm người có loại tiểu bạch kiểm cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, khiến cho người bỏ qua không được. Kỳ thật luận lên, Tống Thanh lớn lên so Chu Vệ Minh còn muốn tuấn mỹ một ít, chính là người ngoài là tuyệt đối sẽ không đem hai người kia liên hệ ở bên nhau. Tính, chính mình gần nhất như thế nào người nào đều có thể nghĩ đến Tống Thanh trên người đi, chẳng lẽ là bởi vì hắn thường xuyên ở chính mình bên người lắc lư, cho nên hắn mới có thể không tự giác liên tưởng đến trên người hắn đi. Xem Tống Lệ Lệ ái đến chết đi sống lại bộ dáng, phỏng chừng Tống gia còn có đến làm ầm ĩ, càng sốt ruột chính là, nếu Cố Đình trở về, nhìn đến chính mình kiếp trước chồng trước cư nhiên thành chính mình hiện tại lao công muội muội trượng phu, này quan hệ, hoa cả mắt, quả thực có thể lại đến một nồi đại loạn hầm. Cố Manh đoán được không sai, tỉnh lại Tống Lao Thái nhìn trước mắt ái đến khó xá khó phân một đôi nhi nữ, lại một ngụm lao huyết đổ ra, hôn mê qua đi. Lúc sau Tống Lao Thái lại trước sau đã trải qua, uống nông dược, nhảy sông, dùng dao phay đặt tại chính mình trên cổ chờ các loại phương pháp tìm chết, lại như cũ không có thể tách ra này đối tiểu tình lữ, ngược lại xúc tiến bọn họ cảm tình, làm này hai người càng thêm gắn bó keo sơn. Toàn bộ thôn bởi vì Tống Lao Thái đều xem đủ náo nhiệt, đại gia vốn tưởng rằng chính là cái bắt ăn trộm sự tình, không nghĩ tới cuối cùng lại thành vì tình yêu điện ảnh quan khán hiện trường, một đám người xem đến mùi ngon, như thế nào cũng không chịu rời đi tan cuộc. Không nghĩ tới thời buổi này thật là có vì nam nhân không quan tâm nữ nhân, rõ ràng biết cái kia Chu Vệ Minh là phần tử xấu, lại vẫn là một đầu chát đi vào, vì cái nam nhân, cư nhiên liền cái mạng nhỏ đều từ bỏ, thật là vui buồn lẫn lộn a. Tống gia kế phía trước con dâu đầu cơ trục lợi lúc sau, lại một lần bởi vì chính mình nữ nhi coi trọng phần tử xấu mà xê vị xuất đạo, lại lần nữa chiếm cứ Hạ Hà thôn đầu bản đầu đề nửa tháng, này Tống gia nếu là gác đời sau, đó chính là hot seat ập cao nhân a. Cố Manh cảm thán, bất quá hiện tại nàng nhưng cô không được này đó, thừa dịp Tống Thanh đi công tác trong khoảng thời gian này, nàng tính toán đi một chuyến thành phố, bán một ít chính mình ăn không hết thịt, sau đó mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm gì. Này lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, Cố Manh chính là một cái sợ lạnh thể chất, đến chuẩn bị chút qua mùa đông phòng đồ dùng mới là, cái gì bao tay, khăn quàng cổ, áo lông, nghe nói thành phố Bách Hóa Đại lâu vải nỉ cũng khá xinh đẹp, nàng tới nơi này lâu như vậy còn không có đi qua thành phố. Lần này nhưng đến hảo hảo đi dạo mới là thừa dịp Tống Thanh không ở. Từ lần trước nàng cùng Tống Thanh sinh một hồi hờn dỗi lúc sau, Tống Thanh quả nhiên thu liễm rất nhiều, không còn có dùng cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá quá nàng, Cố Manh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng trực giác Tống Thanh sẽ không dùng nàng bí mật tới áp chế nàng, nhưng là Cố Manh vẫn là không nghĩ ở trước mặt hắn giống cái trong suốt người dường như. Tống Thanh ở Tống Lệ Lệ xảy ra chuyện ngày hôm sau liền mang lên hành lý cùng lương khô đi công tác đi. Vốn dĩ hắn đã trở thành trưởng khoa, như vậy sự là không tới phiên hắn, chính là mặt trên nói lần này vận chuyển đồ vật đặc biệt quý trọng, cần thiết đến muốn quen tay tới chấn cửa ải, cho nên tự nhiên đến Tống Thanh tự mình thượng. Lần này Tống Thanh cũng chưa nói hắn đi công tác thời gian có bao nhiêu lâu, bất quá phỏng chừng không thể thiếu, kia vừa lúc phương tiện Cố Manh làm chính mình sự. Sáng sớm tinh mơ, Cố Manh liền thu thập hảo tự mình tối hôm qua chuẩn bị đồ vật, hướng chấn trên xuất phát, bởi vì con cái đại đại lâu tử, kỵ xe đạp khả năng không quá phương tiện. Hơn nữa nàng ở trấn trên cũng không quen biết người nào, tìm không thấy địa phương nào đỉnh xe đạp, vậy chỉ có thể chính mình chân đi. Mỗi đến lúc này, nàng liền đặc biệt hâm mộ có được không gian cố định, thứ gì hướng trong không gian một phóng, liền gì cũng không cần nhọc lòng, quần áo nhẹ ra trượn, không biết nhiều thoải mái. Đại buổi sáng, trong thôn ngày mới vừa lượng, thái dương còn không có dâng lên tới, Cố Manh liền xuất phát, tuy rằng nàng một nữ nhân cong so với chính mình còn đại cái sọt là dựng thẳng mắt, chính là lúc này người đi trấn trên phần lớn là như thế này. Xen lẫn trong đám người liền không thế nào rõ ràng. Còn đừng nói, Cố Manh cho rằng chính mình đã thức dậy đủ sớm, chính là chờ nàng đến trấn trên thời điểm, mới phát hiện nơi đó sớm một chút cửa hàng trước đã bài đầy tới mua sớm một chút người. Cố Manh nhìn hai mắt, đều là bánh bao bánh quẩy gì, nàng vốn dĩ cũng muốn đi mua hai cái trước điền điền bụng lại nói, đáng tiếc nhìn đến nơi đó hàng dài, nàng thu hồi chính mình kia viên đói khát tâm, tiếp tục giống mục đích địa xuất phát. Rốt cuộc, Cố Manh ở một cái thoạt nhìn tiểu đến không thể lại tiểu nhân địa phương tìm được rồi nhà ga hai chữ, nàng nhìn đến hai chữ này thời điểm hoài nghi không phải đại gia không yêu ngồi xe, mà là bởi vì căn bản phát hiện không được cái này ô tô ở nơi nào. Cố Manh nói thầm nói, chờ đến lên xe, nàng trong lỗ mũi lại bị mùi xăng, chân xú vị, hán vị chờ các loại hương vị tràn ngập, cố tình lúc này người bán vé còn ở bên cạnh thét to. Chạm tốt chạm hảo, ngồi xong, muốn mua phiếu, hai mao tiền một trường. Tiểu hài tử không cần mua. Nói liền bắt đầu ở lung lay ô tô chung đi qua, bán phiếu, Cố Manh liền như vậy một đường điên a điên tới rồi thành phố, chờ xe dừng lại lúc sau, nàng cái thứ nhất lao xuống tới. Thật sự là nhịn không được, bên trong có các loại khí vị liền tính, cố tình lộ còn không dễ đi, dọc theo đường đi nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, gồ ghề lồi lõm, Cố Manh tựa như ở ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, từ bên này bay đến bên kia, từ bên kia bay đến bên này, này toan sảng, nhớ tới trở về còn muốn lại chịu một lần, nàng cảm thấy chính mình hẳn là vẫn là có thể đi trở về đi, đúng không, còn không phải là một giờ xe chính sao. Có gì đặc biệt hơn người? Nói tới đây, nàng nhớ tới Tống Thanh, hắn là như thế nào có thể kiên trì ở như vậy hoàn cảnh hạ, mỗi ngày đi tới đi lui quay lại, này nghị lực, Cố Manh thật là từ đáy lòng bội phục hắn. Cố Manh cong cái soạn, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái nho nhỏ ngõ nhỏ, thấy chung quanh không ai, liền chạy nhanh đem chính mình trang bị cấp đem ra, nàng lập tức cho chính mình tròng lên một kiện nam sĩ áo khoác nhưng quần, sau đó lại cho chính mình trên mặt lung tung rối loạn hung hăng lau một hồi, chờ nàng trở ra thời điểm, liền biến thành một đám tử lùn lùn, nhỏ nhỏ gầy gầy nam nhân. Cố Manh làm tốt trang điểm, liền thẳng đến chợ đen. Đừng hỏi nàng vì cái gì hiện tại sẽ biết chợ đen, ngàn vạn đừng xem thường thời buổi này, thịt heo lực hấp dẫn. Chợ đen phân phức tạp vòng, người nào đều có, bất quá đại gia cơ bản đều giống Cố Manh dường như, bối một cái đại cái sọt, tìm địa phương liền ngồi hạ, lá gan đại liền thét to, nhát gan liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Cố Manh cũng buông xuống chính mình cái sọt, lượng ra đồ vật, nàng trong khoảng thời gian này chính là chứa đựng hạ không ít thịt, đều dùng muối cấp tiêm lên, hiện tại lấy ra tới thoạt nhìn còn thập phần mới mẻ. Cố Manh đem thịt một lấy ra tới, tức khắc liền hấp dẫn một đám người vây lại đây, đừng nhìn lúc này, trong thành thị công nhân người là dân quê hâm mộ ghen tị hận đối tượng, nhưng là bọn họ mỗi tháng thịt đều là có định lượng, vượt qua liền không có, ít người còn hảo thuyết, nếu là người nhiều, kia toàn ra cũng chỉ có thể nhìn người khác trong chén thịt chảy nước miếng, ngừa khóc, hiện tại nào một nhà không phải 7-8 thượng 10 cái người ở cùng một chỗ, người một nhà một tháng có thể phân. Đến hai khối thịt liền tính không tồi. Cái này thịt bán thế nào, bao nhiêu tiền một cân? Đúng vậy, tiểu tử, ngươi nói nhanh lên, bao nhiêu tiền một cân? Cố Manh đệ thấp thanh âm nói, một cân một khối nhị, có phiếu một khối, cái gì phiếu đều có thể, công nghiệp khoán cũng đúng. Tới, cho ta tới hai cân, tiểu tử. Ta cũng muốn hai cân, ta cũng muốn. Cho ta tới năm cân, mau, cho ta. Cố Manh vừa dứt lời, tức khắc đã bị mọi người cấp vây quanh lên, một đám người nhiệt tình như lửa bộ dáng, làm Cố Manh còn tưởng rằng chính mình là đời sau minh tinh lên sân khấu. Phía trước phía sau bất quá hơn 10 phút thời gian, Cố Manh liền bán hết chính mình mang đến thịt, liền còn lại một cái không cái soạn, chung quanh người nhìn Cố Manh, không khỏi có chút hâm mộ. Nhưng bọn hắn cũng biết, lúc này, cái gì đều không có ăn tới quan trọng, mà này đó ăn giữa, lại thuộc thịt quý nhất tốt nhất ăn, cho nên Cố Manh đổ vật có thể nhanh như vậy bán xong cũng là bình thường. Cố Manh nhìn thời gian còn sớm, liền ở chợ đen đi dạo lên, đừng nói, nơi này bán đồ vật đều rất phong phú, cái gì đều có, khăn quàng cổ, áo lông, giày vải, giày rơm, cái sọt, bán cá, còn có một ít phá đồ hộp, có chút nhan sắc hởi, hoặc là thiếu một khối, hai khối vải dệt, còn có đủ loại đồ vật, nhiều đến không xuể, cho dù hiện tại bên ngoài Hồng Tiểu Binh đối này đó chảo đến phi thường khẩn, nhưng như cũ có người bí quá hóa liều tới làm này một hàng. Là vì cái gì? Đương nhiên là ích lợi. Nơi này có thật lớn ích lợi, Đinh Sáng tỏ bất quá chính là bận việc mấy cái giờ mà thôi, phải tới rồi gần 100 đồng tiền, còn không tính những cái đó phiếu định mức. Nay quả thực chính là lợi nhuận kết xù, khó trách Cố Đình 1-2 phải tới làm cái này, Cố Manh lén lúc tưởng, chính mình về sau có phải hay không có thể nhiều tới vài lần. Đúng lúc này, bên ngoài lại có người hô to tuần tra đội tới. Chương 43. Cố Manh hoảng sợ, người chung quanh lấy cuộc đời tới nay nhanh nhất tốc độ thu thập đồ vật. Thu thập không được liền ném, đại gia tất cả đều lấy 100 mét lao tới tốc độ giống ngoại chạy đi ra ngoài, nàng chính mình cũng không ngoại lệ, con cái sọt tựa như bên ngoài hướng. Cứu mạng, mau, chạy mau, đuổi tới. Tuần tra đội liền ở phía sau, mau, lại mau một chút, mau. Cố Manh người này khác không được, nhưng là sức lực lại không phải giống nhau đại, thực mau liền từ trong đám người trổ hết tài năng, xông ra ngoài, những người khác cũng là từ 4 phương 8 hướng trốn. Cố Manh cũng không chịu lạc hậu, chạy vội, nàng phát hiện mặt sau còn có người đi theo chính mình, quay đầu nhìn lại, là cái tiểu hài tử, thật sự tiểu, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, tuy rằng ăn mặc đại nhân quần áo, còn mang mũ, dùng cổ áo đem mặt cấp vây quanh, nhưng Cố Manh như cũng nhận ra người này tuổi không lớn, như vậy tiểu nhân cái cũng chạy tới chợ đen, này lá gan không phải giống nhau đại sao. Đứng lại, các ngươi đứng lại, còn dám chạy, đứng lại. Ngốc tử mới đứng lại. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn giống ngốc tử sao? Cố Manh vừa chạy vừa nghĩ, kết quả liền nghe được mặt sau một tiếng thét chói tai. A, làm ngươi chạy, ngươi tên hôn đản này, ngươi nhưng thật ra lại chạy cho ta xem a. Cố Manh vừa mới trốn hảo, liền nghe được đám kia người nói, nàng trộm nhìn lại. Phát hiện một đám mang theo hồng tụ trương, trong túi đựng người lãnh đạo huy hiệu một đám người trẻ tuổi vây quanh cái kia tiểu hài tử. Không phải thực có thể chạy sao? Ngươi lại chạy cho ta xem, lại chạy a. Nói liền cho hắn một chân, mẹ nó, mệt chết ta, phi. Đúng vậy, ngươi chạy a, chạy cái thử xem. Không đúng, ta thấy thế nào hắn giống cái kia đại nhà tư bản Bình Lan Minh tôn tử a. Ngồi dưới đất người, nghe được lời này thân thể co rụt lại, thực rõ ràng là sợ hãi, Cố Manh nhìn, phỏng chừng này nhóm người nói được hẳn là đối. Phần 35. Bọn họ cũng là có mắt, nhìn đến hắn như vậy, tất cả đều cười ha ha, không sai không sai, xem, hắn sợ hãi, khẳng định là hắn. Đúng rồi, mau, tới lột ra hắn mặt nhìn xem, mau. Nay phần tử xấu ra chó con đều dám ra đây đầu cơ trục lợi, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, mau, thất thần làm gì, đi à. Là. Một đám người cúi đầu không lưng hướng tới người kia đi, Cố Manh nhìn nửa ngày, nhớ tới đứa bé kia trên mặt kinh hoàng khủng hoảng, đôi mắt một bế, lại mở thời điểm, bên trong tràn ngập kiên quyết. Nàng cầm lấy cục đá, đối với mấy người kia dùng sức một ném. Đông, đông. Đông theo cục đá rơi xuống trên mặt đất thanh âm, nơi đó không hẹn mà cùng vang lên chửi bậy thăng. Mẹ nó, là ai, ai tránh ở nơi đó, chạy nhanh đi ra cho ta, dám trêu chúng ta tuần tra đội người, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ai, đi ra cho ta, chạy nhanh. Ngươi không ra đúng không, đi, cho ta tìm ra cho ta hung hăng đánh nàng một đốn, cư nhiên dám ám toán ta, cầu đồ vật. A Phi, Cố Manh bổn tính toán cứu người liền đi, kết quả này nhóm người không thức thời. Một hai phải cho nàng tìm phiền thoái, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ ở trên giường nằm mấy tháng, xem như vì dân trừ hại. Cho nên nàng chậm rãi đứng dậy. Đám kia người vừa thấy đến nàng đôi mắt chính là sáng ngời, là ngươi đi, vừa mới dùng cục đá tạp chúng ta người là ngươi đi, ngại danh, vóc dáng không lớn, là gan không nhỏ sao. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái gì gọi là tuần tra đội. Nói liền vén tay háo lên đây, Cố Manh cũng không có trốn tránh ý tưởng, đi lên đối với hắn chính là một quyền. Trực tiếp đem người này cấp đá bay 5 mét xa. Dư lại mấy cái trợn mắt há hốc mồm, này, đây là cái gì, ta đôi mắt không tốn đi. Không, ngươi không tốn, là ta hoa người tới nói xoa xoa hai mắt của mình, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Câm miệng, còn không tiếp tục cho ta thượng, mau. Nói một tổ hong toàn hướng Cố Manh tới, đáng tiếc liền nàng một quyền đều đánh không lại, xoát xoát xoát vài cái, Cố Manh liền đem này nhóm người toàn lực đổ, chút nào đều không ướt át bẩn thỉu. Bất quá nháy mắt, mọi người đều nằm trên mặt đất đi lên. A, đau, đau quá, a, nương, đau, đau chết ta. Cứu, cứu mạng a, cứu mạng. Nay thật đúng là hiện thực bản tấu đến người kêu cha gọi mẹ, cái này, hẳn là mấy tháng đều không thể đi ra ngoài làm sằng làm bậy đi, Cố Manh thấy vậy mới tính vừa lòng thu tay. Lại đi xem cái kia tiểu hải tử, vẫn là ngồi ở kia. Cố Manh nhíu mày, còn ngồi làm gì, còn không chạy nhanh đi. Ân nói liền đứng lên hướng ra phía ngoài chạy, ước chừng quá mức với kích động, còn trượt chân vài hạ, Cố Manh thấy hắn đi rồi, mới tiếp tục chính mình biểu diễn. Nói cho các ngươi, hôm nay đánh các ngươi người kêu Bắc Tiểu Dã, các ngươi nếu muốn báo thù liền trực tiếp tới tìm ta, dám tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân vũ nhục ta thanh danh, ta khiến cho các ngươi ở trên giường nằm đời trước, có nghe hay không? Mắt thấy Cố Manh ánh mắt nhất nhất đảo qua đi, bị quét đến người đều mau hù chết, bọn họ hiện tại nơi nào còn muốn báo thù a? Chạy nhanh từ cái này sát tinh trong tay chạy đi mới là đứng đắn sự. Đúng vậy, không sai, ta đã biết. Là, chúng ta đã biết, còn thỉnh vị này, đại hiệp. Cố Manh ánh mắt nhất nhất ngưng, người nọ lập tức sửa miệng, đồng chí. Vị này đồng chí, chúng ta đều đã biết sai rồi, đã biết, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một con ngựa đi. Đối, chúng ta sai rồi, thả chúng ta đi. Qua một phen trang thế ngoại cao nhân nghiện, Cố Manh tâm tình còn tính không tồi, lúc này mới nói lên chính sự, hành đi, lần này tạm tha các người, còn có, nếu là hôm nay sự, để cho người khác đã biết, một người ta liền tấu các ngươi một lần, hai người liền tấu các ngươi bốn lần, lấy này loại suy, xem các ngươi nguyện ý làm bao nhiêu người đã biết, ân. Ta luôn luôn là nói làm được, thật hy vọng các ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn, có phải hay không? Cố Manh cố ý đệ thấp thanh âm nói, thoạt nhìn tựa như khủng bố điện ảnh giống nhau. Đừng nói. Hiệu quả còn khá tốt, một đám người sắc mặt bạch đến giống nhìn đến nửa đêm xạ đạ cổ từ TV khi bỏ ra tới thời điểm cảnh tượng. Cố Manh cảm thấy hù dọa đủ rồi, mới chậm gì gì dạo bước rời đi, chờ đi đến trong một góc, lập tức xoay người, ngừng ở nơi đó. Viên kiến danh, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nói có phải hay không, có phải hay không? Đúng vậy, ta xem hắn không giống đơn giản người, chúng ta muốn hay không? Tê, tê, tê, đau quá. Nếu không, chuyện này, chúng ta vẫn là thôi đi, hắn nếu là thật sự tìm tới, chúng ta phải, tê, bị nằm trên giường, tê, trên giường. Thiện nghi kia tiểu tử. Đừng làm cho ta bắt được đến, bằng không ta phải làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tính, tính, Vệ Đông, ta, chúng ta vẫn là đi trước, tê, đi trước bệnh viện đi, ta cả người không có địa phương không đau à. Ta cũng là, kia tiểu tử ăn gì lớn lên, như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn, nương ai, đau quá. Những người đó cho rằng hắn nói chính là Cố Manh, nhưng Cố Manh lại biết hắn nói chính là vừa mới chạy trốn cái kia tiểu tử, thật đúng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, một phen hảo thủ a. Hảo, đi, đi bệnh viện. Đi, đi, đi, nhẹ điểm, nhẹ điểm, không thấy được này mặt trên có thương tích a. Đi mẹ ngươi, nói rất đúng giống liền ngươi một người bị thương, chúng ta đều hảo hảo dường như. Chính là, Trần Quốc Vĩ, ngươi không biết xấu hổ. Đi mẹ ngươi, ngươi mới không cần mặt đâu. Vài người hùng hùng hổ hổ đi rồi, Cố Manh nhìn bọn họ bị thương nhẹ nâng bị thương nặng, vài người ngươi đỡ ta kéo ngươi, Hoa Cá biệt giờ mới đi bệnh viện. Bọn họ vừa đến bệnh viện, liền ở bệnh viện khiến cho một hồi chấn động, hiếm lạ không phải bọn họ chịu thương, mà là bọn họ bị thương lúc sau, cư nhiên ngậm miệng không nói, mặc cho ai đi lên hỏi đều nói là ngoài ý muốn, bức nóng nảy liền nói là bọn họ cho nhau quần đầu. Nay thật đúng là đại tin tức, còn có người có thể bức cho này đàn hồng tiểu binh đương tôn tử, kia nhưng đến hảo hảo nhận thức một chút, phải biết rằng, bọn họ vô pháp vô thiên lên, đó là liền thị trưởng ra đều dám sao. Hiện tại không biết nơi nào cất giấu như vậy một nhân tài, đương nhiên đến tìm đến, ngay cả tuần tra đội đội trưởng cũng tưởng đem người cấp tìm ra, đương nhiên hắn không phải vì nhận thức người, mà là muốn đem người cấp bắt lại, có như vậy một cái có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp người, hắn liền tính là ngủ cũng không an ổn a. Một đám người bận việc hơn nửa năm, đều không có bất luận cái gì kết quả, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ mới từ bỏ, Cố Manh cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay giáo huấn vài người, thế nhưng sẽ khiến cho như vậy xích hiệu ứng, chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cố Manh xác nhận bọn họ không có báo thù ý tứ sau mới rời đi, nàng bang nhân là hảo tâm, nhưng không nghĩ cuối cùng còn cho nhân gia mang đến phiền toái, như vậy không phải hại người hại mình sao. Kết quả ở đến nhà ga thời điểm, cư nhiên nhìn đến một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Kỳ quái, hắn không phải chạy sao? Như thế nào lại về rồi? Cố Manh chính mình chính tò mò đâu, liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử chiều nàng chạy tới, sau đó đứng yên, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu, cảm ơn. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nàng bang nhân lại không phải vì này thanh cảm ơn, nàng tò mò là chuyện này. Tiểu Nam Hải ngạc nhiên, ngay sau đó nói được nói, phía trước ngươi ở thị trường bán đồ vật thời điểm, ta liền ở bên cạnh, nhìn đến ngươi bán đều là món ăn hoang dã. Liền biết ngươi là nông thôn đến, cho nên tại đây chờ ngươi. Nay đều có thể quan sát đến, thật đúng là cẩn thận à, Cố Manh cảm thán, mặc kệ như thế nào, hôm nay cảm ơn ngươi, còn có, ta kêu Bình Tử Khiêm, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nói xong câu đó, tự xưng Bình Tử Khiêm tiểu hài tử liền biến mất, Cố Manh thật đúng là cảm thấy không thể hiểu được, ngươi cũng không biết ta là ai, báo đáp cái gì báo đáp, liền ta chân thật diện mạo cũng không biết, còn nói cái này, không phải quá xa sao. Cố Manh cười thầm. Không đem cái này tiểu hài tử lời nói đùa để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng về sau Bình Tử Khiêm thật sự thực hiện cái này lời hứa, chính là hồi báo có điểm đại, Cố Manh thiếu chút nữa không hồn lại. Hôm nay đồ vật đều bán đi, xác thật là kiện đáng giá cao hứng sự, đáng tiếc, bởi vì đột phát ngoài ý muốn, Cố Manh không có thể đi thành phố Bách Hóa Đại lâu nhìn xem, ngẫm lại nàng liền bóp cổ tay không thôi, sớm biết rằng liền không đi quản cái gì nhàn sự, nàng này viên sao động tâm nha, thật là đem chính mình cấp hại khổ. Cố Manh từ trấn trên xuống xe sau đã mau đến buổi tối, trời đã tối rồi, nàng chạy nhanh tìm cái địa phương tá trang, đổi về nguyên lai bộ dáng về tới trong thôn, hôm nay này kinh tâm động phách một ngày mới tính kết thúc. Chương 44. Cố Manh trở về ngày hôm sau cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem chính mình bán đi, mua trở về đồ vật đều làm cái đại khái tính toán. Bán ra tiền ước chừng có 95 khối 6 ma 7 tả hưu, hơn nữa phiếu gạo, bố phiếu, kem bao nhiêu, còn có cái khác một ít tương đối hiếm thấy điểm tâm phiếu. Miễn phiếu linh tinh, thậm chí còn có 10 trường tả hữu công nghiệp khoán, đây chính là thứ tốt. Hiện tại cái này niên đại, mua cái khăn lông đều đến muốn 2 trường công nghiệp khoán, cố tình này ngoạn ý chỉ có lấy tiền lương nhân tài có, 20 khối tiền lương liền có thể bắt được 1 trường công nghiệp khoán, thành thị nhân ra, nếu hài tử muốn kết hôn, hoặc là làm nghẹn cái gì kiểu tây hỉ sự thời điểm, đều được đến chỗ đi tìm người cầu tình đổi công nghiệp khoán. Sau đó nàng ngày hôm qua mua một ít giày vải, thịt bò đóng hộp, cao cấp điểm tâm. còn có một ít quả cam, tổng cộng hoa 10 khối linh 5 mao, lần này đi ra ngoài kiếm tiền còn thừa 80 khối 1 mao 7 tả hữu, thực không tồi. Cố Manh đối lần này ra ngoài tương đương vừa lòng, trừ bỏ không có đi đến bách hóa thương trường ở ngoài, đương nhiên có thể cái khác cũng coi như không tồi, dày vải càng là Cố Manh lần này ngoài ý muốn chi hỉ. Lúc này dân quê xuân hạ thu cơ bản chính là một đôi dày vải, đổi lấy đổi đi, phá còn có thể lại phùng, sau đó tiếp tục xuyên, một đôi hảo một chút dày vải có thể mặc vào đã nhiều năm. Phía trước Cố Manh xuyên chính là cái này, đừng nói, làm việc thời điểm, còn rất thoải mái, khó trách liền những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức đều xuyên. Cố Manh phía trước trên chân dày vải là Cố Mẫu làm, ngày thường đại gia nhàn không bắt đầu làm việc thời điểm, liền sẽ túm một đôi dày vải, đến các gia xe chỉ luồn kim, tâm sự, trò chuyện, này cũng coi như là một cái liên lạc cảm tình hảo biện pháp. Đáng tiếc Cố Manh tuy rằng có nguyên thân ký ức, biết dày vải sao làm, nhưng nàng lần đầu tiên thượng thủ liền đem chính mình tay cấp chọc cái máu tươi chảy ròng, không có biện pháp, đành phải tạm thời buông chính mình làm cái này ý tưởng, nàng đại khái là không có thắp sáng làm dày cái này kỹ năng. Nhưng không làm dày vải, tổng không thể không có mặc đi, nàng lại không giống Tống Thanh muốn đi làm, nếu không xuyên hồi lực dày, nếu không xuyên dày ra, nàng nếu là dám ở trong thôn như vậy hiện phú, chỉ sợ ly hắc ngũ loại lại gần một bước, có chút khoa trương. Bất quá thời đại này hình thức sắc thật phi thường nghiêm túc, Cố Manh không nghĩ kia chính mình cổ đi thử một lần. Cho nên như thế nào được đến dày vải cũng coi như là nàng nhớ ở trong lòng một sự kiện, tổng không thể xuất giá còn gọi Cố Mẫu đi thế nàng làm đi. Không nghĩ tới lần này đi một chuyến chợ đen liền giải quyết, cũng coi như có thể. Trở lại trong thôn sau, Cố Manh lại tiếp tục làm nổi lên nghề cũ, săn thú, như vậy kiếm tiền sự, như thế nào có thể không làm, cần thiết làm. Phía trước nàng lên núi đi, người khác còn sẽ ngẫu nhiên toan đau xót, nhưng là từ nàng vì trong thôn mang đến hai đầu lợn rừng sau, mỗi người nhìn thấy nàng đều vui vẻ ra mặt, xem nàng đi săn thú, còn mạnh mẽ duy trì. Cố Manh, lại đi săn thú à, hảo hảo làm. Tranh thủ lại vì đội sản xuất lộng mấy đầu lợn rừng trở về, như vậy, đại gia ăn tết thời điểm liền không lo thịt ăn. Cố Manh, ngươi này săn thú như thế nào có thể không mang theo điểm lương khô đâu, tới, đây là thím hôm nay làm cơm nắm, bên trong chỉ bọc chút dưa muối, ngươi cũng không nên ghét bỏ à, mau, tiếp được. Tới, Cố Manh, ta xem cái kia trên núi vẫn là có chút rắn độc con bò cặp gì, ngươi cần phải cẩn thận, tới, đem này đi đuổi trùng mang lên, khách khí cái gì. Đây là thuốc tặng cho ngươi, thuốc đều đương cả đời thợ săn, còn không có săn quá một đầu lợn rừng đâu, ngươi cũng thật tiền đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Manh đi đến nào, đối mặt đều là thiện ý, mỗi người đều hận không thể đối Cố Manh săn thú sự ngàn dặn dò, vạn dặn dò mới hảo. Nay nhiệt tình, Cố Manh đều thiếu chút nữa tiêu thụ không dậy nổi, thật là không thể không nói thịt heo dụ hoặc là thật lớn, nếu là gác trước đây làm công xã nhà ăn, Cố Manh khẳng định có thể trở thành không xếp hàng. Lại không cho nhà ăn A-di tay run cái kia đặc thù tồn tại, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể lén tiếp thu hạ mọi người hảo ý. Cố Manh hôm nay cùng thường lui tới giống nhau xuống núi, bất quá không gì thu hoạch, chính là lộng điểm củ mài trở về, nàng đang định nấu cơm thời điểm, môn lại bị gõ vang lên, chờ đến nàng ra tới thời điểm, liền nhìn đến quen thuộc gương mặt, còn có quen thuộc phong cách. Nay toàn ra như thế nào còn có rảnh đến nơi đây tới, không phải nói Tống Lao Thái cả ngày lại cùng kia đối khổ mệnh uyên ương đấu trí đấu dũng. Kiên quyết không chịu làm cho bọn họ thành thân sao. Phần 36. Bất quá, này hai mẹ con như thế nào đảo mắt liền thành thân thân mật mật hảo cơ hữu, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ Tống Lệ Lệ đã cùng Chu Vệ Minh chia tay sao? Xem nàng kia Xuân Phong đắc ý bộ dáng, như thế nào cũng không giống a. Các ngươi đây là? Cố Manh dường như không có việc gì hỏi. Tống Lao Thái sắc mặt cứng đờ, nghẹn nửa ngày mới hự hự nói ra ý đồ đến, Cố Manh nghe xong nửa ngày, mới từ Tống Lao Thái kia đứt quãng nói chung. Tổng kết ra tới, chính là Tống Lệ Lệ cùng Chu Vệ Minh lập tức liền phải kết hôn, bọn họ hy vọng Tống Thanh cùng Cố Manh này hai cái làm đại ca đại tẩu có thể đi uống ly rượu mừng gì, cũng coi như là bọn họ một phần tâm ý, người một nhà cũng mượn cơ hội này hảo hảo thân hương, đi lại, đều là có huyết thống quan hệ thân nhân, như thế. Nào liền cả đời không qua lại với nhau đâu, Tống Lao cha không phải còn sống sao. Như vậy không phải bất hiếu sao. Câu nói kế tiếp, Cố Manh đều lựa chọn tính quên mất. Bởi vì nàng đã bị phía trước kia mấy cái tin tức cấp tạc đến suy nghĩ toàn vô, này, Tống Lệ Lệ thật đúng là không phải giống nhau lớn mật à, người khác chuyện không dám làm nàng dám, người khác không dám tranh hố lửa, nàng dám tranh, nàng chính mình tranh xong rồi không nói, còn muốn lôi kéo Tống ra cả gia đình tất cả đều xuống nước, là cái lăng diệt. Cố Manh tới nơi này lâu như vậy, ai đều không phục, liền phục nàng. Khó trách Tống ra hôm nay tới người, trừ bỏ Tống Lệ Lệ, mỗi người đều là hể và hiểu xịu, muốn chết không sống quỷ bộ dáng. hóa ra là bởi vì chuyện này a. Ngay cả Tống lão thái kia trương nhìn đầy mặt không khí vui mừng mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần nản lòng ra tới, bất quá chính bọn họ ra xuống nước liền tính, Cố Manh nhưng không có bồi bọn họ kia con tiểu phá thuyền cùng nhau lãng ý tứ. Ý tứ là nói, chỉ cần chúng ta người đi thì tốt rồi, những thứ khác đều có thể không cần mang, đúng không? Cố Manh rất có hứng thú hỏi. Kế Tống lão thái mặt cương lúc sau, Tống Lệ Lệ lại xuất hiện đồng dạng biểu tình, như vậy xem ra, này hai người không hổ là mẹ con, ngay cả ý tưởng đều giống nhau như lúc, thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới tương tự. Cố Manh, ngươi. Tống lão thái túm một phen Tống Lệ Lệ, ý bảo nàng câm miệng, Tống Lệ Lệ không cam lòng, chính là nàng cũng minh bạch, hiện tại toàn bộ Tống gia chỉ có nương là đứng ở nàng bên này. Từ nàng nói muốn cùng Chu Vệ Minh kết hôn về sau, Tống gia đã bị náo loạn cái long trời lở đất, không phải cái này muốn phân ra, chính là cái kia phải về nhà mẹ đẻ, dù sao trung tâm điểm chính là một câu, Tống Lệ Lệ muốn cùng Chu Vệ Minh kết hôn nói, vậy đừng nghĩ làm Tống gia người, bọn họ nhưng không nghĩ cùng phần tử xấu ở một cái trong nồi vớt cơm ăn. Đem Tống Lệ Lệ tức giận đến quá sức, lần này ngay cả luôn luôn thương yêu nhất nàng mẹ ruột cũng không đứng ở nàng bên này, Tống Lệ Lệ không có cách nào, đành phải chiều lao nương dùng ra đòn sát thủ, bước cho nàng không thể không đồng ý. Có nàng ra ngựa, hết thảy tức khắc đều giải quyết dễ dàng, nàng cùng Vệ Minh hôn kỳ cũng thực mau định rồi xuống dưới, chính là, nàng tưởng không rõ, vì cái gì nhất định phải tới thỉnh Tống Thanh cái kia bạch nhãn lang đi uống nàng rượu mừng, ở nàng xem ra, Tống gia nuôi lớn Tống Thanh nên vì Tống gia, vì nàng nương trả giá hết thảy. Kết quả tên hôn đả này cư nhiên liền chính mình thân cha đều không nhận, cứ như vậy một cái lục thân không nhận bạch nhãn lang, trong thôn còn đều nói hắn hiếu thuận, vì cái gì đâu. Bởi vì Tống Thanh mỗi tháng đều cho Tống Phụ 10 đồng tiền dưỡng lao tiền, đây là sau lại hắn khi trở về định ra, mới 10 khối mà thôi, liền một kiện hảo một chút vải nỉ áo khoác đều mua không nổi, đi ra ngoài thỉnh người ăn mấy bữa cơm, xem mấy chàng điện ảnh liền không có. Tống Lệ Lệ phi thường bất mãn, Tống Thanh chính là ở bên ngoài vào Nam ra bắt xe vận tải tài xế, một tháng tiền lương không biết có bao nhiêu, hắn cư nhiên chỉ cấp 10 khối Tống Phụ dưỡng lao, bất hiếu, quá bất hiếu. Tống Lệ Lệ cảm thấy Tống Thanh hẳn là đem chính mình sở hữu tiền đều nộp lên mới đúng, nàng kia mấy cái ca ca đều là làm như vậy, liền tính kết hôn, sinh hài tử mười mấy tuổi, cũng như cũ không có thể sửa lại cái này, Tống Thanh nên giống như bọn họ mới đúng. Dựa vào cái gì hắn lại có thể chính mình ăn sung mặc sướng, quá đến như vậy thoải mái, Tống Lệ Lệ nhìn đến hắn phải sinh một lần khí. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp xuống dưới, dẫn tới Tống Lệ Lệ đối Tống Thanh phi thường chán ghét, nghĩ đến muốn thỉnh hắn tới uống rượu mừng. Nàng liền cảm thấy đen đủi. Nhưng nương một hai phải thỉnh, nàng mới bóp mũi đồng ý, nàng cảm thấy chính mình đã đủ ủy khuất, nhưng Cố Manh cư nhiên còn nghĩ đến ăn không uống không, bằng gì à. Đáng tiếc nàng hỏa còn không có phát xong, đã bị Tống Lao Thái cấp tắt. Hảo, người câm miệng. Tống Lao Thái túm chặt Tống Lệ Lệ tiện đà đối Cố Manh nói, đều là người một nhà, cái gì tặng lễ không tiễn lễ, người tới là được, người tới là được. Cố Manh càng là xác định trong lòng phỏng đoán, Tống Lao Thái cũng không ngu ngốc sao. Biết lôi kéo ra hổ làm đại kỳ, cáo mượn oai hùng, làm người cho rằng Tống Thanh đối việc hôn nhân này đặc biệt tán đồng, người khác nói không chừng sẽ xem ở Tống Thanh trên mặt làm tới một chuyến, bằng Tống gia thanh danh, còn có Cố Đình trọc sự, hơn nữa Tống Lệ Lệ, nàng kết cái hôn có thể có bao nhiêu người tới thật đúng là cái mê trung chi mê, bất quá nàng tưởng xả cái kia ra hổ, cũng đến xem người khác đáp, ứng không đáp ứng. Ít nhất ở Cố Manh xem ra, Tống Thanh là không có khả năng đi cho nàng làm cái này mặt mũi. Bất quá việc này còn phải muốn hắn tới làm quyết định, cho nên Cố Manh thực dứt khoát nói, chuyện này không phải ta có thể quyết định, đến muốn hỏi qua Tống Thanh mới có thể, ngài nói có phải hay không. Tống Lao Thái sắc mặt biến đổi, hận không thể đương trường cắn chết Cố Manh mới hảo, chính là ỷ vào chính mình có cầu với nàng mới như vậy muốn làm gì thì làm, nếu không phải trận này hôn sự yêu cầu Tống Thanh cái kia tiểu tể tử tới giữ thể diện, chính mình nơi nào dùng đến tới cầu tiện nhân này, nếu không phải, Tống Lao Thái trong lòng mắng nửa ngày. Cuối cùng mới phát hiện nhất nên trách cứ hẳn là chính mình cái kia nhi. Không, không thể trách nàng, không phải nàng sai, nàng con nhỏ, là cái kia Chu Vệ Minh, là hắn dụ dỗ chính mình nữ nhi, bằng không nàng cũng sẽ không giống điên rồi dường như, cùng chính mình đối nghịch, đều là cái kia phần tử xấu sai, nàng hận không thể tự mình đem hắn cấp tiêm trong nước mới hảo. Nhưng hiện tại còn không thể trở mặt, không thể, cho nên Tống Lao Thái ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đó là hẳn là. Chương 45. Cố Manh nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy buồn cười, xem ra Tống Lao Thái cũng không phải một mặt ngang ngược vô lý không hiểu chuyện A, ít nhất nàng hiện tại đi học ngoan, sẽ không ở Cố Manh trước mặt Trang Thiên Lão Đại, nàng Lão Nhị, xem ra người này thông minh hay không, vẫn là đến xem tình thế A, tựa như Tống Lao Thái, phía trước phòng trừng cả người mỗi một cái lông tơ đều nghĩ đến từ Cố Manh nơi này chiếm tiện nghi, hiện tại lại vì Tống Lệ Lệ thấp hèn chính mình đầu. Bất quá Cố Manh nhưng không có hảo tâm tình đi trợ giúp nàng này đối Tống Lệ Lệ đầy ngập tình thương của mẹ, cho nên nàng chỉ là cười cười, kia hành đi, sự tình nói xong, ta còn muốn nấu cơm, các ngươi nếu là không có việc gì nói có thể đi trước. Cố Manh đứng lên liền phải tiễn khách, Tống Lao Thái sắc mặt nháy mắt tím tím xanh xanh, phi thường khó coi, nhưng nàng vẫn là một câu chưa nói, chạm lên, đồng thời còn túm chặt muốn nói chuyện Tống Lệ Lệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia thành, ngươi đi trước vội, xem ngươi này gầy, cũng không thể không ăn cơm, chờ Tống Thanh đã trở lại, ngươi nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói nói a, nhất định phải a. Tống Lao Thái trước khi đi lưu luyến không rời nói, nói đương nhiên là sẽ nói, bất quá Tống Thanh có thể hay không đi liền không nhất định, theo Cố Manh này mấy tháng quan sát, Tống Thanh lòng dạ nhưng không giống biển rộng giống nhau rộng lớn, liền tính thật là biển rộng, kia cũng là bão cuồng phong thời kỳ biển rộng, sóng gió mãnh liệt, tùy thời đều khả năng đem ngươi mạng nhỏ cấp cắn ướt. Cố Manh suy tư một phen, liền đem việc này cấp ném tại sau đầu, hiện tại nàng có tiền, lại có nhàn, trừ bỏ ngẫu nhiên đi săn thú, thời gian còn lại chính là nghĩ cách làm tốt sự, đáng tiếc Hạ Hà thôn không có gì người yêu cầu nàng hỗ trợ, bất quá nàng gần nhất cũng không có gặp được cái gì xui xẻo sự, từ trợ giúp Tống Lao Thái nằm mơ lúc sau. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lần trước ở thành phố cứu người kia? Trừ cái này ra, Cố Manh cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Bất quá có thể tránh đi xui xẻo chính là chuyện tốt, nàng nhưng không nghĩ chính mình đi tới đã bị xe đâm, bị cục đá vướng. Nhưng vẫn là đến muốn vẫn luôn trợ giúp nhân tài hành, bằng không về sau còn muốn hứa nguyện, nên làm cái gì bây giờ? Trong khoảng thời gian này, Cố Manh ở trong thôn Phong Bình chính là xưa nay chưa từng có hảo, mặc kệ ai nhìn đến nàng đều có cái gương mặt tươi cười, ngẫu nhiên còn sẽ đưa cho nàng một ít nhà mình làm trái cây cùng khoai lang đỏ khô. Đại khái là coi chừng Manh ở trên núi đánh tới lợn rừng duyên cớ, gần nhất lên núi người quả thực chính là tăng vọt, Cố Manh đi cái mấy trăm mễ, là có thể đụng tới một ít người, đều ở từng người chào hỏi tan đi. Con đừng nói, thật sự có người như vậy đánh tới mấy chỉ gà rừng, này liền làm người càng thêm tràn ngập tin tưởng. Cố Manh hiện tại cơ bản đều là hướng chỗ sâu trong đi, bên ngoài người quá nhiều, cơ bản nhìn không tới cái gì con mồi. Càng đi càng sâu, thấy không bao nhiêu người, nàng mới buông trong tay đồ vật, cẩn thận quan sát, thực mau liền săn tới rồi hai chỉ chim ngói, ba con hoang dại bồ câu, vóc dáng hầm canh hẳn là không tồi, Cố Manh nhìn trong tay đồ vật nghĩ đến. Chờ nàng lại lần nữa xuống núi thời điểm, trong sọt đã chứa đầy không ít con mồi, cũng coi như thắng lợi trở về. Kết quả đi đến một nửa, liền nhìn đến vài cá nhân vây quanh ở cùng nhau. Không biết đang làm gì, Cố Manh đến gần, phát hiện có mấy cái vẫn là người quen đâu. Chỉ thấy cái kia người quen trong tay cầm một con gà rừng nói, ngươi nói này hố là ngươi đảo, ngươi có chứng cứ sao? Ta nhưng không thấy được, các ngươi có ai thấy được sao? Không thấy được, không thấy được, ai thấy được a? Ta cũng không thấy được, ta cũng không có. Thấy không, mọi người đều không thấy được, kia cái này tự nhiên là ai phát hiện đó chính là ai, các ngươi nói có phải hay không a? Không sai. Đây chính là chúng ta trước nhìn đến, tự nhiên liền về chúng ta. Đúng vậy, Cố Quốc Phương, ngươi chạy nhanh rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đám kia người liền chuẩn bị cầm trên tay đồ vật rời đi, này gà cũng thật phì à, trở về thịt kho tàu khẳng định ăn ngon, con mẹ nó, lao tử đều gần một tháng không ăn qua thịt, lần này Cố Quốc Phương khí bất quá, ngăn chặn bọn họ, Vương Mặt Dỗ, này chỉ gà chính là của ta, ngươi mơ tưởng đem nó cấp lấy đi. Vương Mặt Dỗ đầu tiên là lăng, theo sau lại bật cười, nha à. Cố Quốc Phương, nhìn không ra tới à, ngươi vẫn là cái lá gan đại người à, dám cản ta Vương Mặt Dỗ lộ, sao, không muốn sống nữa. Nói hắn lại chiều mặt sau xoay chuyển đầu cười, các huynh đệ, nhìn xem, người này dám không cho chúng ta ăn thịt, chúng ta nên sao lộng hắn à. Một đám không đứng đắn người thực mau ở phía sau ồn ào cười nói, có thể sao, đánh hắn một đốn không phải được rồi. Đúng vậy, Mặt Dỗ ca, khách khí gì, các huynh đệ thật vất vả mới có cái ăn thịt cơ hội, sao có thể làm hắn cấp lầm, ngươi lên tiếng. Bảo đảm làm hắn ăn không hết gói đem đi. Không sai, không sai, chính là, chúng ta mấy cái còn sợ hắn. Cố Quốc Phương bị này mấy cái như vậy một dọa, sắc mặt liền có chút khó coi, này mấy cái là người nào, hắn cũng không phải không biết, toàn bộ đại đội nổi danh tay ăn chơi, ngày thường chưa bao giờ thấy bọn họ xuống đất làm việc tránh công điểm, thường xuyên chính là nơi này lưu manh, nơi đó lưu manh, có tiền liền thịt cá, không có tiền liền trộm cắp. Trong thôn người, liền không mấy cái thích bọn họ người, nhưng người ta thành phần hảo. Hướng lên trên số tam đại đều là tám bối bần nông, lúc trước định thành phần thời điểm, bọn họ chính là bần nông và trung nông, vẫn là mà không một luống, điền không một gian, cái loại này, ngày thường rất là vênh váo tự đắc. Đặc biệt là ở những cái đó vận động bùng nổ sau, mấy người này càng là đi đường đều không cần đôi mắt xem người, nghe nói bọn họ còn chạy tới trấn trên, quê nhà học nhân ra xét nhà, đánh cho tàn phế không ít người, đúng là bởi vì này đó giống thật mà là giả lời đồn đãi, người trong thôn vừa không dám trêu bọn họ, cũng không nghĩ đụng tới bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên cấp nhà mình đụng phải, thật là đổ tám đời múc, chính là ngẫm lại chính mình nhi tử nghe nói hắn lên núi săn thú sau, kia mắt trông mong bộ dáng, hắn lại hoành liều, dù sao đều là một cái đại đội, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chính mình như thế nào không thành, ghê gớm chính là một đốn đánh, vì này cơm thịt, một đốn đánh kia cũng là đằng giá. Không được, các ngươi không thể đi. Cố Quốc Phương nơm nớp lo sợ hoành ở vài người trước mặt, trên mặt là thấy chết không sờn biểu tình, xem ra là tính toán bất cứ giá nào. Nha à, các huynh đệ, này thật đúng là ra cái lá gan đại, cầm, lao tử hôm nay nếu là không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn không biết Mã Vương già có ba con mắt. Vương Mặt Dô nói liền vén tay áo, mắt nhìn liền phải vọt đi lên, Cố Manh vốn dĩ không phải ái xen vào việc người khác người, chính là ai làm này nhóm người cùng nàng có thù oán đâu, vậy ngượng ngùng, hôm nay việc này nàng xem như quản định rồi. Di, đây là ai a? Vương Mặt Dô, nguyên lai là ngươi à, đã lâu không thấy, gần nhất có mỗi ngày đánh răng súc miệng sao. Ai, ngươi nói ngươi, miệng như vậy xú, muốn hay không ta giúp giúp ngươi. Cố Manh cong đổ vật hiểu cười đến không biết đến nhiều vui vẻ, giống như thật sự gặp được người quen dường như, Vương Mặt Dô vốn dĩ thực khó chịu, kết quả quay đầu nhìn lại đến hắn, trên mặt biểu tình tựa như bị đông cứng dường như, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Phần 37. Phía sau kia một đám người cũng tức khắc giống bị bóp lấy cổ, giống thấy quỷ dường như, nhìn Cố Manh. Cố Tình nàng chính mình không cảm thấy, thật đúng là đã lâu không gặp a, tấm tắc. Cố Manh đi đến bọn họ bên cạnh, cười như không cười nói, khôi phục đến không tồi, không tồi, nếu không ta lại giúp giúp các ngươi, ân. Nàng mặt đang cười, đôi mắt lại một chút độ ấm không có, giống như bọn họ điểm cái đầu, nữ nhân này liền phải nổ lên đưa bọn họ biến thành trước kia dáng vẻ kia dường như. Vương Mặt Dỗ đầu lưỡi cùng bị cắt dường như, trong lòng không ngừng chửi má nó, không phải nói nữ nhân này giống nhau ở núi sâu, không ra, dễ dàng chạm vào không thượng sao. Như thế nào bọn họ vừa lên tới liền đụng phải. Thật là thấy quỷ, lần trước bị nữ nhân này cấp tấu một đốn lúc sau, hắn ước chừng ở trên giường nằm hơn 3 tháng, thật vất vả khôi phục nguyên khí, muốn đi báo thủ. Chính là như thế nào báo đâu, nói bọn họ mấy cái đại nam nhân bị một cái tiểu nương gia cấp lực đổ, liền đánh trả chi lực cũng chưa, đừng nói là người khác, liền tính là chính hắn nếu không phải tự mình trải qua, cũng sẽ không tin tưởng. Đến nỗi đi tấu nàng một đốn, hoặc là tìm nàng liều mạng gì, Vương Mặt Dỗ căn bản liền không nghĩ tới, hắn còn không sống đủ. Không nghĩ đi lên tìm chết, chỉ cần nghĩ đến Cố Manh, hắn liền từ xương cốt lộ ra một cổ từ đau, thật là làm người trung thân khó quên. Như vậy không phải đối chính mình không phụ trách nhiệm sao? Lại đến sau lại, nghe nói Cố Manh cùng Tống Thanh kết hôn, hắn càng là hành quân lặng lẽ, đã từng rất xa gặp qua người nọ liếc mắt một cái, vừa thấy liền không phải dễ trọc, đại trượng phu, có được giãn được, nhất thời túi đầu không sợ, sớm muộn gì có một ngày, hắn một hai phải kia tiểu nương ra quỳ xuống cầu chính mình không thể. Ôm như vậy chí nguyện to lớn, Vương Mặt Dỗ lại tiếp tục ở trong thôn làm sàng làm bậy, ngày lành quá đến mượt mà, sao có thể tưởng bất quá chính là muốn đánh cái kiếp mà thôi, cư nhiên lại gặp phải cái này nữ sát tinh, Vương Mặt Dỗ thật là muốn chết tâm đều có. Thấy Cố Manh không có hảo ý nhìn hắn, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, kia, kia như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi, không, không cần, ta, chính chúng ta cũng khá tốt, nhiều, đa tạ. Nói xoay người liền phải chạy. Phía sau một đám người cũng đi theo mặt sau, kia bộ dáng, sợ trộm, đứng lại. Cố Manh quát. Không thể tưởng tượng chính là, Vương Mặt Dỗ thật đúng là liền đứng lại, Cố Quốc Phương xoa xoa đôi mắt, đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Cái này Vương Mặt Dỗ ngày thường không phải trời không sợ, đất không sợ, đối thượng đại đội trưởng đều phải dôi thượng hai câu. Như thế nào gặp được Cố Manh tựa như chuột đụng tới miêu giống nhau, chạy trốn tặc mau, làm gì, đều không mang theo do dự, thật đúng là hiếm thấy nghe lời. Vương Mặt Dỗ thân mình cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới xoay người lại, mồ hôi đầy đầu nhìn Cố Manh như thế nào? Đem các ngươi trên tay đồ vật vông. Cố Manh cũng mặc kệ tâm tình của hắn, nói thẳng ra bản thân mục đích. Vương Mặt Dỗ không ngại là bởi vì nguyên nhân này, lập tức lộ ra tươi cười tới, vội vàng cười nói, là, mau, mau, thất thần làm gì? Không nghe thấy nhân gia nói sao? Phóng nơi này à, kia, chúng ta đi trước á nói xoay người liền chạy. So con thỏ còn nhanh, trước mắt công phu liền không thấy bóng người. Cố Manh thấy này nhóm người đi rồi, cũng muốn rời đi, Cố Quốc Phương thấy thế ngăn cản nàng, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, muốn không có ngươi, ta cũng không biết làm sao. Một cái thôn, nói này đó làm gì, không có việc gì nói, ta liền đi trước. nói liền xoay người. Ai, từ từ Cố Quốc Phương vội vàng ngăn cản nói, cái này cho ngươi, là ta ở trên núi phát hiện, không đáng giá gì, ngươi liền nhận lấy đi. Nói đưa cho Cố Manh một cái bố bao, Cố Manh mở ra vừa thấy, nguyên lai là hạt rẻ, thoạt nhìn cũng là hoang dại, vừa lúc hôm nay có thể trở về lộng cái hạt rẻ hầm gà, Cố Manh nhận lấy kia cảm ơn a, ta liền không khách khí. Cố Quốc Phương vuốt đầu cười ngây ngô, giống như thực vừa lòng dường như, chờ Cố Manh về đến nhà lúc sau, liền phát hiện Tống Thanh đã trở lại, còn không phải một người. Chương 46. Không sai, Tống Thanh không phải một người trở về, còn mang đến một người tuổi trẻ người, hơn 20 tuổi, trắng non sạch sẽ, một trường tiểu viên mặt, nhìn liền thập phần dễ thân, hắn vừa thấy đến Cố Manh liền ngượng ngùng cười, sau đó cúi đầu. Tống Thanh cũng thấy được Cố Manh, hắn đón đi lên, kết tiếp được Cố Manh trong tay đồ vật, thực tự nhiên hỏi, ngươi lại đi trên núi. Cố Manh gật gật đầu, ánh mắt không tự giác giống cái kia tuổi trẻ nam nhân thổi qua đi, Tống Thanh cũng thấy được, hắn kêu hướng Hồng Quân, là ta đồ đệ, lần này ra cửa chính là hắn cùng ta cùng nhau, hôm nay trở về thời điểm chậm, trấn trên xe đã ngừng, cho nên ta liền đem hắn mang theo trở về, ngày mai buổi sáng lại hồi thành phố. Cố Manh gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, Tống Thanh hướng Hồng Quân vẫy tay, hắn thực mau liền chạy tới, tới, nhận thức một chút, đây là ngươi sư nương, ngươi hẳn là lần đầu tiên thấy nàng đi. Tống Thanh hướng Hồng Quân giới thiệu nói, hướng Hồng Quân liên tục gật đầu, là, sư nương hảo, phía trước trong khoa đều nói sư phó kết hôn, mọi người đều không tin, thật hẳn là làm cho bọn họ đến xem sư nương là cái như thế nào người, có thể so cái kia Lý Ngọc Như. Ân hử. Hướng Hồng Quân lời nói còn chưa nói xong, Tống Thanh liền thanh khụ một tiếng, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, theo sau cường cười nói, ai nha, sư nương ngươi cũng thật xinh đẹp, những cái đó trong thành rất nhiều người đều so ra kém ngươi đâu, ngươi như thế nào không cùng sư phó cùng đi thành phố đâu, sư phó cả ngày chạy tới chạy về, mọi người đều nói, hắn khẳng định là bị trong nhà người cấp câu hồn. Hướng Hồng Quân cười hì hì nói, nếu là người khác nói như vậy, Cố Manh sẽ cho rằng hắn ở trào phúng hoặc là rêu cận chính mình. Nhưng Hướng Hồng Quân liền sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì ngươi có thể cảm giác được hắn là thật sự ở trần thuật một sự kiện mà thôi, cũng không có cái khác ý tứ. Cho nên Cố Manh cũng chỉ là cười cười, nay phải hỏi sư phó của ngươi à, có phải hay không, Hướng Hồng Quân bị thắng một nước cờ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại cười khai, thật là một cái ái cười người, bất quá không thể không nói, hắn cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Đúng vậy, phải hỏi sư phó, phải hỏi sư phó. Hướng Hồng Quân nói liếc liếc mắt một cái sư phó, phát hiện hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn sư nương, ánh mắt ôn hòa, lại một câu cũng chưa nói, rất có chút dùng túng hỏi. Hướng Hồng Quân trong lòng cả kinh, hắn cái này sư phó từ một cái không hề bối cảnh người nhà quê, thành công chen vào vận chuyển bộ quản lý tầng, kia thủ đoạn liền không phải cái, toàn bộ vận chuyển bộ nhắc tới hắn sư phó liền không có một cái nói không tốt. Mỗi người đều là giơ ngón tay cái lên khen hắn làm việc nhanh nhẹn, trong mắt có sống, trong lòng hiểu rõ. Hắn ở vận chuyển bộ này 7-8 năm, chỉ cần là trải qua sư phó tay sự, không một đều hoàn thành đến thỏa đáng, trước nay cũng chưa ra quá cái gì đừng rẽ. Này đến là nhiều khủng bố tỷ lệ a, dù sao hắn là làm không được, liền hắn tiến vào này 1 năm, cũng đã phạm vào rất nhiều lần sai lầm, có một lần hắn cho rằng chính mình muốn chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là lấy sư phó phúc, tránh được một kiếp. Đánh kia về sau, sư phó ở trong lòng hắn liền cùng thần nhân vô dị, như vậy một cái lợi hại người sẽ cưới người nhà quê. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Hướng Hồng Quân đầu tiên là không tin, sau lại cảm thấy không thể tin tưởng, từ sư phó thành ra lúc sau, liền cơ bản bộ trụ thành phố, cho dù hắn ở nơi đó có phòng ở cũng giống nhau. Mỗi ngày dậy sớm về trễ, chạy đến thành phố đi làm, trong khoa người đều nói sư phó cưới người là hồ ly tinh, bằng không như thế nào có thể làm hắn như vậy vất vả, Hướng Hồng Quân ngầm cũng là như vậy cảm thấy, nếu không phải hồ ly tinh, như thế nào có thể làm sư phó từ bỏ chủ nhiệm nữ nhi, ngược lại đi tìm nàng đâu. Thậm chí còn có người nói sư phó là bị người trong nhà buộc thành thân, dù sao kia đoạn thời gian lời đồn đãi đều là đầy trời phi, nói cái gì đều có. Rốt cuộc sư phó ở vận chuyển bộ cũng coi như là thanh niên tài tuấn, lớn lên hảo, có bản lĩnh, lại không phù hoa, người khác cùng hắn ở chung sau qua không bao lâu, liền sẽ cảm thấy hắn là cái có đại bản lĩnh, đại tiền đồ người. Không nghĩ tới người như vậy cũng có nỗi niềm khó nói. Hướng Hồng Quân lúc ấy cảm thấy sư phó thật là quá đáng thương, hắn về sau cũng không nên giống sư phó dường như, bị buộc cưới chính mình trướng mắt nữ nhân. Chính là hiện tại gặp được bọn họ ở chung tình cảnh, Hướng Hồng Quân lại cảm thấy, hắn hoặc là bọn họ đoán được đều là sai, sư phó là cam tâm tình nguyện, không chỉ có cam tâm tình nguyện, hắn thậm chí còn thập phần thích nữ nhân này, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy nàng tâm tình thì tốt rồi, rõ ràng phía trước hắn còn rất là không kiên nhẫn. Cũng là, sư phó như vậy người tài ba, ai có thể bức bách được hắn? Trừ bỏ chính hắn, như vậy xem ra, cái này sư nương thật đúng là chính là đến hảo hảo ở chung mới được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng tiến lên đi, sư nương, ngươi sức lực cũng thật đại, có nhiều như vậy đồ vật đều một chút khí đều không xuyễn, đến lượt ta liền không được, đúng rồi, sư nương, nghe sư phó nói, ngươi nấu cơm phi thường ăn ngon, ta cũng tưởng nếm thử, có thể chứ. Cố Manh thấy hắn thật cẩn thận rồi lại không thiếu nhiệt tình bộ dáng, đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn cái gì, ta tới lộng. Cái gì đều có thể chứ. Hướng Hồng Quân không thể tin tưởng hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi nói. Cố Manh rong rạc trở lại, nàng có tiền, có phiếu, còn có một tay săn thú hảo bản lĩnh. Nói thật, hiện tại người bình thường nói không chừng còn không có nàng ngày thường ăn ngon đâu. Nếu như bị trong thôn người biết nàng mỗi ngày đều là thịt cá, chỉ sợ đến hâm mộ chết. May mắn Tống Thanh cái này phòng ở cái đến đủ đại, đủ ẩn ngốc, sân một quan, bên ngoài người liền cái gì cũng không biết. Cho nên nàng mới dám ăn xài phung phí dựa theo chính mình yêu cầu tới. Kêu hành, ta muốn ăn, ân, Hướng Hồng Quân suy tư một chút, Cố Manh đều cho rằng hắn nếu không nói, tiểu kê hầm ấm, có sao. Hắn này làm nũng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là cái nữ hài từ đâu, mấu chốt là hắn làm khởi cái này động tác tới, một chút đều không nữ khí, ngược lại thập phần tự nhiên thiên thành. Xem ra tiểu tử này, ở nhà cũng không thiếu như vậy làm. Cố Manh cười thầm, thành a, như thế nào không thành, vừa lúc, sư phó của ngươi đi nấu nước, ngươi đi sắc gà, chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt, liền có thể ăn thượng. Hướng Hồng Quân sắc mặt trắng nhợt, sắc gà a. Hắn nơi nào trải qua cái này, ngày thường ở nhà đều là ăn có sẵn, ở trong khoa có nhà ăn, gì đều không cần hắn nhọc lòng, đột nhiên muốn hắn giết gà, này không khác làm người què đi lên núi, hạt hồ nháo sao. Chính là chính mình đào hố, nhắm mắt lại cũng đến nhảy, còn không phải là sát gà sao, có cái gì khó, không ăn qua heo, còn không có gặp qua heo chạy à. Hảo, ta tới sát. Hướng Hồng Quân cứng đờ mặt đáp. Tống Thanh Lâu ở bên cạnh nhìn này hai người một đến một đi chơi bảo, xem ra đem Hướng Hồng Quân mang về tới vẫn là đối. Có hắn ở bên trong, Cố Manh cùng hắn chỉ thấy không khí khá hơn nhiều, phía trước cho dù Cố Manh nói không so đo, tha thứ hắn. Nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được hai người chỉ thấy từ từ hình thành vách ngăn, như vậy không thể được, hắn nhanh chóng quyết định, tính toán đi ra ngoài một đoạn thời gian, cấp hai người một cái giảm sóc thời gian, xa hương gần xú, lời nói tháo lý không tháo. Quả nhiên lần này trở về, nàng liền ôn nhu nhiều, hơn nữa Hướng Hồng Quân tiểu tử này ở bên trong nói chêm chọc cười, không khí xưa nay chưa từng có hảo. Bất quá cái này tiểu tử thúi như thế nào lời nói nhiều như vậy, cái gì đều nói, còn có ngươi sao cười đến như vậy khoa trương. Không biết còn tưởng rằng Cố Manh mới là hắn sư phó đâu, người này, xem ra trở về đến cho hắn tìm điểm sự làm, đỡ phải cả ngày thanh nhàn xuống dưới, có rảnh nói bảy đạo tám. Hướng Hồng Quân không biết, bởi vì hắn quá mức phát ra nhiệt tình, dẫn tới kế tiếp một đoạn thời gian hắn phi thường nội, nếu là cho hắn biết nguyên nhân ra tại đây, hắn chỉ sợ sẽ kêu đầu nga hoan. Cuối cùng bưng lên đồ ăn tự nhiên có tiểu kê hầm nấm, đương nhiên này gà không nói Hướng Hồng Quân giết, hắn đều đem còn thừa một hơi gà túm ở trong tay. Lại vẫn là không dám xuống tay, liền ngạnh sinh sinh chờ nó chặt đứt khí, mới hoàn thành nhiệm vụ. Đem Cố Manh cấp cười đến đầu trọc, một đại nam nhân, như thế nào lá gan so nữ nhân còn nhỏ. Tống Thanh cũng cảm thấy rất là thú vị, hai người liền như vậy nhìn Hướng Hồng Quân cùng kia chỉ gà đấu trí đấu dũng, không khí xưa nay chưa từng có hảo. Không tức giận. Tống Thanh để sát vào Cố Manh bên người hỏi. Cố Manh không thói quen có người dựa như vậy gần, hướng bên cạnh dịch hạ, cái gì sinh khí, ta đã sớm không tức giận hảo sao. Là ngươi hiểu lầm. Nàng căng ra đầu nói, sinh khí, như thế nào không tức giận, phía trước phi thường khó chịu, tổng cảm thấy Tống Thanh người này sinh ra chính là khắc nàng, chính là sau lại thời gian dài, nàng cũng nghĩ thông suốt, Tống Thanh chính là cái này tính tình, không có biện pháp, trời sinh, không đổi được. Nói nữa, hắn đối Cố Manh khá tốt, Cố Manh sinh khí lúc sau, hắn nói được thì làm được, không còn có đi tìm tòi nghiên cứu nàng bí mật, cũng coi như nói chuyện giữ lời, hắn cùng Cố Manh không thân không thích. Tò mò đúng là bình thường. Nghĩ thông suốt lúc sau tái kiến hắn liền bình thường nhiều, dù sao bọn họ hai người cũng qua không bao lâu, hà tất vì cái này bị thương hòa khí, hai xem tướng ghét, đến lúc đó còn không phải nàng chính mình không thoải mái. Hảo, là ta hiểu lầm. Nói đem mâm bưng đi ra ngoài, đi ra thời điểm trả lại cho Hướng Hồng Quân một cái tán thưởng ánh mắt, làm hắn sờ không được đầu óc, bất quá sư phó cao hứng đó chính là tốt, cho nên kế tiếp hắn đối Cố Manh càng thêm nhiệt tình. Nếu không phải sư nương, sư phó nơi nào sẽ có tốt như vậy sắc mặt, cho nên cần thiết tuyệt đối nhất định phải lấy lòng sư nương, nói không chừng về sau hắn còn có việc sẽ tìm sư nương hỗ trợ đâu. Phần 38. Thác Hướng Hồng Quân nói ngọt phúc, ngày hôm sau hắn rời đi thời điểm, bối một đại túi đồ vật, đều là sơn chân giã vật, xem như Cố Manh trong khoảng thời gian này thu hoạch một nửa đi. Tống Thanh sau khi trở về lại khôi phục đi sớm về trễ sinh hoạt, mà bên kia Tống gia Tống Lệ Lệ kết hôn sự tình cũng là làm được hừng hực khí thế, đến nỗi Tống Lao Thái vì cái gì như vậy gióng trống khua chiêng, tự nhiên là bởi vì Tống Thanh đáp ứng rồi tham dự. Bất quá Cố Manh nhớ tới Tống Thanh nói lên chuyện này khỏe miệng kia một mặt cười, trong lòng tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, bất quá mặc kệ sự tình như thế nào làm, cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần ngồi ở trên bàn ăn ăn uống uống là được, khác mới không nghĩ quản. Tới rồi ngày chính tử ngày đó, tuy rằng ngại với tình thế, Tống gia không có răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng gì, nhưng lại nói tiếp cũng là mọi người đều biết, hơn nữa tới người cũng không ít, không thể không nói, Tống Thanh kêu gọi lực sắc thật rất mạnh, khó trách Tống Lao Thái một hai phải đem hắn tìm tới chấn bãi. Cố Manh nhìn người đến người đi lén lút nghĩ đến. Chương 47. Cố Manh nhìn này tịch người trên, tới tới lui lui đều có không ít, tuy rằng không phải đều xem Tống Thanh mặt mũi, nhưng cũng có không ít, bằng không nói thật, thời buổi này, Tống Lệ Lệ cư nhiên dám cùng Chu Vệ Minh như vậy phần tử xấu kết hôn, người trên bàn liền tính là mang lên sơn chân hải vị, bào ngư xí đỗ, đều không thấy được sẽ có người tới, không có biện pháp, duy thành phần luận sao. Nếu không phải đều ở một cái trong thôn, lại có Tống Thanh ngồi trên tịch, phỏng chừng hôm nay ghê gớm một hai bàn liền kết thúc. Nhìn Tống Lao Thái đón đi rước về, mặt mày hường hào, hảo không nhiệt tình, cũng không biết nàng chờ lát nữa vui vẻ không đến đi xuống. Cố Manh liếc hai mắt, liền toàn thân tâm bắt đầu ăn cơm, còn đừng nói, Tống Lao Thái tuy rằng phía trước mọi cách ngăn cản, thực không thích Chu Vệ Minh cái này phần tử xấu, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở chính mình đối tiểu nữ nhi yêu thương dưới, đem cái hôn lễ làm được hấp tấp. Cố Manh cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng trên bàn đồ vật vẫn là không tồi, có thịt, có cá, tuy rằng một mâm chỉ có thể kẹp ra tới một hai khối, bất quá cũng là thức ăn mặn, không tồi. Tới, tới, tới, tân nhân triều người lãnh đạo giống không lương. Trong phòng chính vô cùng náo nhiệt, kết quả cách đó không xa liền truyền đến ồn ào náo động thanh. Cố Đình đã trở lại, Cố Đình đã trở lại. Cố Manh chính ăn đâu, này một tiếng hô to nhưng không phải là nhỏ, thiếu chút nữa không đem nàng cấp sặc. Liền uống lên vài nước miếng mới tính hảo. Má ơi, thật đúng là, mau, mau, đi xem, đi xem. Đúng đúng, đến đi, này đầu cơ trục lợi còn có thể trở về. Một đám người ôm chén liền chạy, vừa mới còn đầy bàn người, chỉ một thoáng còn dư lại mấy cái. Cố Đình đã trở lại. Nhanh như vậy, nàng lại như thế nào trở về? Cố Manh thật là không hiểu ra sao, tuy rằng sớm biết rằng vị này nữ chủ sẽ không dễ như trở bàn tay chết, nhưng liền như vậy nhẹ nhàng đã trở lại. Càng như là một cái thiên đại chê cười. Cố Manh mới nói thầm không bao lâu, liền thấy được một đám người lại đây, trung gian chạm chính là Cố Đình, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần gấp trăm lần, thoạt nhìn lần này khó khăn không chỉ có không có đem nàng cấp đả đảo, ngược lại làm nàng nâng cao một bước. Cố Manh hơi có chút ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác, sớm biết rằng nàng hẳn là lại đi thêm một phen hỏa, nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại thôi, những cái đó Hồng Tiểu Bình cũng không phải là ăn chay, toàn bộ cách ủy hội gác cổng nghiêm ngặt. Người bình thường còn không thể nào vào được. Liên tính nàng thật sự trà trộn vào đi, như thế nào đem Cố Đình hoàn toàn nhốt ở bên trong lại là một sự kiện, thật đúng là thật mạnh nguy hiểm. Cố Manh nhưng không nghĩ bởi vì nàng, liền đem chính mình cả đời cấp bồi đi vào, như vậy không phải quá không đáng giá. Nàng mới không làm cái loại này việc ốc, tính không ra. Quá mệt. Lý là như vậy cái lý, nhưng Cố Manh vẫn là một cổ tử nghẹn ở ngực, nửa ngày đều giãn ra không khai, liền dùng bữa đều hung tợn. Này trên bàn một đống người toàn bưng mâm, chén đi xem náo nhiệt, không dư lại nhiều ít đồ vật, Cố Manh chọn nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng chưa lấy ra tới, cuối cùng chiếc đũa một ném, cũng chạy tới. Không thể không nói, nàng trong lòng cũng là tò mò, đi thời điểm chính đuổi kịp một cái dẫn đầu bộ dáng Hồng Tiểu Binh dạy bảo, Cố Manh nhìn kỹ xem, phát hiện có chút quen mắt, đúng rồi, giống như là lần trước cái kia Phương đội trưởng. Bất quá hiện tại hắn nhưng đã không có phía trước tiêu căng ngạo mạn, cùng Cố Đình thoạt nhìn quan hệ rất là thục dính. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy người này có điểm lấy lòng Cố Đình ý tứ. Kia Phương đội trưởng còn ở nơi đó cao đàm phán luận, chuyện này là chúng ta nghĩ sai rồi, hoan uổng Cố Đình đồng chí, náo loạn lớn như vậy hiểu lầm là chúng ta không đúng, đơn giản hiểu lầm giải khai, đại gia về sau không cần ở cựu thị nàng, nàng không phải giai cấp địch nhân, mà là chúng ta đồng chí, tới, đại gia hoan nghênh Cố Đình đồng chí trở lại giai cấp đội ngũ chúng tới, vỗ tay. Nói cái kia Phương đội trưởng dẫn đầu vỗ tay. Hắn mang đến người cũng một cái không kéo theo ở phía sau, vỗ tay rung trời, thấy bọn họ đi đầu, trong thôn người cũng bắt đầu thưa thớt vỗ tay, còn một đám làm như có thật vì nó giải vây lên. Ta nói đúng không, xem này Cố Đình lớn lên xinh đẹp, nơi nào như là làm loại chuyện này người, có phải hay không? Không sai, không sai, chính là như vậy, ta sớm nói, Cố Manh nhìn tựa như cái hảo hài tử, các ngươi càng muốn hiểu lầm nàng, hiện tại hảo, nhân gia lãnh đạo đều tới vì nàng làm sáng tỏ, ngươi nói các ngươi làm gì sự, thì đại điểm bản lĩnh không có, liền sẽ ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Đánh rắm, Cố Đại Căn nói được ngươi giống như không ít nói giống nhau, đó là ai phía trước ở kia bóp mũi nói, cái kia Cố Đình Nha, ta vừa thấy diện mạo liền không phải gì thứ tốt, xem, đã xảy ra chuyện đi, đã xảy ra chuyện đi. Lúc ấy ngươi mã hậu pháo không phải phát đến khá tốt, hiện tại lại tới nữa. Ta không có, ta đó là. Không có gì không có, ngươi thiếu ở kia trang người tốt, hợp lại toàn bộ thôn liền ngươi một cái thanh tỉnh minh bạch người đúng không, cái gì ngoạn ý nhi. Đại gia phía trước đều là cùng chung kẻ địch, đối với Cố Đình trọng đầu phỉ nhổ đến chân, nhưng hiện tại Cố Đình cá mặn xoay người, bọn họ lập tức liền thay đổi lập trường, đây là nhân chi thường tình, mọi người đều không sai biệt lắm, nhưng ngươi thay đổi về thay đổi, không cần dẫm lên đại gia thượng vị, chỉ hiện ngươi một cái năng lực người A. Như vậy đổi ai đều khó chịu, đại gia tự nhiên tập thể công kích. Phương đội trưởng xem sự tình không sai biệt lắm, liền xua xua tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Hảo, hảo, chuyện này liền tính đi qua, trước kia liền không truy cứu, về sau nếu là lại làm ta nghe được lời như vậy, vậy các ngươi liền chờ đi chúng ta cách ủy hội làm khách đi, hừ. Xem ra Cố Đình không chỉ có từ cách ủy hội trốn thoát, còn thuận lợi đem toàn bộ cách ủy hội người biến thành nàng người ủng hộ, thật đúng là đem chuyện xấu biến chuyện tốt điển phạm A. Cố Manh cảm thấy chính mình muốn giống nàng học, tuy rằng không có nhân ra không gian linh tuyển, nhưng là nhân ra đầu góc thủ đoạn cũng là có thể nhìn xem, tổng có thể có một hai loại có thể sử dụng. Phương đội trưởng nói xong liền quay đầu đi cùng Cố Đình nói chút cái gì, hai người sắc mặt tấm áp, ngươi tới ta đi, vừa thấy liền quan hệ không đơn giản. Bọn họ như vậy làm vẻ ta đây, toàn bộ đại đội người ai không biết, này Cố Đình về sau sợ là chọc đến không được. Quả nhiên chờ đám kia người đi rồi lúc sau, một đống lớn người đều chạy đi lên đối Cố Đình hỏi han ân cần, cái này nói ngươi gầy không ít, cái kia nói ngươi hẳn là hảo hảo bổ bổ, còn dặn dò Tống gia người đối nàng hảo một chút. Mà kỳ quái chính là, nhiều như vậy người, lại không có một cái Tống gia người tiến lên đi đối Cố Đình hỏi han ân cần, tất cả đều đứng ở bên ngoài biểu tình mặc danh. Đặc biệt là Tống Lão Thái cùng Tống Tề, kia hai người sắc mặt có thể dùng xuất sắc tới hình dung. Nhìn đến bọn họ thân sắc, Cố Manh lại vui vẻ lên, nàng phía trước cấp Cố Đình chôn hố, hiện tại phòng trường bên trong còn có địa lôi, mà Tống Tề đâu, cùng Cố Đình quan hệ phòng trường khôi phục không được đến từ trước, ai làm cho bọn họ trung gian còn có cái Lý Hồng Hương đâu. Còn có Chu Vệ Minh cái kia cha nam, Cố Manh cũng không tin hắn đối Cố Đình một chút ý tưởng đều không có, này đủ loại nguyên nhân chồng lên lên. Cố Manh chỉ cảm thấy Cố Đình về sau thậm chí không thể thiếu nước sôi lửa bỏng, ngẫm lại khiến cho người kích động. Cố Đình lại đối Hạ Hà thôn người không gì kiên nhẫn, nàng chính là nhớ rõ lúc trước chính mình là như thế nào bị này nhóm người thoá mạ, nếu không phải bọn họ bỏ đá xuống giếng đến quá tàn nhẫn, chính mình cũng sẽ không đảo đến nhanh như vậy. Này đàn gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân, nàng một cái cũng trứng mắt, cho nên Cố Đình không thèm để ý tới này nhóm người, lập tức hướng Tống ra trong phòng đi. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Đại gia cười gượng tảng ra, phỏng chừng là vừa về nhà, người có điểm không phản ứng lại đây, ha ha, ha ha. Này người nói chuyện chính mình đều đối lý, càng miễn bàn người khác, mỗi người sắc mặt đều giống bị uy phân giống nhau, mọi người ý tưởng chưa từng có nhất trí, đứa nhỏ này sao liền không hiểu chuyện đâu, mọi người đều là một cái thôn, đến nỗi đem sự tình làm cho khó coi như vậy sao. Đây là một cái thôn chỗ hỏng, ngày thường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nhà ngươi tình huống như thế nào, nhân gia đều môn thanh. Ngươi chừng nào thì ăn cơm, khai hỏa, ăn cái gì, hôm nay xuyên cái gì quần áo, đi đâu, ngươi cho rằng chính mình tàng rất khá, nhưng nhân gia đều rõ ràng, nói không chừng liền ngươi đi đâu đều tìm hiểu ra tới, đây mới là Cố Manh tại Hạ Hà thôn vẫn luôn thay đổi chính mình thanh danh duyên cớ, thật sự là nàng còn muốn nơi này sinh hoạt đi xuống, không thể đem. Những người này đều trở thành không khí đi, có đôi khi, lời đồn đãi cũng là có thể giết người, Cố Đình hiện tại chính là cái tốt nhất ví dụ. Kết quả ở nàng mới vừa đi vào không bao lâu, mọi người liền nghe được bên trong truyền trừ một tiếng thét chói tai, sau đó chính là bùm bùm một trận tiếng vang, Cố Đình, ngươi điên rồi, ngươi làm gì đánh vệ minh, ngươi muốn chết có phải hay không? Nói lại là một đốn đại động tĩnh, toàn bộ hiện trường người tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt, Cố Manh cũng thấu qua đi, kết quả liền nhìn đến bên trong Tống gia người đều đánh thành một đoàn, thật đánh thành một đoàn, Tống Lao Thái, Chu Vệ Minh, Tống Lệ Lệ, Cố Đình, Tống Thanh, Trương Hồng. Vài người tất cả đều khoanh ở cùng nhau, người chung quanh đều đang liều mạng kéo ra bọn họ. Cố Đình, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh vệ mình, ta lộng chết ngươi. Cố Đình, ngươi năng lực đúng không, trở về liền đánh ngươi muội phu, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trong mắt liền không có ta cái này bà, còn dám nháo ngươi muội muội hôn lễ, ngươi cái ngôi sao chổi, ngươi còn dám trở về, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ai, ai, Kiến Quốc mẹ nó, buông tay, chạy nhanh, Kiến Quốc mẹ nó. Còn có Lệ Lệ, Vệ Minh chạy nhanh, buông ra. Kiến Quốc, mau, mau kéo ra ngươi nương cùng mụ mụ ngươi, làm cho bọn họ tách ra. Thực mau liền có người vọt vào đi ngăn cản bọn họ, Phí Lao đại kính, mới đem tống ra người cấp tách ra, chính là liền tính như vậy, mỗi người trên mặt thật là tương đương xuất sắc. Cái này tóc thiếu một sợi, cái kia trên mặt nhiều mấy cái vết chảo, cái kia quần áo càng là nút thắt đều rớt, còn có mấy cái liền giày đều tìm không thấy, này nơi nào là hôn lễ hiện trường A, quả thực chính là hôn lễ A. Cố Manh cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy như vậy một hồi hoàn toàn mới hôn lễ. Phỏng chừng liền tính qua 10 năm cũng như cũ không thể thiếu người khua môi múa mép, tống ra hôm nay thật đúng là đem mặt mũi ném đến Thái Bình Dương đi, cũng đủ người khác cười một năm. Xem ra Cố Đình thật đúng là không phải giống nhau hận Chu Vệ Minh, phía trước đem hắn cấp biến thành phần tử xấu, hiện tại lại một lời không hợp liền đấu võ, đáng tiếc gặp gỡ Tống Lệ Lệ cùng Tống Lao Thái này hai cái ngang ngược vô lý, đến cuối cùng, ngược lại là nàng đứng hạ phong, thật là, tấm tắc. Chương 48. Nàng sớm biết rằng Cố Đình trở về nhìn đến trường hợp như vậy, phỏng chừng đến tâm ngạnh một chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp ra tay, này đến nhiều hận Chu Vệ Minh à, liền Cố Lao Thái cùng Tống Tề thể diện một chút đều không cho, là điều hắn tử, Cố Manh kính nàng. Nhà ở trung gian thật vất vả đem này cả gia đình già trẻ lớn bé cấp tách ra, lại xả không khai bọn họ dính ở bên nhau tầm mắt, Tống Lao Thái cùng Tống Lệ Lệ nhìn Cố Đình, hận không thể tiến lên ăn nàng mới hảo. Cái này tai họa, sớm không trở về, vãn không trở về. Cố Tình ở Lệ Lệ kết hôn thời điểm trở về liền trở về, kết quả còn muốn đem hôn lễ nháo đến gà bay chó sủa, hiện tại hảo, đại gia tất cả đều ăn không được, Tống Lao Thái quả thực hận độc Cố Đình, nàng hiện tại đã siêu việt Tống Thanh, trở thành Tống Lao Thái trong lòng số một kẻ thù. Biết rõ kết hôn là nữ nhân cả đời đại sự, nhưng nàng còn muốn tới quấy rối, Tống Lao Thái hận không thể sinh nuốt nàng, ngươi cái sát ngàn đao, còn không biết xấu hổ trở về, ngươi sao không chết ở bên ngoài đâu, chúng ta Tống gia không ngươi cái này tức phụ. Cho ta có bao xa lăn rất xa, phi. Nói một ngụm nước bọt phun đến trên mặt nàng, nếu không phải Cố Đình tránh đến mau, chỉ sợ đến ở giữa trung ương, nàng bị Tống Lao Thái như vậy ghét bỏ, thế nhưng cũng không giống phía trước giống nhau lộ ra kinh khủng cùng sợ hãi tới, ngược lại còn cười khai, hành a, muốn ta đi, ngươi đem ta phía trước phía sau tặng cho ngươi kia 600 khối cho ta, còn có ta của hồi môn, kia nhưng đều là chúng ta Cố gia đồ vật, ngươi nhưng đừng nghĩ bắt chiếm, bằng không, hừ. Tống Lao Thái sắc mặt lại thanh lại bạch, ngươi cái xú không biết xấu hổ, còn muốn của hồi môn, gì của hồi môn, ngươi gả đến ta Tống gia tới, đó chính là chúng ta Tống gia người, còn tưởng đem của hồi môn lấy đi, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Phần 39. Cố Đình đã sớm biết Tống Lao Thái tính tình, trong lòng tuy rằng thâm hận nàng ở chính mình cùng Tống Tề trung gian rảo phong rảo vũ, nhưng hiện tại còn không đến động nàng thời điểm, chờ, sớm muộn gì có một ngày muốn nàng tự thực hậu quả xấu. Cố Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng một cái. Tống Lao Thái lập tức liền cảm giác được cả người một cổ lạnh lẽo, xem xét nửa ngày cũng chưa phát hiện là ai. Thấy Cố Đình không nói chuyện, cho rằng nàng sợ, càng thêm đắc ý, hừ, thật đúng là đương chính mình là viên đồ ăn à, cũng không nhìn một cái ngươi xứng không xứng, phải đi ngươi đi, đồ vật đều đến lưu lại, chờ ngươi đi rồi, ta lập tức cấp Tống Tề tìm cái hảo sinh dưỡng, gả tiến vào đều mau hơn nửa năm, liền cái trứng cũng chưa hạ, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này cùng ta hoành, ngươi hoành cái gì hoành, không đẻ trứng gà mái. Cố Đình tức giận đến mắt đều đỏ, nàng chán ghét nhất người khác tưởng hoặc là muốn cướp đi Tống Tề, mặc kệ là ai, đều là nàng địch nhân, phải không? Vậy xem ngươi có thể hay không tìm được rồi. Nói xong liền phá khai Tống ra người, mặc kệ người khác sắc mặt, trực tiếp về phòng của mình. Tống Lao Thái còn không có bị nàng như vậy làm lơ quá, một cái đối nàng trước nay đều mọi cách lấy lòng, cầu xin nàng con dâu, cư nhiên khinh thường cùng nàng nói chuyện. Tống Lao Thái bàn tay to một phách, sắc mặt biến đổi. Lập tức bài trừ hai giọt miêu nước tiểu tới, lao tam, ngươi nhìn xem, đây là ngươi cưới nữ nhân, nàng liền lao nương đều không bỏ ở trong mắt, nàng đây là muốn ta mệnh a. Tống Lệ Lệ vốn dĩ liền sảng, kết quả Tống Lao Thái còn không biết thu liệm muôn áo, lại xem Chu Vệ Minh trên mặt thường, trong bụng hỏa liền xung ra, nương, hôm nay là ta ngày lành, Cố Đình kia tiện nhân hồ nháo liền tính, ngươi như thế nào cũng đi theo nàng cùng nhau, ngươi là không nghĩ ta quá đi xuống, có phải hay không? Ngươi sao như vậy nhẫn tâm nào ngươi? Ta chính là ngươi thân sinh, không phải những cái đó ngoại tám lộ nữ nhân, ngươi. Tống Lao Thái lập tức tựa như bị kháp cổ dường như, biểu diễn tới rồi một nửa cảm xúc nháy mắt liền cấp thu trở về, kia bộ dáng, muốn khóc không khóc, giữ tận lại kinh tủng, màu đen phim kinh dị à, đây là, đại khái quá hình tượng cụ thể, hình tượng đến hiện trường liền có người chịu không nổi hoa một tiếng liền khóc ra tới. Nương, nương, người xấu, nàng là người xấu, mau làm Hồng Tiểu Bình tới bắt đi nàng, bắt đi nàng. Một cái mãi thanh mãi khí thanh âm nói, mọi người nhìn lại là một cái 4-5 tuổi tiểu nãi hoa, hắn lời này vừa ra, hiện trường tức khắc tính đến giống phần mộ. Ha ha, ha ha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, thuận miệng nói, có phải hay không? Sau một lúc lâu mới có một người đánh vỡ yên tĩnh. Đúng vậy, kiến quốc mẹ hắn, ngươi cũng đừng so đo, một cái tiểu hài tử lời nói, không cần để ở trong lòng. Đúng vậy, cậu hoa cũng là nói bừa, tiểu hài tử, không, cậu hoa như mày, ta mới không có nói bừa, nương nói, giống nàng người như vậy phải bị Hồng Tiểu Binh bắt đi, hảo hảo giáo dục một phen. Nói còn vươn nắm tay, múa may một phen, phải như vậy tấu một đốn, nàng liền thành thật, có phải hay không? Đánh rắm, tấu gì tấu, ngươi cái tiểu thí hài hiểu gì, cậu hoa nương, ở đâu đâu, à, ở đâu đâu. Nói một đám người liền bắt đầu thế cậu hoa tìm nổi lên hắn nương. Nơi này đâu, nơi này, ai kêu ta ở, ai kêu nô, ta, nói một cái ăn mặc đầy người mụn vá, màu đen quần áo nữ nhân chạy tới, nàng trong miệng còn ở không ngừng nhấm nuốt, miệng thượng tất cả đều là ru. Trong tay túm chiếc đũa thượng còn kẹp một miếng thịt, làm nàng màu đen tay càng thêm sáng bóng. Nhìn khiến cho người đảo vào ăn uống, mọi người đều là một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Cuối cùng vẫn là có người mở miệng, cậu hoa nàng nương, ngươi chạy nhanh đem nhà ngươi cậu hoa cấp mang về, nhân ra hảo hảo làm hỷ sự, cho hắn biến thành tứ bất tượng, nhanh lên mang về đi. Kia nữ nhân nghe xong vẻ mặt khó chịu, trong miệng cơm còn không có nuốt xuống đi liền khai phun, bằng gì à, chúng ta đều là tặng lễ, vì sao phải đi về? Này đều còn không có ăn xong đâu. Hạt cơm tử văng khắp nơi, làm người đều không tự giác rời xa nàng. Nương, nương, cẩu hoa nhìn đến nàng nương, hưng phấn chạy tới. Nương, ngươi không phải nói muốn đem nàng như vậy cấp Hồng Tiểu Binh mang đi sao? Nàng liên ở chỗ này, mang đi, mang đi. Cẩu hoa nói hưng phấn nhảy dựng lên, thiên chân hướng tới cẩu hoa nương hỏi. Tiên nương, chúng ta có phải hay không có khen thưởng à? Có hay không thịt, ta muốn ăn thịt. Nói hút lưu một chút nước miếng. Cậu hoa nương bị hắn như vậy vừa hỏi, sắc mặt đại biến, nàng ngày thường không thiếu ở đủ vãn trước mặt nói cử báo sự, còn cổ vũ cậu hoa cũng đi làm, nói làm có đường còn có thịt ăn, nào biết đâu rằng hắn sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt cấp chạy tới. Nàng nhìn mọi người bất thiện ánh mắt, đặc biệt là Tống Lao Thái, kêu biểu tình, thật là ngấm lại đều phát run, huống chi bị như vậy nhìn chằm chằm, cậu hoa nương có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nói nhiều như vậy. Ngươi cái chết hài tử, ai nói với ngươi lời này? Ai nói với ngươi, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cậu hoa nương làm bộ muốn đánh, nhưng lại chết sống cũng chưa ra tay, nàng chính là sinh 4 cái nữ nhi mới được đứa con trai này, tự nhiên mọi cách quý trọng, nàng hiện tại đánh cậu hoa, trở về cậu hoa ba phải đem nàng đánh thành 8 cánh. Nàng chỉ dám trang trang bộ dáng, thấy mọi người không có một cái ra tới ngăn trở, thật sự có điểm ảo não, quay đầu nhìn nhìn kia còn không có ăn xong đồ ăn, nàng hối hận cực kỳ, hẳn là đem cậu hoa mang theo trên người. Bằng không khẳng định có thể ăn sạch, hiện tại chỉ có thể xem người khác ăn sạch. Nàng chiêu mọi người cười cười, đứa nhỏ này, quá không nghe lời, ta phải trở về hảo hảo đánh một đốn mới được, các ngươi ăn trước à, ăn trước, ta đi trước, đi rồi. Nói phải đi, nhưng kêu bước chân giống ở vũ trụ bước chậm dường như, một bước tiếp theo một bước, nửa ngày đều dịch bất động bước tiếp theo, cuối cùng hoa đã lâu mới nhìn không tới nàng bóng dáng. Đại gia ăn a, đừng khách khí, đều là một cái thôn. Đúng vậy, hôm nay đa tạ đại gia, đa tạ. Tống gia người bắt đầu ra tới đại khách, bởi vì cố đỉnh náo kia vừa ra, Chu Vệ Minh hiện tại còn bị thương, kính rượu này hạng nhất hoạt động tự nhiên liền tỉnh. Bất quá hôm nay Tống gia hôn lễ thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước có Hồng Tiểu Binh đưa cố đỉnh trở về, thế nàng chống lưng, sau có nàng cùng Chu Vệ Minh, Tống Lệ Lệ đánh lên, còn cùng Tống Lao Thái xé rách ra mặt, nào hạng nhất đơn độc sách ra tới đều là đại tin tức. Cố gia gần nhất thật là liên tục làm nổi bật ta, không màng cố manh cảm thấy như vậy nổi bật, vẫn là thiếu gia thì tốt hơn, không gặp nhà bọn họ hiện tại đều thành người khác đồ nhắm rượu chung cái kia đồ ăn. Vừa rồi hình như vẫn luôn không thấy được ngươi, ngươi đi đâu? Cố manh trong lúc lơ đãng hỏi. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài đón khách. Tống thanh đầu cũng không nâng nói. Hán, là Tống lao nhân. Cố manh cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, còn trước nay không nghe hắn gọi quá một tiếng Tống lao nhân cha. Ngày thường trừ bỏ mỗi tháng phụng dưỡng phi ở ngoài, hắn càng là liền nhiều thấy hắn một mặt cũng không chịu, xem ra lúc trước bị thương không nhẹ. Cố manh nghĩ đến hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã bị đuổi ra ra môn chính mình đi lang bạn, khó thật vất vả có điểm tiền đồ, lại bị địa lớn giống nhau người nhà dính đi lên, thề không đem nàng huyết hút khô không bỏ qua. Khó tránh khỏi có chút đau lòng hắn, Tống lao cha chẳng lẽ không biết hắn tao ngộ, không, liền tính nhất thời không biết, còn có thể mười mấy năm cũng không biết, bất quá hắn là lựa chọn Tống lao thái cùng những người khác mà thôi, lại nói tiếp, Tống Thanh thật là một người thân cũng chưa. Vậy ngươi không phải còn không có ăn cơm? Cố Manh nghĩ tới cái gì, Thích Mi nói. Ân, là không có. Tống Thanh nói nơi này ngẩng đầu nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, đôi mắt lễ có chính hắn cũng chưa phát hiện chờ mong. Kia chạy nhanh trở về đi, ta dùng canh gà cho ngươi hạ điểm mì sợi, lại đánh hai cái trứng gà, thành không. Này Tống ra người thật đúng là một chút lương tâm đều không có, dùng đến hướng phía trước, không cần phải chiều sau, một đám bạch nhãn lang. Nàng nào biết đâu rằng, Tống Thanh là chính mình không ăn, hắn từ ra Tống ra môn ngày đó khởi liền thề, không bao giờ sẽ uống Tống ra một ngụm thủy, ăn Tống ra một cái mễ, không nghĩ tới, trời xuôi đất khiến bị Cố Manh cấp hiểu lầm. Hắn không tưởng như vậy xa, chỉ cảm thấy chính mình nội tâm có che giấu không được nhảy nhót, mặc kệ Cố Manh từ đâu tới đây, là ai, chỉ cần nàng đối chính mình hảo, toàn tâm toàn ý lưu tại hắn bên người, hắn liền sẽ không truy cứu khác, thật tốt, hiện tại hắn cũng là có người nhà quan tâm người, không bao giờ sẽ giống phía trước dường như, đi nào cũng chưa người hỏi một câu, cho dù chết ở bên ngoài, nói không chừng liền nhặt xác người đều không có, thật tốt, thật tốt. Tống Thanh liên tiếp ở trong lòng nói mấy cái thật tốt, mấy năm nay liền số cùng Cố Manh kết hôn sau vui vẻ nhất, trước kia tươi cười thêm lên đều không có hiện tại nhiều. Hảo, đều được. Cao hứng đến độ có điểm nói năng lộn xộn, Cố Manh không tưởng nhiều như vậy, thấy hắn đáp ứng rồi, liền nhớ tới khác sự tới. Chương 49. Cố Manh nhớ tới Cố Đình sự, còn có Tống Thanh phía trước ý vị thâm trường nói, tổng cảm thấy hắn biết điểm cái gì, nhưng xem hắn hiện tại tâm tình không tồi bộ dáng, Cố Manh lại có chút khó xử. Ngươi vừa mới ăn no sao? Có cần hay không nhiều làm chút, ta xem kia bàn tiệc thượng đồ vật đều giống nhau, ngươi. Tống Thanh cao hứng dưới đã bất chấp khác, chỉ nghĩ nói cái gì đó. Cố Manh trầm mặc, tính, sớm muộn gì đều biết đến sự tình, không vội với nhất thời, nếu là hiện tại nói ra, phỏng chừng không khi đến lập tức đem đến băng điểm, bởi vì nàng hoài nghi Tống Thanh. Không có, ta ăn no, liền cho ngươi chuẩn bị chút là được, ngươi còn có cái gì khác muốn ăn, đều nói ra, ta giúp ngươi làm, dù sao đều là muốn khai hỏa. Cố Manh đem chính mình nghi vấn giấu ở đáy lòng, ngược lại dường như không có việc gì hỏi khác. Lại thêm cái thịt kho tàu, một phần cải thịa, dùng ngươi lần trước lọc dầu nhiều tóc mỡ tử xào, hơn nữa một phần nương đưa tới yêm dương muối, đúng rồi, còn có cái kia tương ớt, đều lấy ra tới. Tống Thanh không chê không được chính mình liều mạng nói. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm trừ bỏ tiệm cơm ở ngoài người hỏi hắn muốn ăn cái gì, bị quan tâm cảm giác thật đúng là không kém. Khó trách vận chuyển đội những người đó mỗi lần cho dù lại mệt, lại đói, tới rồi thành phố lúc sau, cũng muốn vội vàng về nhà đi ăn cơm. Tốt, bất quá nhiều như vậy, ngươi ăn cho hết sao? Cố Manh không tưởng nhiều như vậy, chỉ là thuần túy nhiều quan tâm một câu. Ăn cho hết, sao có thể ăn không hết, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tống Thanh gợi lên môi cười nói, ôn hòa mà lại sạch sẽ, là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bất quá chính là một bữa cơm, đến nỗi khoa trương như vậy. Cố Manh không quá lý giải. Nhưng nàng vẫn là sẽ ân Tống Thanh yêu cầu tới, cuối cùng, Tống Thanh sắc thật ăn xong rồi, một chút không thừa, bất quá ăn no căng, hắn tiêu thực tiêu nửa đêm, nhưng cho dù như vậy, cũng không có thể ảnh hưởng hắn liên tiếp vài thiên đều treo tươi cười. Làm cho Hướng Hồng Quân còn tưởng rằng hắn sư phó nhặt được vàng đâu, bất quá sư phó tâm tình hảo, hắn cũng liền không cần như vậy vất vả, giai đại vui mừng. Ngươi nói gì, phiền toái lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Cố Manh nhìn trước mắt đem chính mình ngăn lại người. Có chút hoài nghi chính mình gần nhất không tẩy lỗ thai bị ngăn chặn, không được tốt xử. Gì không nghe rõ à, ta đều nói vài biến, Tống gia muốn phân ra, nhà ngươi Tống Thanh là lão đại, cần thiết đến đi, không đi chính là bất hiếu. Tống lao thái lấp kín Cố Manh, nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói. Cố Manh cười lạnh một tiếng, bất hiếu, ngươi là ở cùng ta nói dẫn đâu, toàn bộ hạ hà thôn có ai không biết ngài lão nhân ra lúc trước đem Tống Thanh một văn không lưu đuổi ra môn đi, Tống Thanh trên người liền kiện tốt quần áo đều không có. Còn nói gì về sau cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, liền tính hắn đã chết, các ngươi cũng sẽ không quản, sao, hiện tại đều đã quên chính mình lúc trước nói qua nói à. Cố Manh không lưu tình chút nào, đem sự tình tất cả đều vạch trần tới nói, Tống lao thái bị nàng dôi đến sắc mặt một tím một bạch, gì quên không quên, đó là trước kia, hiện tại là hiện tại, Tống Thanh là lao đại, hiện tại tiền đồ, phải vì trong nhà ra một phần lực, nhi tử dưỡng lao tử, thiên kinh địa nghĩa. Tống lao thái ngẩng cổ, tin tưởng tràn đầy nói, nhưng Cố Manh từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, chính là không ăn nàng này một bộ. Thiên kinh địa nghĩa. Lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói, da mặt đủ hậu a, tường thành chỗ ngoặt đều so ra kém ngươi da mặt, như thế nào không đem nó lột xuống dưới đường áo đông xuyên a. còn lao tử dưỡng nhi tử, hóa ra Tống Thanh mấy năm nay cấp tiền đều cầm đi uy cầu đúng không, ngươi cũng thật dám nói à, trước kia lời nói liền cùng đánh giám dường như, nghe cái vị liền không có. Hôm nay ta liền đem lời nói cho ngươi đặt ở nơi này, nên cấp chúng ta sẽ một phần không ít, không nên chúng ta quản, ngươi chính là một cái tiền đồng cũng đừng nghĩ từ ta trong túi vớt đi ra ngoài, thật là đen đủi, sáng sớm liền đụng tới quả đen, thật là, xem ra đến đi đi đen đủi, tránh ra Cố Manh một phen đẩy ra Tống Lão Thái, có biết hay không chó ngoan không cản đường a? Nói liền không chút nào quay đầu lại đi rồi, nếu không phải xem Tống Lão Thái tuổi lớn, nàng thật muốn một phen đem này Lão Thái thái cấp vứt ra 300 mễ xa. Tức chết nàng, liền chưa thấy qua đem vô sỉ nói được như vậy đúng lý hợp tình. Tống Thanh năm đó ra cửa thời điểm không xu dính túi, liền tính hắn lại thông minh, nhưng đấy bãi tại nơi đó, lại đạt được hôm nay thành tựu, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Phần 40. Tống Lao Thái mỗi lần tưởng cùng địa lớn dường như hút máu liền tính, nhưng Tống Lao cha đâu, hắn chính là Tống Thanh thân sinh phụ thân, thân sinh, chẳng lẽ liền không nên thế Tống Thanh ngắm lại, ngược lại tùy ý Tống Lao Thái ở nơi đó làm yêu, nói không chừng hắn còn thấy vậy vui mừng đâu. Cố Manh không phải không có ác độc nghĩ đến. Cố Manh, ta vừa mới xem ngươi cùng Tống Tề Nương nói chuyện, các ngươi nói gì đó, có phải hay không tới tìm nhà ngươi Tống Thanh hỗ trợ. Cố Manh mới vừa đi không bao xa, đã bị mặt sau đuổi theo người cấp bắt được bối, Cố Manh quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên, là Văn Nguyên Nguyên. Ngươi không cần đi xuống đất ta, như thế nào còn có rảnh nơi nơi đi dạo. Cố Manh lấy đi nàng đặt ở chính mình trên người tay, bất đắc dĩ nói. Ta lên làm các ngươi đại đội tiểu học lao sư, không cần xuống đất, mỗi ngày cũng có 10 cái CM. Buổi chiều không có tiết học, ta liền về trước tới. Văn Nguyên Nguyên làm nũng nói. Cố Manh bắt đầu còn có chút không thói quen, sau lại ở chung lâu rồi, cũng liền không sao cả, dù sao cũng là bị người trong nhà sủng lớn lên đại tiểu thư, làm nũng cũng là nàng pháp bảo trí nhất. Nhanh như vậy. Cố Manh kinh ngạc, lần trước nàng chính là nghe Tống Thanh để ra một miệng, nói đại đội tiểu học thiếu lao sư, hỏi nàng có nghĩ đi, Cố Manh cự tuyệt, liền cùng Văn Nguyên Nguyên nói, không nghĩ tới đảo mắt nàng liền đem cái này bắt được trong tay. Đúng vậy, ta ba tìm một cái thúc thúc bang hội, ta đã thượng vài thiên khóa, ngươi hiện tại mới biết được. Văn Nguyên Nguyên chu lên miệng, hơi có chút bất mãn nói. Ta gần nhất này không phải vội sao. Ngươi cũng biết nhà ta kia một sạp sự. Cố Manh quán ra đôi tay, bất đắc dĩ nói. Hảo đi, lần này liền tính, lần sau có thể hay không như vậy. Văn Nguyên Nguyên thực mau liền hết giận, kéo tay nàng nói. Đây là Cố Manh phát hiện nàng tiểu khí lại vẫn như cũ chịu cùng nàng giao hảo duyên cớ. Nàng tuy rằng có chút kiều khí, nhưng lại sẽ không dễ dàng cùng nhân sinh khí, cũng sẽ không phát giận, sẽ không ỷ vào chính mình xuất thân hảo liền khinh thường người khác, là cái gia giáo phi thường tốt nữ hài tử. Cố Manh nhìn nàng liền nhớ tới đời sau những cái đó bị sủng hư nữ hài tử, cùng các nàng so sánh với, Văn Nguyên Nguyên có thể nói là tiểu thiên sứ. Đúng rồi, Cố Manh, ta ba nói, ngươi đã cứu ta, hắn đến hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này ta ba còn cho ngươi gửi tới không ít đồ vật đâu, đến lúc đó. Chúng ta cùng đi lấy bao vây được không, cưới ngươi cái kia xe đạp, ân. Ngươi ba nói muốn gửi đồ vật cho ta. Cố Manh chỉ vào chính mình không thể tin tưởng nói. Đúng vậy, ta đều cùng ta ba nói, ta mẹ còn có ta đại ca, nhị ca đều thực cảm tạ ngươi. Đúng rồi, còn có gia gia nãi nãi, bà ngoại Văn Nguyên Nguyên vặn ngón tay đếm tới đếm lui. Đúng rồi, còn có tiểu gì, tiểu thúc, còn. Hảo, được rồi, ta đã biết. Cố Manh vẫy vẫy tay. Vô lực xua xua tay, đã sớm dặn dò quá này ngốc bạch ngọt không cần đem chính mình cứu chuyện của nàng nơi nơi nói, không nghĩ tới nàng người trong nhà tất cả đều đã biết. Ngươi sinh khí sao? Ta cấp ba ba viết thư thời điểm không cẩn thận nói lộ miệng, ta Văn Nguyên Nguyên vặn ngón tay, không biết làm sao nói. Không sinh khí, ngươi tưởng gì đâu, ta giống keo kiệt như vậy người sao? Hay là ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một người Cố Manh hoài nghi mà nhìn nàng? Không có. Là ta nghĩ sai rồi, ha ha, ngươi đừng nóng giận, được không? Văn Nguyên Nguyên lại ôm chính mình tay làm lũng lên tới. Ngươi a, Cố Manh chỉ cái chán của nàng một chút, sớm biết rằng lần trước liền không từ các ngươi kia chi thanh điểm trải qua, bằng không liền không trở về cứu ngươi cái này phiền thoái. Không có việc gì, không phải phiền thoái, mới không có phiền thoái đâu. Văn Nguyên Nguyên xoắn ngón tay túi lầu nói. Là, không phải phiền thoái. Cố Manh xem nàng như vậy, lại cười, Văn Nguyên Nguyên thật đúng là điển hình ngốc bạch ngọn, bất quá nàng không chán ghét, ngược lại rất thoải mái. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tỷ tỷ giống như ở Tống gia nháo phân ra, vừa mới nàng bà tìm ngươi không khác sự đi. Văn Nguyên Nguyên đầy mặt tò mò hỏi. Cố Đình nháo phân ra. Cố Manh cái này thật là kinh ngạc, áp đều áp không được, ngươi xác định. Ân, ta nghe cái kia Chu Vệ Minh phía trước cùng phòng người ta nói, nói là bởi vì Chu Vệ Minh phần tử xấu thân phận, ngươi cái kia tỉ tỉ bắt lấy điểm này, chết sống đều phải phân ra, không phân ra liền đem Chu Vệ Minh cùng Tống Lệ Lệ cấp đưa đến chuồng bò đi, nàng chính mình phân ra liền tính, còn mang theo lệnh đói tẩu tử cùng nhau nháo, nghe nói Tống gia hiện tại đều mau xảo phiên thiên, bất quá tỉ tỉ ngươi công công cảm thấy mất mặt, vẫn luôn đè nặng, mới không truyền ra tới, nghe nói, giống như đã quyết định, ngươi biết không? Thì ra là thế, Cố Manh cảm thán, không thành tưởng Cố Đỉnh cư nhiên xoay người làm chủ nhân, nàng này đầu óc là đột nhiên thông suốt, còn biết hợp tung liên hoành, liên hợp bằng hữu, đối phó địch nhân. Cư nhiên liền Tống lão thái cái này mẹ ruột đều mặc kệ, người này chính là học thông minh, trước kia Cố Manh nhìn nàng tay cầm như vậy đại vũ khí sắc bén, lại còn muốn khuất cư với Tống lão thái uy hiếp dưới, nàng đối Cố Đỉnh là thập phần trướng mắt, bất quá, ở đi một chuyến cách thủy hội lúc sau, nàng đi học tới rồi không ít thủ đoạn. Nay cũng ý nghĩa nàng về sau càng thêm khó lòng phong bị, xem ra còn phải tăng mạnh đề phòng mới được, nàng nhưng không giống chuyện tới trước mắt, Lâm Trận mới mài gươm, đối với Cố Đỉnh tới nói, Lâm Trận ma thương căn bản là vô dụng. Nguyên lai cái gì? Văn Nguyên Nguyên tiếp tục truy vấn nói. Không có gì, ngươi vừa mới đi trường học, đi học thế nào? Đây là chính mình ra sự, Cố Manh liền theo bản năng che giấu, Văn Nguyên Nguyên nhìn đến nàng tránh chi không nói chuyện, trong lòng có chút khổ sở, bất quá không quan hệ. Trở về sau thời gian dài, các nàng liền sẽ không giống như bây giờ mới lạ. Sau đó đánh lên tinh thần tới, trả lời Cố Manh vấn đề, còn khá tốt, bọn học sinh đều rất nghe lời, bất quá nơi này giáo tài không nhiều lắm, ta tính toán ngẫm lại biện pháp khác. Chương 50. Liên ở Cố Manh biết Tống gia phân ra xong việc không bao lâu, toàn bộ trong thôn không sai biệt lắm cũng truyền khắp, tuy rằng chuyện này đầu sỏ gây tội là Cố Đỉnh, nhưng ai làm nàng có cái khó lường đại nhân vật ở sau lưng chống lưng đâu. Ngay cả Cố Kiến Nghiệp cái này đại đội trưởng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ chọc phiền toái. Bất quá ở Tống gia muốn phân ra sự nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, toàn bộ Hạ Hà thôn liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết sự tình. Tuy rằng hiện tại các loại vận động hứng khởi, không thể làm đến thực khác người, nhưng câu đối là muốn dán, phòng ở là muốn quét trần trừ hôi, trừ cũ đón người mới đến, còn muốn chuẩn bị một ít hàng Tết, cho nên mấy ngày này Cố Manh không phải cùng Tống Thanh ở bên nhau chuẩn bị hàng Tết, chính là mang theo Văn Nguyên Nguyên cùng nhau. Không thể không nói, nàng xác thật là cái rất có kiến thức nữ hài tử, thứ gì nơi nào sản, loại nào tốt nhất, nàng cũng đều rõ ràng. Cố Manh nhìn nàng cảm thấy, trong nhà nàng điều kiện nhất định kém không được, hơn nữa từ nàng trong miệng cũng thường xuyên có thể nghe được thủ đô, Thượng Hải linh tinh này đó danh từ, còn có nàng người nhà, giống như đều thân cư chức vị quan trọng, kia nàng là như thế nào sẽ nghĩ xuống nông thôn tới đâu. Cố Manh, ngươi có nghe hay không? Văn Nguyên Nguyên chính cho nàng giới thiệu vài nỉ mấy chục loại nhan sắc, cùng nhuộm màu phương pháp, còn có chỗ nào tốt nhất, kết quả nói đến một nửa, Cố Manh liền hai mắt phóng không, vừa thấy chính là không nghe được nàng đang nói gì. Văn Nguyên Nguyên sinh khí, Cố Manh, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Như thế nào đều không nghe ta nói? Cố Manh xin lỗi cười cười, thực xin lỗi, ta thất thần, ngươi tiếp tục nói, tiếp tục nói. Văn Nguyên Nguyên không phải cái ái so đo người, thấy Cố Manh túi đầu chịu thua, liền không sinh khí đi xuống, ta và ngươi nói. Cái này màu đỏ ngươi ăn mặc thật sự rất xinh đẹp, ngươi làn da bạch, mặc vào khẳng định đẹp, ta ở nhà thời điểm cũng mua một kiện, bất quá là màu lam, ngươi cái này cũng không tồi lạc, mua đi, mua đi. Văn Nguyên Nguyên hai mắt không ngừng ngáy, hướng Cố Manh trưng cầu ý kiến đến, nếu là lại trận to điểm, liền thật là bầu trời ngôi sao, cũng không biết nàng như thế nào sẽ đối thúc dục Cố Manh mua đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú, nàng chính mình lại không thể xuyên. Kỳ quái về kỳ quái, bất quá nàng ánh mắt vẫn là rất không tồi, vừa lúc Cố Manh cũng thích. Liền gật gật đầu, hành, vậy mua đi. Văn Nguyên Nguyên vừa nghe liền càng thêm hưng phấn, nàng rốt cuộc minh bạch cô cùng gì cho nàng mua quần áo khi cảm thụ, nhìn chính mình tâm ý bị thích người cấp tiếp thu, thật là lại cao hứng bất quá. Tốt, tốt, đúng rồi, ngươi không phải nói còn muốn nhìn một chút cái kia khăn quàng cổ sao. Ta giúp ngươi xem, được không, được không. Văn Nguyên Nguyên nói lại lôi kéo Cố Manh tay hưng phấn nói. Cố Manh xem nàng như vậy hưng phấn, đều ngượng ngùng cự tuyệt. Kết quả là ở nàng cực độ nhiệt tình dưới, Cố Manh lại mua hai điều khăn quàng cổ, một đôi tiểu giày da, quả thực cho chính mình từ đầu tới đuôi đều trí một thân trang phục, nếu không phải Cố Manh sau lại trộm đi qua hai tranh chợ đen, chỉ sợ hôm nay đều đi không ra cái này thương trường. Được rồi, hôm nay liền mua nhiều như vậy, lại thêm nói, chúng ta hôm nay liền trở về không được. Cố Manh nhìn Văn Nguyên Nguyên còn tưởng đem nàng cấp kéo đến ra cụ khu, vội vàng ngăn cản nói. Văn Nguyên Nguyên nhìn hai người bị chiếm mạn bốn tay, trận tròn mắt, sau đó mới vuốt đầu, ngượng ngùng cười nói, thực xin lỗi, ta đã quên, thật là đáng tiếc, ta còn muốn mang ngươi đi xem cái kia gương to đâu, lần trước đi nhà ngươi thời điểm, nhà ngươi gương đều quá nhỏ, gương to ngươi biết không? Chính là ngươi đứng ở phía trước, có thể đem cả người đều cấp chiếu đi vào, đặc biệt đẹp, ngươi biết không? Văn Nguyên Nguyên một bên nói một bên đôi tay khoa tay múa chân, sợ Cố Manh không hiểu, Cố Manh có thể làm gì, chỉ có thể cười gật đầu, là, ngươi nói ta đều minh bạch, lần sau có cơ hội lại đến lộng, biết không? Cố Manh bất đắc dĩ, ai làm lúc này nông thôn xác thật liền cái gương đều mua không được đâu, không có biện pháp, nhân ra là muốn công nghiệp khoán, không thể lãnh tiền lương, từ đâu ra công nghiệp khoán. Ngay cả Cố gia này phía trước ở trong thôn tính điều kiện không tồi gia đình, cũng chỉ có Cố Đình có một mặt nho nhỏ gương, gần là có thể chiếu đến một khuôn mặt mà thôi. Kia nói tốt, lần sau nhất định đến cùng nhau tới Úc, nhất định, không thể đổi ý Úc. Văn Nguyên Nguyên thoạt nhìn càng thêm vui vẻ. Cố Manh gật gật đầu, nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi Bách Hóa Đại Lâu, cùng Cố Manh cùng nhau về tới Hạ Hà Thôn, hai người tiến thôn liền đụng phải Cố Đình, nàng đang cùng chính mình hảo khuê mật Lý Hồng Hương ở nơi đó nói chuyện đâu, cũng không biết nói cái gì đó, không khí rất có chút nghiêm túc. Cố Manh nhìn hai người bọn nàng, luôn có loại đang xem kịch hài cảm giác, đây là nhìn thẳng vào cùng Tiểu Tam. Nếu là Tống Tề cùng Lý Hồng Hương sự tình bị chọc thủng, cũng không biết Cố Đình sẽ là cái dạng gì cảm thụ, bị tín nhiệm nhất người sau lưng thọc một đao, kia toan sảng, không thể tin được. Lý Hồng Hương trong lòng đúng là bị Cố Đình bức cho cùng đường thời điểm, nhìn đến Cố Manh lập tức đôi mắt liền sáng lên, Cố Manh, ngươi đã trở lại, các ngươi đây là đi đâu, mua nhiều như vậy đồ vật ta. Cố Đình cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được mặt mày hồng hào Cố Manh, mày chính là hung hăng vừa nhíu. Như thế nào? Đây là cho rằng gả cho hảo nhân ra, là có thể đem ta cấp dâm đến dưới chân, đừng nghĩ, ngươi đời này, có ta ở đây cũng đừng tưởng xoay người, biết không? Lý Hồng Hương coi chừng Đình quả nhiên dối thượng Cố Manh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tạm thời tránh được một kiếp, lại nói tiếp cũng là kỳ quái, này Cố Đình cùng Cố Manh liền tính bất đồng mẫu, nhưng cũng là người một nhà, như thế nào liền thành sinh tử kẻ thù, khi nào, chỉ cần nâng ra Cố Manh, là có thể nhanh chóng rời đi Cố Đình lực chú ý, Cố Manh cái này đòn sát thủ. Thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt. Ngươi người này sao lại thế này, cái gì dâm không đạp lên dưới chân, người là ngươi có thể đạp lên dưới chân, mệt các ngươi vẫn là tỉ muội đâu, ngươi thật đúng là cái hảo tỉ tỉ a. Cố Manh còn không có đứng ra, Văn Nguyên Nguyên liền trước thế nàng lòng đầy căm phẫn. Đã sớm biết Cố Manh cùng nàng tỉ tỉ quan hệ không tốt, nhưng hiện tại xem ra nơi nào là không tốt, này quan hệ, đều mau có thể so với phương Bắc mùa đông, một chậu nước gấm bát đi ra ngoài, lập tức là có thể kết thành khối băng. Ngươi là ai? Chúng ta chi gian sự tình khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân tới nói ra nói vào, Cố Manh, ta thật đúng là xem thường ngươi, cư nhiên tránh ở người khác phía sau, muốn nhân ra giúp ngươi xuất đầu, xứng đáng ngươi cả đời không dám ngẩng đầu. Ngươi Văn Nguyên Nguyên bị tức giận đến mặt đỏ bừng, ở nàng 20 niên đại trong cuộc đời trước nay cũng chưa gặp được quá như vậy vô cớ gây rối người, nàng căn bản là không am hiểu cùng người như vậy rằng co. Được rồi, Nguyên Nguyên, ngươi đừng cùng xuất sinh so đo, chẳng lẽ cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng muốn cắn trở về sao? Cố Manh cười như không cười kéo ra Văn Nguyên Nguyên, tiện đà lại quay đầu đối Cố Đình nói, có phải hay không à, xuất sinh. Ngươi tiện nhân này, ngươi Cố Đình trực tiếp vươn tay tới, hướng tới Cố Manh trên mặt tiếp đón đi. Đáng tiếc sức lực liền Cố Manh 1% đều không đổi kịp, trực tiếp bị Cố Manh cấp chặn đứng, liền ngươi, còn muốn đánh ta, trở về luyện nữa 100 năm đi, ân. Phần 41 A, đau, Cố Manh, ngươi buông ta ra, ngươi cái này Cố Đình hét lên. Têu à, tiếp tục têu, ngươi nếu là lại mắng ta một câu, ta liền cho ngươi đoạn một cây xương cốt, mắng hai câu liền đoạn hai căn, ngươi thử xem tiếp tục, thuận tiện nói một chút, ta nói được thì làm được. Nói Cố Manh lại xoay một chút tay nàng. À, đau, ngươi Cố Đình vừa định xuất khẩu thành dơ, thấy Cố Manh không hề cảm tình ánh mắt, trong lòng không tự giác run lên hạ, nàng nói có thể là thật sự, Cố Đình nhắm lại miệng, không có tiếp tục đi xuống. Lúc này mới đối sao? Về sau gặp được ta thời điểm muốn vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái đi xuống, nếu ta lại từ ngươi trong miệng nghe được chút không sạch sẽ nói, ngươi cũng đừng muốn chạy lộ, biết không? Cố Manh để sát vào nàng bên tai nói. Hảo, Nguyên Nguyên, chúng ta đi thôi, rốt cuộc chúng ta này đó là người, như thế nào không biết xấu hổ cùng nào đó không phải đồ vật so đo đâu. Nói Cố Manh liền lôi kéo Văn Nguyên Nguyên đi rồi, chờ các nàng đi rồi, Lý Hồng Hương mới dựa đi lên, vốn tưởng rằng Cố Đình muốn nổi trận lôi đình. Kết quả lại ngoài ý muốn nhìn đến nàng đẩy mặt nghi hoặc. Cái kia ở Cố Manh bên người nữ nhân là kêu Văn Nguyên Nguyên sao? Cố Đình cũng không quay đầu lại hỏi. Là, không sai, nghe nói là năm trước xuống dưới thanh niên trí thức, không biết như thế nào cùng Cố Manh thông đồng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lý Hồng Hương mừng rỡ nàng tầm mắt rời đi, liều mạng cho nàng nói chút chính mình biết đến sự. Nguyên lai là nàng. Cố Đình cảm thán, người này nàng kiếp trước thời điểm chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói nữ nhân này lúc trước bởi vì nhìn cái gì nước ngoài tình yêu tiểu thuyết bị người cấp phát hiện, sau đó liền đánh thành phần tử xấu, có người coi trọng nàng tự sát, tưởng chiếm đoạt nàng, nàng liền tự sát, đám người phát hiện khi chỉ thấy được thi thể. Cố Đình sở dĩ có thể biết được, là bởi vì ở nàng sau khi chết 3 năm sau, vận động kết thúc, đã từng tham dự hãm hại quá nàng người tất cả đều bị hình phạt, nhập tội, dù sao không có một cái thoát được, xem như vì quê nhà rõ ràng rất một đại ưu ác tính. Cả nước đều không có giống các nàng Đông Lâm Hương dường như, đem những người đó cấp nổ tận gốc. Nghe nói Văn Nguyên Nguyên trong nhà bối cảnh tương đương không đơn giản, lúc trước nàng đã chết lúc sau, tới người chính là mỗi người đều mở ra tiểu ô tô, thậm chí còn có quân dụng xe, vừa thấy liền không phải giống nhau nhân ra. Đáng tiếc lại lợi hại lại như thế nào, cuối cùng còn không phải tới thế Văn Nguyên Nguyên nhặt sắc tới, đúng rồi, ngươi nói Cố Manh cùng nàng quan hệ khá tốt, đúng không? Cố Đình áp lực nội tâm mừng như điên, chiều Lý Hồng Hương hỏi. Lý Hồng Hương gật đầu, không sai, là khá tốt, nghe nói toàn bộ thôn, liền Cố Manh cùng nàng có thể nói thượng hai câu lời nói, những cái đó chi thanh điểm người ngầm đều kêu nàng nhà tư bản tiểu thư, nói nàng trước nay đều bất hòa các nàng cùng nhau hành động. Bất quá, ngươi nhận thức nàng sao? Lý Hồng Hương không phải không có tò mò hỏi đến, lại nói tiếp nàng cùng Cố Đình cũng coi như nhận thức mười mấy năm, trước kia xem nàng liền cảm thấy là cái ngốc tử, ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, còn ích kỷ. Kết quả mấy năm nay không biết ăn cái gì thần dược dường như, trong một đêm, nháy mắt liền nhổ dọ mà trường, nháo đến Lý Hồng Hương chính mình đều mau thấy không rõ nàng. Không có gì, ta còn có việc đi trước, hôm nào lại liên lạc. Cố Đình nói liền vội vàng đi rồi, trời cao đưa cho nàng cơ hội tốt, không lợi dụng không phải thật xin lỗi chính mình. Chương 51. Bên kia Cố Đình hưng phấn trở về, chuẩn bị dùng cái này nhược điểm đem Cố Manh vĩnh vĩnh viên viên đạp lên dưới chân, mà bên này nhân vật chính Văn Nguyên Nguyên còn ở cùng Cố Manh oán giận. Ngươi nói các ngươi là tỉ muội, ta đều không thể tin tưởng, như thế nào có một ngày đến vãn ngóng trông ngươi chết tỉ tỉ a? Thật là Văn Nguyên Nguyên nói tới đây tạm dừng hạ, ngay sau đó thật cẩn thận hỏi, các ngươi thật là tỉ muội, nên không phải là cái gì kẻ thù truyền kiếp đi. Cố Manh thấy Văn Nguyên Nguyên này nghiêm trang bộ dáng, thật sự là nhịn không được, xì một tiếng bật cười, trước nay chưa thấy qua có người hoài nghi cha mang nón xanh, nói đến nữ nhi trên đầu đi, cái này Văn Nguyên Nguyên thật đúng là một cái ngốc bạch ngọn. May mắn Cố Manh đối Cố Phụ không có như vậy thâm cảm tình, bằng không như thế nào cũng đến cùng nàng biện thượng một biện. Cho nên nàng chỉ là cười cười, ta đảo hy vọng không phải đâu. Văn Nguyên Nguyên vốn đang có điểm trêu ghẹo ý tứ, kết quả nhìn thấy Cố Manh bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng liền có điểm đau lòng nàng. Như vậy người nhà nhà hắn là không có, từ trên xuống dưới, từ ra ra nãi nãi, đến ca ca tỉ tỉ, mỗi người đều đối nàng khá tốt, nhưng kế liền tính như vậy, nhà nàng cũng không phải không có một hai cái sốt ruột thân thích. May mắn các nàng chỉ là ăn tết thời điểm thấy một chút, nếu là cùng Cố Manh dường như, cả ngày gặp mặt không nói, còn thường xuyên liền nháo này nháo kia, nàng chỉ sợ đã sớm nhịn không nổi. Không có việc gì, ngươi không cần khổ sở, về sau ta chính là ngươi tỉ muội, không cần nàng cũng có thể, có phải hay không? Văn Nguyên Nguyên vỗ bộ ngực đối Cố Manh nói, nhưng miệng nàng thấp thỏm Cố Manh lại một chút liền nghe xong ra tới. Là, có ngươi là đủ rồi, hận ta người, ta cũng sẽ không đem nàng đương tỉ muội. Cố Manh đương nhiên biết nàng ý tưởng, sợ chính mình cự tuyệt, cho nên nàng rất là an ủi đáp ứng rồi Văn Nguyên Nguyên cách nói. Văn Nguyên Nguyên thấy vậy mới tính cười khai, ấn đâu, về sau chúng ta đều sẽ là tốt nhất bằng hữu. Cố Manh không nghĩ tới thẳng đến thật lâu về sau, Văn Nguyên Nguyên nàng vẫn luôn ở thực tiễn cái này lời hứa. Hiện tại nàng còn không biết như vậy xa về sau sự tình, các ngươi chi thanh điểm tính toán như thế nào ăn tết, ta xem ngươi cũng chưa như thế nào mua đồ vật ta. Sợ nàng lại nói ra chút cái gì buồn nôn nói tới. Cố Manh vì rời đi nàng lực chú ý, liền hỏi khác. Văn Nguyên Nguyên vừa nghe cái này miệng liền rầu lên, cả người thoạt nhìn phi thường phát không vui. Còn có thể như thế nào quá, giống như trước đây bái, những người đó mỗi người đều keo kiệt đến không được, ăn tết thời điểm liền một cân thịt đều không mua, năm trước thời điểm vẫn là ta mua, năm nay ta liền không mua, muốn lại cùng chúng nó cùng nhau nấu cơm nói, đỡ phải những người đó ăn ta thịt sau lưng còn muốn mắng ta là nhà tư bản tiểu thư, ta mới không làm kìa việc ngốc. Văn Nguyên Nguyên nói lên chuyện này vẫn là thực tức giận bất bình, chính mình xem những người đó liền thịt đều ăn không nổi, liền hảo ý lấy ra trong nhà cho nàng đưa tới phiếu thịt, đi mua vài cân thịt heo cùng xương sườn, ăn tết thời điểm hầm cho đại gia cùng nhau ăn, kết quả những người đó không cảm tạ nàng liền tính, cư nhiên còn ở sau lưng mắng nàng. Cái gì ta vừa thấy nàng chính là nhà tư bản tiểu thư, ỷ vào chính mình có hai cái tiền dơ bẩn, liền muốn thu mua nhân tâm, cũng không xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Này đó còn tính tốt, có người thậm chí còn suy đoán nàng là một cái nhà tư bản hậu đại, tính toán đi tố giác nàng. Văn Nguyên Nguyên tới ở nông thôn này đã hơn một năm thời gian, xem như đem nhân loại ác ý từ đầu tới đuôi đều cảm thụ một lần, nàng cho rằng xuống nông thôn đến chính mình sẽ sống rất tốt, rốt cuộc người nhà quê thực thuần phác, nhưng nàng lại cũng đã quên nhân tính là nhất chịu không nổi khiêu chiến đồ vật, bất quá chính là điểm thịt heo mà thôi, lại có thể khiến cho như vậy. Nhiều phiên thoái. Chuyện này qua đi, Văn Nguyên Nguyên không bao giờ sẽ đem trong nhà gửi lại đây đồ vật lấy ra đi chia sẻ, bởi vì không đáng. Nhưng cho dù như vậy, nàng nội tâm vẫn là cảm thấy không cam lòng, nàng đối những người đó đủ hảo, chính là các nàng vì cái gì vẫn là đối chính mình chán ghét đến không được. Cố Manh hiểu rõ, người vĩnh viễn đều không thể xem thường người ghen ghét chi tâm, đặc biệt là Văn Nguyên Nguyên cái này cùng các nàng không hợp nhau Bạch Phú Mỹ, càng là mọi người.